Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Vọng khí. Trung thổ Đại La Thành. Sáng sớm Đại La Thành cùng ban đêm Đại La Thành hoàn toàn khác biệt, rút đi phồn hoa cùng ồn ào náo động, trở nên yên tĩnh tường hòa. Đại La Thành khu vực trung tâm có một tòa Thiên Nhạc biệt viện. Đây là lục đại tông một trong Thiên Nhạc Sơn biệt viện, chiếm diện tích 100 mẫu, có xây 30 tòa tiểu viện, ấn tinh thần phương vị phân bố. Nhất góc tây bắc tiểu viện bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Trong phòng ngủ một thanh niên kinh ngồi mà lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn lắng lại hô hấp, xốc lên chăn gấm đi vào trước gương, đánh giá mình trong kính. Người trong kính trung đẳng thân hình, anh tuấn bức người, khí độ lạnh lẽo nghiêm nghị, tựa như một viên kình lòng thẳng tắp đứng ở trong gió. Hắn lộ ra tiếu dung, rất hài lòng mình một thế này dung mạo. Lập tức sờ lên mi tâm. Chỉ tiếc như vậy tuổi trẻ khuôn mặt, mi tâm lại bao phủ vô hình tiểu tụy cùng mọi mệt. Ai? Hắn thật dài thở dài một tiếng. Trong phòng lượn lờ, mình là hiện đại sinh viên Tống Vân Ca, vẫn là thế giới này Thiên Nhạc Sơn đệ tử Tống Vân Ca. Nếu như không phải làm cơn ác mộng này, chính mình cũng sắp quên mình kiếp trước là người sinh viên đại học, càng muốn không nổi trong đại học kia không buồn không lo tư vị. Từ khi tại sân trường đại học bên trong bị sét đánh mà chết, chuyển thế đi vào thế giới này trở thành một đứa bé, hắn liền lập thể qua cuộc đời khác nhau. Cho nên ngay từ đầu liền khắc khổ cố gắng. Một tuổi liền biết chữ sợ ngây người phụ mẫu, nghe được mình thỉnh cầu luyện võ. Không chút do dự truyền thụ tâm pháp. Khắc 2 tuổi hài đồng tại bò đầy đất lúc, mình đang luyện công, khắc 8 tuổi hài đồng bắt đầu lúc tu luyện, mình đã là tiên thiên cao thủ. Hậu thiên, tiên thiên, thiên ngoại thiên là cả thế gian công nhận ba đại cảnh giới. Trên lý luận nói tu luyện càng sớm càng tốt, thừa dịp tiên thiên nguyên khí còn tại, tu luyện nhưng làm ít công to. Nhưng hài đồng tâm tính chưa định, tinh thần yếu đuối, thúc không động tâm pháp, đây chính là thế sự khó song toàn. Mình hết lần này tới lần khác có thể song toàn. Giữ lại trí nhớ kiếp trước mà tinh thần cường đại, không chỉ có thúc được động tâm pháp, mà lại thôi động càng nhanh, lại thêm tiên thiên nguyên khí tràn đầy, tu luyện một ngày ngàn giảm, tinh tiến kỳ nhanh. 8 tuổi năm đó, phụ mẫu bởi vì tham dự tranh đoạt bí kíp mà bị giết, giết bọn hắn người cũng bị giết, một trận hôn chiến. Mình vừa nghe đến phụ mẫu bỏ mình tin tức, quả quyết bỏ qua gia sản, chỉ dẫn theo mấy trương ngân phiếu cùng một khối ngọc bội tìm tới Thiên Nhạc Sơn. Trung thổ võ lâm tông môn săn sát, 6 đại tông môn bao trùm chúng tông phía trên. Thiên Nhạc Sơn chính là một. Phụ mẫu đã cứu Phùng Tấn Sư Huynh, Phùng Tấn Sư Huynh lưu lại Ngọc Bội, lần nữa nhìn thấy Ngọc Bội về sau Phùng Sư Huynh liền thu lưu chính mình. Mình 14 tuổi bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới, thuận thế trở thành Thiên Nhạc Sơn đệ tử, có thể nói xuôi gió xuôi nước. Ai? Hắn lại phát ra một tiếng thở thật dài, lượn lờ trong phòng. Nhưng thuận lợi cũng chỉ tới mà thôi, còn lại chính là long đong. Bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới về sau, phát hiện mình một cái chí mạng khuyết điểm. Mình làm người hai đời. Tinh thần cường đại, cho nên có thể tại 14 tuổi thành tiểu thiên ngoại thiên cảnh giới, cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, cái này chí mạng khuyết điểm cũng là bởi vì này mà lên. Thiên ngoại thiên võ học giảng cứu ý cảnh, giống cơ sở nhất thiên nhạc cửu kiếm, mỗi một kiếm đều bao hàm đặc biệt ý cảnh. Chỉ có lĩnh ngộ nó ý cảnh, mới có thể dẫn ra thiên ngoại chi lực chút xuống, ngự mà vì lực. Mình có chi nhớ kiếp trước, cho nên với cái thế giới này lý giải cùng cảm thụ cùng thế giới này người liền khác biệt. Đồng dạng ý cảnh. Mình lĩnh ngộ cùng người bên ngoài luôn luôn khác biệt, loại này sai lầm dẫn đến tu luyện trì trệ không tiến. Cái này chí mạng khuyết điểm để hắn từ mới vào cửa lóa mắt kỳ tài biến thành tầm thường, địa vị ngày đêm khác biệt. Người khác đem cơ bản nhất thiên nhạc cửu kiếm luyện đến thứ 5 kiếm, chính mình mới luyện đến kiếm thứ 3, tiến cảnh chậm chạp. Mình không cam tâm như thế, liền tới Đại La Thành. Liên quan tới Đại La Thành lai lịch, mình từng dụng tâm điều tra nghe ngóng qua. Thế giới này có một đầu kỳ dị lôi hà. Quanh năm lôi đỉnh dày đặc không cách nào thông qua, đem thế gian một phân thành hai, bắc vì trung thổ, nam vì dị vực. Lôi hà có 12 sử song lưu, trung thổ liền ở đây xây 12 thành lấy ngự dị vực xâm nhập, Đại La Thành chính là một. Lục Đại Tông cùng Chư Tông liên hợp sáng lập tứ linh vệ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, duy lấy thiên ngoại thiên cao thủ, lấy trấn biên thành. Tứ linh vệ có thể mỗi 3 năm đi một lần thần bí khó lường vẫn thần sơn, lấy tẩy luyện tinh thần, tăng cường nội tính. Cho nên mình đi tới Đại La Thành, trở thành một phổ thông chu tức vệ, cung cấp người khu chỉ không được tự do, chỉ vì tiến vẫn thần sơn gia tăng nội tính. Mình bề ngoài chỉ có 20 tuổi, nhưng hai đời cộng lại đã 40, huống hồ một thế này khổ cực như thế, hao hết tâm huyết, tinh thần mỏi mệt, cảm giác mình đã già nua. Vốn nên tại người đỉnh, làm sao hôn phàm trần hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, hai mắt càng ngày càng sáng phảng phất hỏa diễm hừng hực. Mình làm người hai đời, mang theo trí nhớ kiếp trước, hẳn là đứng tại đám người chi đỉnh. Có thể nào lẫn vào thảm hại như vậy? Càng là không cam lòng, càng là tức giận đối với sự vô năng của mình, hóa thành gấu có thể hỏa diễm mỗi ngày đều tại thiêu đốt lấy hắn. Ai hắn tái phát ra thở dài một tiếng, vướt ve mình thon dài nhập tấn lông mày. Khi nào có thể lộ ra mình nguyên bản diện mục, tùy ý tranh vanh, túi nhìn chúng sinh mà không phải ẩn giật, khuất thân sự tình người. Thành khẩn. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn thật sâu thở ra một hơi, đem tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, kiệt ngạo cùng nhuệ khí toàn bộ phun ra ngoài, thu liễm, khôi phục ôn nhuận bình thản. Hắn ra phòng đi vào trong viện, thanh u lạnh lẽo không khí đập vào mặt, để tinh thần hắn không khỏi chấn động, tiến lên kéo ra cửa sân. Cổng đứng một cái ôn nhuận như ngọc thanh niên, tuấn giật tiêu sái như một gốc ngọc thụ lâm phong mà đứng, cười híp mắt nói, còn không có rời giường. Hắn ôm quyền cười cười, lại đưa tay ra hiệu tiến đến, sư huynh ngươi hôm nay không trực luân phiên sao, sao đến đây? Hắn thầm cảm thấy ngạc nhiên. Phùng Tấn sư huynh hiện tại là Chu Tức vệ một thập trưởng. Tứ linh vệ trung quân quan chia 4 tầng, thập trưởng, tràng chủ, vệ chủ, quân chủ. 10 người vì một thập, thập trưởng liền phân phối có thập trưởng phủ, Phùng sư huynh bình thường ở tại thập trưởng phủ, ngẫu nhiên thay phiên nghỉ ngơi thời điểm trở lại thăm một chút chính mình. Thiên Nhạc Sơn trung quan tâm mình cũng chỉ có Phùng Tấn sư huynh, những người còn lại là nhìn cũng không nhìn mình, dù sao mọi người nhìn thấy chỉ có trên trời minh nguyệt cùng đầy sao, không nhìn thấy dưới mặt đất hòn đá nhỏ. Chu Tước vệ trực luân phiên một ngày nghỉ một ngày, lấy bảo trì trạng thái đỉnh phong ứng đối nguy hiểm. Phùng Tấn bước vào trong nội viện, nói với ngươi một tiếng, hôm nay đừng đi ra. Ừm. Có ma môn cao thủ vào thành, đã có 2 Chu Tước vệ ngộ hại. Không có bắt được Tống Vân ca hỏi. Ma môn võ công có tam kỳ, vô thanh, vô tướng, thôn vệ. Vô thanh là chiêu thức vô thanh vô tức, vô tướng là dịch dung hoán cốt biến ảo vô phương, thôn vệ là có thể thôn vệ tinh huyết, nguyên khí, tuổi thọ lấy lớn mạnh tự thân. Cho nên ma môn cao thủ để người nghe mà biến sắc. Nhưng ma công vô thanh lại lưu ngấn, cao nhất cảnh giới cao thủ có thể bắt được ma tức mà truy tung đến. Phàm tại Đại La Thành giết người ma môn cao thủ, không có một cái trốn được. Theo lý thuyết giết 2 cái Chu Tức vệ, hiện tại đã bị đuổi giết mà chết, Phùng sư huynh cố ý tới nhắc nhở, hiển nhiên là không có bắt được gia hỏa này. Cái này không nên. Trung thổ chư tông nghe ma mà biến sắc, tứ linh vệ càng là như vậy, một khi có ma môn cao thủ trong thành giết người, thập trưởng không được chàng chủ thượng, chàng chủ không được vệ chủ không được thì quân chủ tự mình xuất thủ, vô luận như thế nào không thể làm nó ung dung ngoài vòng pháp luật. Phùng Tấn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, vẻ mặt nghiêm túc, lần này rất cổ quái, Triệu sư tỷ vậy mà tìm không thấy hắn, quân chủ không tại. Tống Vân ca nghiêm nghị, vậy mà mạnh như vậy. Triệu sư tỷ chính là Chu Tức vệ vệ chủ Triệu Mạn Hoa, là kiếm thánh. Thiên ngoại thiên cảnh giới bên trong lại phân thành 8 cảnh, kiếm sĩ, kiếm chủ, kiếm tôn, kiếm thánh. Mãi cho đến kiếm thần, mình chỉ là kiếm sĩ mà thôi. Nếu như kiếm thánh đều truy tung không đến, vậy nói rõ người này cũng có thể là kiếm thánh, thậm chí càng mạnh. Cái này liền có thể sợ. Coi thủ pháp cùng ma tức, hẳn là chỉ là cái ma chủ. Phùng Tấn nói, hoặc là người mang kỳ công, hoặc là có được kỳ bảo, có thể che lấp khí tức. Vô cùng phiền phức, chỉ sợ quân chủ đều đuổi không kịp hắn. Tống Vân ca đứng dậy chắp tay dạo bước. Hắn một bộ màu trắng quần áo trong, là lúc ngủ chứa. Nhưng chắp tay dạo bước thời khắc, tự có một cô thong dong cùng thoải mái khí độ, phảng phất mặc hoa mỹ trường bào. Phùng Tấn nghi ngờ nhìn về phía hắn, ánh mắt cùng hắn. Bước đi thong thả 9 cái vừa đi vừa về, Tống Vân ca dừng lại, chỉ một ngón tay mình, Phùng sư huynh, ta có thể đuổi tới hắn. Phùng Tấn khẽ giật mình. Tống Vân ca hai mắt sáng rực, chậm rãi nói, ta có thể. Hắn thấy được to lớn công lao đang hướng về mình với gọi. Phùng Tấn lắc đầu nói, Vân ca, đừng nói giỡn. Tống Vân ca phất một cái góc áo. Chậm rãi ngồi vào hắn trước mặt, sư huynh biết ta vọng khí thuật đi. Vệ chủ cũng không tìm tới, mình tìm được, đây chính là một kiện kỳ công, thậm chí không cần phải động thủ, chỉ cần tìm được chính là đại công. Công lao quyết định tại Vẫn Thần Sơn dừng lại thời gian dài ngắn, tại Vẫn Thần Sơn dừng lại thời gian quyết định ngộ tính tăng thêm bao nhiêu. Công lao tuyệt không thể bỏ qua. Ngươi vọng khí thuật có thể nhìn thấu tinh khí thần, nhưng nơi này không có gì dùng đi Phùng Tấn bán tín bán nghi. Hắn biết Tống Vân ca có gia truyền vọng khí thuật. Đối võ công không có tác dụng gì, chỉ là một môn tiểu thuật mà thôi. Trước muốn chúc mừng chính ta một chút, sư huynh, ta vọng khí thuật lại tinh tiến một tầng, có thể nhìn thấy oán khí. Oán khí? Có ý tứ gì? Một người bị giết, sẽ có oán lệ chi khí ngưng tụ thành tia cùng hung thủ tương liên, ta có thể nhìn thấy cái này oán khí tia, từ đó tìm tới hung thủ. Tống Vân ca mỉm cười. Phùng Tấn vỗ tay tán thưởng, tốt. Đây đối với chúng ta Chu Tức vệ quá hữu dụng, phá mệnh án dễ như trở bàn tay a. Tống Vân ca chậm rãi gật đầu. Cái này vọng khí thuật là ở kiếp trước mình cùng một cái lao đạo sĩ lấy được đạo thuật, dùng để trị liệu cận thị. Ở cái thế giới này, vọng khí thuật lại phát sinh biến dị, tỏa sáng dị sắc. Tống Vân ca nói, Sư huynh, trước dẫn ta đi gặp hai vị kia đồng đội, lại lần theo hán kia tìm tới ma đầu kia. Được rồi, Phùng Tấn chần chờ một chút, khoát khoát tay. Tống Vân Ca thon dài nhập tấn lông mày khẽ nhíu một cái. Đây chính là một cái công lớn, chí ít có thể làm cho mình tại Vẫn Thần Sơn ở lâu nửa canh giờ. Phùng Tấn vội nói, Vân Ca, ma đầu kia là Tây Giang Đạo. Tây Giang Đạo. Tống Vân Ca trầm ngâm, nghĩ ngợi ma môn Tây Giang Đạo nội tình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, Chủng Ngọc Đại Pháp. Phùng Tấn dùng sức gật đầu, chính là Chủng Ngọc Đại Pháp. Như thế phiền phức. Tống Vân Ca sờ vớt mình thon dài lông mày. Ma môn Tây Giang Đạo am hiểu nhất là Chủng Ngọc Đại Pháp, là không cần tiếp xúc liền có thể giết người kỳ thuật. Bất chi bất giác có thể tại trên người đối phương gieo xuống ma tức, theo ma tức chủ nhân suy nghĩ mà phát tác, vội vàng không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị. Cũng khó trách Phùng sư huynh phản đối, gia hỏa này xác thực quá nguy hiểm. Đã như vậy, vậy liền xa xa nhìn một chút, Chủng Ngọc Đại Pháp lại thần, cũng không trở thành nhìn một chút liền có thể giết người đi. Cái này ai biết được, nói không chừng thật có thể dạng này, ma môn thủ đoạn quá quỷ dị. Hắn là ma chủ, một khi động thủ, ta hoàn mỹ chiếu cấu ngươi, Vân Ca, công lao cố nhiên trọng yếu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Hắn là ma chủ, mình là kiếm chủ, cảnh giới giống nhau, thật là đánh nhau, kiếm chủ là tuyệt đánh không lại ma chủ, ma môn võ công quá mạnh. Đây không có khả năng, Chủng Ngọc Đại Pháp thật như vậy thần, đã sớm vô địch thiên hạ. Dạng này thôi, ta liền xa xa nhìn một chút, liền có thể nhìn ra hắn cùng sư huynh ngươi là ai mạnh ai yếu, hắn thật muốn quá mạnh, sư huynh liền mời mấy người. Nhiều người chia cắt công lao cũng thắng qua cái gì cũng không có. Ngươi nghĩ chính chúng ta đối phó hắn? Phùng Tấn thốt nhiên biến sắc. Tống Vân Ca mỉm cười, như thế lớn công lao, chẳng lẽ sư huynh cam tâm bạch bạch phân đi? Phùng Tấn khoát tay cuốn quýt, không được không được, công lao trọng yếu, cũng không có mệnh có lại lớn công lao để làm gì. Tống Vân Ca hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Phùng Tấn hai mắt, sư huynh, tính mệnh là trọng yếu, nhưng không có công lao không thể tăng lên ngộ tính, trơ mắt nhìn xem không bằng ngươi người từng cái vượt qua ngươi. Nhìn xuống ngươi, như thế còn sống còn có gì thú vị? Ngươi thật có thể tìm tới Phùng Tấn chân chờ. Bằng Tống Vân Ca vọng khí thuật, quả thật có thể nghiêng nhìn một chút liền được hư thực, từ đó tự nhiên lựa chọn tiến hay lùi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hắn âm thầm cảm khái, công lao quả nhiên là không người có thể chống cự, Phùng sư huynh cũng không ngoại lệ. Chương 2, đoạt công. Tốt ta, vậy liền đi. Phùng Tấn đẳng đứng lên. Tống Vân Ca lóe lên tiến vào trong phòng, đổi một thân mộc mạc áo bào xám. Thu liễm bay lên thần thái, ảm đạm cùng bình thường. Phùng Tấn liếc hắn một cái, lắc đầu. Thiên Nhạc Sơn cũng chỉ có chính mình mới biết Vân Ca tài trí hơn người, tranh vanh kiệt ngạo. Vân Ca người ở bên ngoài trước mặt mang theo mặt nạ che giấu tự thân trí tuệ, trôi qua rất vất vả. Hai người ra tiểu viện, hướng biệt viện cửa chính đi. Một đường thỉnh thoảng đụng tới đồng môn, nhao nhao ôm quyền hướng Phùng Tấn hành lễ. Tống Vân Ca thì hướng người khác nghiêm mặt hành lễ. Thiên ngoại thiên cao thủ giả yếu chậm chạp. Phùng Tấn nhìn qua so Tống Vân Ca lớn hơn không được bao nhiêu, kỳ thật lớn dòng dã 24 tuổi. Thiên Nhạc Sơn 12 năm thu một giới đệ tử, 6 giới đệ tử vì một đời. Tống Vân Ca hạnh khánh chính là, mình không phải lần này đệ tử tuổi tác nhỏ nhất, không phải tiểu sư đệ, còn có nhỏ hơn Trác Tiểu Huyền sư muội, so với mình nhỏ hơn một tuổi. Vừa nhắc tới Trác Tiểu Huyền, hắn liền âm thầm lắc đầu. Trác Tiểu Huyền là kỳ tài bên trong kỳ tài, kiếm chủ đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào kiếm tôn. Luận tư chất, Phùng sư huynh tại Thiên Nhạc Sơn cũng là trung đẳng, đối công lao khát vọng không thể so mình chênh lệch, mới có thể bị chính mình nói động. Hai người ra Thiên Nhạc biệt viện đại môn, tiến vào rộn ràng trong đám người, như du ngư xuyên qua tự nhiên, rất mau tới đến ngoài năm dặm một tòa phủ đệ. Trán biển viết Trương phủ hai cái chữ vàng, dưới góc phải là một cái chu tước đồ án, đó có thể thấy được là chu tước vệ một vị họ Trương thập trưởng phủ. Hai người vòng qua bình phong, nhìn thấy trước đại sảnh trống trải đỏ bùn trong luyện võ trường đứng tám người. Đại sảnh trên bậc thang một tuấn mỹ thanh niên chính lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Chúng đều trầm mặc im lặng, không khí ngột ngạt nặng nề. Nghe được tiếng bước chân, đám người quay đầu nhìn tới. Trên bậc thang thanh niên ngẩng đầu nhìn tới, tuấn mỹ gương mặt càng phát ra âm trầm, quắc, Phùng Tấn, ngươi tới làm gì? Trương Thiên Phóng, chúng ta liền không đến điện cơ tiểu lâm tiểu quách bọn hắn. Phùng Tấn đem lồng ngực ưỡn đến mức có chút bên ngoài lồi, tùy tiện mà nói, nơi này không phải là các ngươi Vô Lượng Hải đi. Tống Vân Ca khẽ miệng hơi vện, ngầm lộ cười khổ. Không nghĩ tới lại tới đây. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Cái này Trương Thiên Phóng là Vô Lượng Hải đệ tử, mà Vô Lượng Hải cùng Thiên Nhạc Sơn là tử đối đầu, kẻ thù cũ. Càng chết là, hai người vẫn là tình địch. Cái này Trương Thiên Phóng bình thường là người ôn hòa, nhưng đụng một cái bên trên Phùng Sư Huynh liền biến thành người khác, cây kim so với cọng dâu. Phùng Sư Huynh cũng giống như vậy. Bình thường ôn tồn lễ độ, đụng một cái bên trên Trương Thiên Phóng liền trở nên hùng hổ dọa người, nói chuyện lăng lệ. hai người liền không thể gặp mặt, vừa thấy được liền nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Trương Thiên Phóng khuôn mặt tuấn tú âm trầm, lạnh lùng nói, nơi này là ta thập trưởng phủ, ta có quyền làm chủ, lan ngươi. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, chúng ta thành tâm để tế điện, ngươi lại đuổi người, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Ngươi nếu là thành tâm mới là lạ chứ, ngươi là đến xem náo nhiệt, xem ta trò cười, muốn chế rêu ta cỡ nào vô năng, không gánh nổi thuộc hạ của mình, Phùng Tấn, ta còn không biết ngươi ý đồ xấu. Tống Vân Ca nhìn Phùng Tấn muốn chế rêu lại, bận bịu kéo một chút hắn cánh tay, Phùng Sư Huynh, được rồi, đi thôi. Phùng Tấn liền muốn hất ra hắn cánh tay. Nhưng Tống Vân Ca biết hắn quen thuộc, vừa dùng lực không có bị hất ra. Cái này lập tức trêu đến Trương Thiên Phóng cười ha ha, Phùng Tấn, xem một chút đi, ngươi nhiều không được gỡ chuộng, tiểu Tống đều ngăn đón ngươi. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Tống Vân Ca, tiểu Tống, ngươi võ công dù yếu, phế vật cực kỳ, vừa ý mắt không xấu. Tống Vân Ca kéo một chút khỏe miệng. Lời này đến cùng là chửi mình vẫn là khen mình bình thường thấy cái này Trương Thiên Phóng, đợi mình rất thân thiết ôn hòa, cũng không phải này tấm sắc mặt. Phùng Tấn gầm thét, hôn trướng. Ai là phế vật? Tống Vân Ca dùng sức kéo Phùng Tấn ra đại môn. Mắng nữa xuống dưới, mình không thông báo bị mắng thành cái dạng gì đâu, mặc dù đã đối với mấy cái này lời nói miễn dịch, nhưng nghe vẫn là không lọt vào tai. Phùng Tấn ra viện tử như cũ thở hồng hộc, tức giận bất bình, lầm bầm không chỉ, một trương miệng túi, phế vật ai là phế vật hắn mới là phế vật. Tống Vân Ca nói, sư huynh, chính sự quan trọng, chúng ta đi theo kia đoán kia đi. Trong lòng của hắn cũng là kìm nén nổi giận trong bụng. Đụng phải người khác ánh mắt khinh thị, khinh mạn ngữ khí, hắn bề ngoài điểm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại hừng hực như diễm. Nhưng dù không cam lòng đến đâu lại như có thể gì phát cáo kia là tự rước lấy nhục. Chỉ có thể hóa phẫn nộ vì động lực, tranh thủ lập càng nhiều công, tiến vẫn thần sơn lâu một chút, đền bù mình đối thế giới này cảm giác sai lầm. Hắn tin tưởng vững chắc mình có mở mày mở mặt, túi nhìn chúng sinh ngày đó. Phùng Tấn hít sâu mấy hơi, mặt đỏ lên sắc chìm xuống, khẽ nói, nhìn thấy oán khí. Tống Vân Ca chỉ không trung, nơi đó. Phùng Tấn ngẩng đầu nhìn. Vạn dặm không mây, trời xanh không mây, hôm nay là cái khó được thời tiết tốt, sẽ là một ngày nắng đẹp. Hắn ngưng thần tìm kiếm, lại cái gì cũng không thấy được, lắc đầu từ bỏ. Tống Vân Ca phía trước dẫn đường, hai người đi đến siêu nhiên lâu trước mặt. Nhìn xem che trời trong mây, hoa tươi đền thờ trói lọi siêu nhiên lâu, Phùng Tấn nhíu mày, thật sự ở nơi này vậy mà không có chạy trốn tới ngoài thành. Siêu nhiên lâu là Đại La Thành nổi danh tử lâu. Giá cả đắt đỏ, dừng lại sớm một chút thắng qua một người bình thường nhà một năm chi tiêu. Đại La Thành thứ không thiếu nhất chính là kẻ có tiền, là phương viên mấy ngàn giảm động tiêu tiền, tân khách rất nhiều, này nháy mắt công phu đã có 5 cái cẩm y trung niên bị tiểu nhị nhiệt tình đón vào. Đi thôi. Tống Vân Ca cất bước hướng phía trước. Nha, hai vị khách quan, mời vào bên trong. Thanh tú tiểu nhị nhiệt tình chào đón, mang theo hai người tới lầu 2. Lầu 1 náo nhiệt ồn ào, chỗ ngồi ở giữa không có che chắn. Thích náo nhiệt thì ở lầu 1. Lầu 2 tương đối yên tĩnh một chút, chỗ ngồi ở giữa che một bình phong. Lầu 3 an tĩnh nhất, phía trên là từng gian độc lập phòng, thậm chí có thể nghỉ ngơi qua đêm. Tống Vân Ca tìm một cái gần cửa sổ vị trí. Sau khi ngồi xuống, Phùng Tấn tuét miệng nhìn thực đơn, nhíu chặt lông mày không tình nguyện muốn hai kiểm kê tâm. Tống Vân Ca khí định thần nhàn liếc nhìn bốn phía, tạm thời coi là không thấy được hắn thịt đau bộ dáng. Phùng Tấn hút lấy khí lạnh lắc đầu không thôi, nếu không phải sợ mất mặt, lúc này đã sớm phàn nàn không ngừng. Hắn bình thường là tuyệt sẽ không bên trên siêu nhiên lâu ăn cơm, tới đây ăn chính là hoan đại đầu, đồng dạng một bàn đồ ăn, là của người khác 3 đến 5 lần giá tiền. Tống Vân Ca đưa tay che miệng, bờ môi vô thành mấp máy. Phùng Tấn rõ ràng nghe được hắn, tây nam phương hướng cái kia mặc áo bào vàng, nghe tiểu khúc. Cái này siêu nhiên lâu giá tiền quý, lại có quý đạo lý, trong lâu có vài chục cái mỹ mạo ca cơ, cầm kỹ tinh thủ, tiếng ca mỹ diệu. Chỉ cần có tiền đều có thể mời ca cơ đến trước mặt biểu diễn. Tống Vân Ca hai người ngồi xuống vị trí, vừa lúc có thể thông qua bình phong khe hở nhìn thấy góc tây nam một cái bàn. Bên cạnh bàn ngồi một cái áo bào màu vàng mặt tím thanh niên, thỉnh thoảng nhặt lên một khối hoa quả hoặc điểm tâm ném miệng bên trong, một bên nhấm ướt, một bên sắc mị mị thưởng thức trước mặt mỹ mạo thiếu nữ đạn tỷ bà hát khúc. Phùng Tấn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật đầu. Phùng Tấn nhíu mày. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, thần sắc kiên định. Hai người quá quen thuộc, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giao lưu. Hán, Phùng Tấn nhịn không được truyền âm nhập mật, làm sao có thể? Phàm là trở thành ma chủ, thường thường đều là tâm ngoan thủ lạn, ý chí kiên định hạng người. Ma môn võ công rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đối tâm tính yêu cầu so trung thổ chư tông khắc nghiệt vô số lần, tâm tính không đủ không đến được ma chủ cảnh. Trước mắt kia áo bào màu vàng thanh niên vừa nhìn liền biết là thật bộc lộ, không phải làm bộ, là cái thật chim non, trong mắt dục vọng cùng tham lam không giả được. Cái này cũng không giống như một cái ma chủ. Tống Vân Ca truyền âm nhập mật, chính là hắn. Hắn đông nhiên khoát tay, cất giọng nói, tiểu nhị, bên này. Mời xấu ngọc cô nương đến. Phùng Tấn giật nảy cả mình, cuống quýt giật xuống tay của hắn, chớ làm loạn. Tống Vân Ca cười nói, yên tâm, ta sẽ không theo cố sư tỷ nói. Ai sợ nói với nàng, là không mang nhiều như vậy ngân phiếu. Phùng Tấn vội la lên. Tống Vân Ca nói, vậy ta đến mời. Hắn cười tủm tỉm liền muốn tiếp tục đưa tay, lại liền thấy hai cái áo bào đỏ thanh niên sải bước lên lầu, một gầy một tráng, long hành hổ bộ hướng phía kia áo bào màu vàng thanh niên mà đi. Chính đạn tỷ bà ngâm sướng cô nương bị bọn hắn khí thế hùng hổ bộ dáng sợ ngây người, tiếng tỷ bà cùng tiếng ca im bặt mà dừng. Áo bào màu vàng thanh niên giống như không thấy được hai người, chỉ nhìn chằm chằm hát khúc cô nương, khoát khoát tay, tiếp tục. Tiếp tục nha. Tiểu tử, ngươi sự tình phạm vào. Một cái áo bào đỏ thanh niên gào to. Tống Vân Ca quay đầu nhìn Phùng Tấn. Phùng Tấn cũng đang nhìn hắn. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này hai áo bào đỏ thanh niên là Chu Tức Vệ, gây chính là Phương Hạc Niên, mập là Triệu Hữu Quân, cùng bọn hắn vẹn vẹn sơ giao. Chu Tức Vệ ở giữa quan hệ vi diệu, đã là đồng đội, có đôi khi cùng nhau kháng địch, lại là đối thủ cạnh tranh. Dù sao ai cũng muốn cướp càng nhiều công lao, đều nghĩ tại Vẫn Thần Sơn ngốc càng lâu, tăng lên càng nhiều ngộ tính. Tại Vẫn Thần Sơn một canh giờ chênh lệch, có khả năng chính là thiên địa khác biệt, một bước dẫn trước liền từng bước dẫn trước, ngươi không tranh liền muốn trở thành yếu nhất một cái, bị khinh thị bị không để ý tới thậm chí bị khi phụ. Sư huynh, sợ là muốn bị bọn hắn đoạt đi. Tống Vân Ca chống lên cánh tay, ngón tay nhỏ nhẹ gãi mi tâm. Phùng Tấn sắc mặt tâm trầm, chậm rãi gật đầu. Này thiên đại công lao muốn bị đoạt đi. Lại đụng tới như vậy công lao không biết muốn khi nào, hắn tâm đang dỉ máu. Chương 3, tàn sát. Gầy cao Phương Hạc Niên nghiêm mặt nói, chính ngươi đi, vẫn là chúng ta chế trụ ngươi kéo đi. Ổn thỏa. Ổn thỏa lý do, vẫn là kéo đi thôi. Triệu Hữu Quân lắp bắp nói. Hắn nói chuyện cả lăm, tròn mập mặt to thật căng thẳng, nghiêm túc bên trong lộ ra mấy phần buồn cười tới. Áo bào màu vàng thanh niên không nhịn được nhìn về phía hai người, các ngươi ai vậy? Chu Tức Vệ. Hai người túc tiếng nói. Áo bào màu vàng thanh niên càng phát ra không kiên nhẫn, phanh chợt vỗ cái bàn. Ta chính là không rõ, ta nghe cái khúc phạm các ngươi Chu Tức Vệ chuyện gì Chu Tức Vệ liền có thể hoành hành bá đạo vô pháp vô thiên. Họ Hồ, ngươi cùng người tại Túy Tiên lâu động thủ đụng đả thương một cái vô tội lao nhân, khiến gãy xương, cần bồi giao 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng áo bào màu vàng thanh niên bật cười, cho các ngươi, đi đi đi. Hán tử trong ngực móc ra 1.000 lượng ngân phiếu vai ra, xéo đi nhanh lên, chớ chỉ hoan ta nghe hát. Gây lùn Phương Hạc Niên vẫy tay một cái, ngân phiếu bay tới trong tay. Dò xét một chút đúng là 1.000 lượng, trầm giọng nói, còn muốn cùng lao nhân ra xin lỗi. Áo bào màu vàng thanh niên từ trong ngực lại móc ra 1.000 lượng ném ra ngoài đi, cái này cũng có thể đi cút nhanh lên. Ẩm. Triệu Hữu Quân tiến lên xuống quyền, một quyền đánh cho áo bào màu vàng thanh niên cứng đờ, phong bế huyệt đạo. Mời rượu. Không ha ha ăn một chút phạt. Phạt rượu. Triệu Hữu Quân chậm rãi thu hồi nằm đấm, tròn lớn mập mặt một mảnh nghiêm nghị. Phùng Tấn quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cũng xem hắn. Hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Triệu Hữu Quân cùng Phương Hạc Niên chỉ là kiếm sĩ cảnh giới mà thôi, vậy mà đánh thắng được ma chủ quả thực là nói đùa. Mỹ mạo ca nữ trừng lớn đôi mắt sáng, che mình miệng nhỏ không có la ra, phảng phất bị hoảng sợ nai con nhìn hắn chằm chằm nhóm. Triệu Hữu Quân đem một trương ngân phiếu nhét vào nàng trong bàn tay nhỏ, cầm. Hắn nhấc lên áo bào màu vàng thanh niên đai lưng đi ra ngoài, Phương Hạc Niên đối chung quanh ôm một cái quyền biểu đả tay nấy, cũng đi theo rời đi. Ngươi cái này còn gọi không có tính sai. Phùng Tấn quát mạnh một ngụm rượu, từ ngực dùng sức nuốt xuống, lắng lại lấy mình nỗi lòng, cho mình ép một chút, bán tín bán nghi nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca trái ngón út nhẹ gãi mi tâm, như có điều suy nghĩ, không sai, chính là hắn. Bọn hắn phải xui xẻo, không biết đây là cái tên giả mạo. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Phùng Tấn khẽ nói. Hắn vốn cho là đoạt công lao, để bọn hắn hai cái đến thăm dò hư thực. Hiện tại xem ra lại tính sai. Nhưng Tống Vân Ca cũng làm sai, kia tuyệt không có khả năng là ma chủ. Tống Vân Ca liếc hắn một cái, lắc đầu. Liền ngươi thông minh, ta nhìn cũng không có làm đúng. Phùng Tấn tức giận. Hắn vừa nhìn liền biết Tống Vân Ca ánh mắt ý tứ, là tại khinh bỉ mình đần, nhưng mình xác thực không nhìn ra đầu mối, chỉ biết là một điểm, ma chủ tuyệt không có khả năng biểu hiện như vậy. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay, lơ đắng nói, Phùng sư huynh, dùng nhiều dùng đầu óc, ngẫm lại xem, hắn cho dù là ma chủ. Ở đây dám động thủ sao? Phùng Tấn há hốc mồm, phát hiện không phản bác được. Mình liền nghĩ như thế nào không đến đâu, cho dù là ma chủ, nơi này cũng không dám động thủ, náo ra động tĩnh, lập tức liền dẫn tới khác Chu Tức Vệ. Siêu nhiên lâu như vậy địa phương tuyệt đối còn có Chu Tức Vệ ngầm tuần. Phùng Tấn hừ một tiếng, kia Phương Hạc Niên cùng Triệu Hữu Quân như thế nào tới bắt hắn, chẳng lẽ cũng phát hiện mánh khỏe. Theo ta quan sát, hẳn là đúng dịp. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, ma đầu kia là chiếu vào người khác biến hóa, vừa lúc người kia phạm tội. Hắn cẩn thận quan sát Phương Hạc Niên cùng Triệu Hữu Quân thần sắc, tuyệt không phải đối mặt ma chủ tình hình, bọn hắn không có tốt như vậy diễn kỹ. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phùng Tấn lắc đầu. Tống Vân Ca nói, thế sự thường thường so với sự tưởng tượng của mọi người ly kỳ hơn, đi xem một chút liền biết. Phùng Tấn cao mày nói, nếu thật là ma đầu kia, kia Phương Hạc Niên cùng Triệu Hữu Quân sợ là nguy hiểm. Tống Vân Ca liếc hắn một cái. Phùng Tấn nói, bọn hắn mặc dù cùng chúng ta không hợp nhau, mà dù sao cùng là Chu Tức Vệ. Tống Vân Ca cười cười, lười biếng nói, cũng đúng, cái kia sư huynh nói với bọn hắn một tiếng A. Hắn âm thầm lắc đầu. Phương Hạc Niên là Vô Lượng Hải đệ tử, Triệu Hữu Quân là Thiên Đãng Cốc đệ tử, không có gì giao tình, mình không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Mình chỉ quan tâm mình người, không quan tâm không quan tâm mình người. Huống chi, hai người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, không đáng cứu. Phùng Tấn nói, vậy chúng ta nhanh đi nhắc nhở một tiếng. Tống Vân Ca biết không có cách nào cải biến hắn người hiền lành tập tính, không có phản đối, vớt vớt chén rượu chậm rãi nói ra, sư huynh, ta cảm thấy, muốn giết người này, vẫn là lại tìm hai cái kiếm chủ hỗ trợ đi. Hắn thực lực rất mạnh. Vừa vặn tương phản, nhìn hắn tinh khí thần, yếu tại sư huynh ngươi. Cái kia còn tìm người phân công ngươi tranh công cực khổ, ta cũng phải, có thể thiếu một người liền thiếu đi người. Phùng Tấn trừng to mắt. Ta cảm thấy không thích hợp. Tống Vân Ca vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên toát ra không giận tự uy khí thế. Hắn âm thầm lắc đầu, Phùng sư huynh thực chất bên trong hẹp hòi đúng là không có cách nào cải biến. Đừng lề mề a, nhanh đi nói cho bọn hắn, miễn cho gặp nạn. Phùng Tấn thúc giục, quay người vội vã xuống lầu. Tống Vân Ca lắc đầu buông xuống tiểu lâu, xuất ra một thỏi bạc buông xuống, theo hắn xuống dưới, tiến vào huyên náo đám người, sau đó ngoặt vào một đầu yên tĩnh hẻm nhỏ. Phương Hạc Niên cùng Triệu Hữu Quân tiến hẻm nhỏ, kia áo bào màu vàng thanh niên bỗng nhiên mở mắt, chân phải đạp một cái Phương Hạc Niên, bàn tay trái vỗ trúng Triệu Hữu Quân. Ô trưởng phong gào thét như gió lốc. Phanh phanh. Phương Hạc Niên cùng Triệu Hữu Quân bay lên, đụng vào vách tường sau thuận tường trượt đến chân tường. Dừng tay. Phùng Tấn gào to. Áo bào màu vàng thanh niên quay đầu xem ra, hai mắt như điện quang bắn ra. Phùng Tấn trong lòng giật mình, bước chân lập tức trì trệ. Tống Vân Ca bỗng nhiên dắt Phùng Tấn hoành chuyển một thước. Hắn ngưng thần tại mắt thôi động vọng khí thuật, thấy được hai sợi chỉ đen thổi qua đến, phảng phất trong cuồng phong phiêu sợi thô vô thanh mà cấp tốc tới gần. Hắn toàn lực thôi động khinh công mới khó khăn lắm tránh đi cái này hai sợi chỉ đen. Hắn suy đoán có thể là chủng ngọc đại pháp. Áo bào màu vàng thanh niên thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, thân hình chớp lên một cái, đã biến mất tại hẻm nhỏ chỗ sâu. Phùng Tấn nhìn hắn chằm chằm biến mất phương hướng, "Vân Ca, ngươi xác thực tính sai, hắn không phải ma môn." Ma môn cao thủ chiêu thức vô thanh vô tức, nghị phát ra âm thanh cũng không thể, bởi vì bọn hắn ma tức có thôn phệ bản tính, trực tiếp nuốt lấy thanh âm. Đây chính là phân rõ ma môn cao thủ căn bản biện pháp. Tống Vân Ca lại không nhìn bên kia, mà là nhìn chằm chằm chân tường hạ hai người nói ra, khả năng hắn chỗ mang kỳ công hoặc là dị bảo bố trí đi, cải biến bề ngoài. Tốt ta. Phùng Tấn cuối cùng vẫn tin tưởng. Vân Ca luyện võ tư chất không được, lại là mình đã từng thấy thông minh nhất người, phán đoán chưa từng sai lầm, mình kém xa tít tắp. Chỉ là Vân Ca thông minh là thông minh, lại thiếu đi nhân tình vị, giống như cùng thế giới này không hợp nhau. Sợ hắn nhất quá mức thông minh đi đến đường tà đạo, cho nên mình một mực chú ý dẫn đạo, nên làm chủ lúc làm chủ. Hắn đi tới gần, liền muốn xoay người lại dò xét co quắp thành bùn lấy hai người. Tống Vân Ca nói, sư huynh, không cần nhìn, bọn hắn không thành. Phùng Tấn cao mày nói, còn có khí, dùng sinh sinh tạo hóa đan. Sư huynh ngươi có sinh sinh tạo hóa đan? Tống Vân Ca nói. Phùng Tấn gật đầu từ trong ngực móc ra một cái ngọc sứ. Tống Vân Ca lắc đầu, ta không có. Phùng Tấn khẽ giật mình. Vội nói, đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian lấy ra a. Thật không có mang. Tống Vân Ca lộ một bức thương mà không giúp được gì thần sắc, hôm nay đi rất gấp, quên mang. Phùng Tấn tức giận, đều lúc này, còn tiểu khí. Mạng người quan trọng, nhanh, chớ trì hoãn. Tống Vân Ca khoát khoát tay, sư huynh, ta thật không có mang, xem ra chỉ có thể cứu một cái, ngươi sinh sinh tạo hóa đan, vậy ngươi liền chọn một đi. Ta nhìn Thiên Đãng Cốc vị này không sai, Vô Lượng Hải coi như xong. Bất quá cứu Vô Lượng Hải cũng tốt, miễn cho có người hoài nghi chúng ta có sinh sinh tạo hóa đan cũng không cứu hắn. Phùng Tấn nộ trừng hắn. Y gì theo hắn đối Tống Vân Ca hiểu rõ, sinh sinh tạo hóa đan nhất định mang ở trên người, tuyệt không có khả năng quên mang. Hắn ngầm bực, Vân ca đây là không bỏ được sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan thật là chân quý linh dược, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể kéo lại cái này một hơi một canh giờ, một đan chính là một mạng. Động lòng người mệnh quan thiên, có thể nào thấy chết không cứu. Vân ca tâm địa càng ngày càng lạnh cứng rắn, lãnh huyết. Không nhúc nhích hôn mê bất tỉnh hai người bỗng nhiên mở mắt ra, ngoái đầu lại nhìn về phía lẫn nhau, hai mắt hàn quang chớp động. Tống Vân ca lắc đầu thở dài, ai, khó xử à, nếu là chỉ còn sống một cái, vậy chúng ta liền không cần làm khó như vậy, quản hắn là vô lượng hải vẫn là thiên đăng cốc, đều cứu được. Phanh phanh. Hai người phân biệt ra quyền đánh chung đối phương tim. Hai người miệng bên trong không ngừng tuôn máu, ngạnh lấy cổ kinh ngạc trừng mắt về phía đối phương, giống như phản ứng của đối phương vượt quá mình dự kiến, lập tức ngã xuống đất khí tuyệt mà chết. Tống Vân ca khỏe miệng hơi vện, lộ ra một tia cười lạnh. Không ngoài sở liệu, bọn hắn chính là như vậy tâm tính, hơi thử một lần liền buộc lộ ra bản tính tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Tấn, sư huynh, loại người này còn muốn cứu. Phùng Tấn trợn mắt hốt mồm, chỉ Tống Vân ca, lại nói không ra lời nói. Việc này đã đoán Tống Vân ca, cũng chẳng trách Tống Vân ca, nhưng Tống Vân ca cách làm xác thực ngon độc. Đi thôi, Tống Vân ca lắc đầu nói, tạm thời coi là làm như không thấy được. Nhưng Phùng Tấn chần chờ. Tống Vân ca chỉ Phương Hạc Niên, chúng ta có miệng nói không rõ. Phương Hạc Niên là vô lượng hải đệ tử, người khác khó tránh khỏi sẽ hoài nghi Phùng Tấn thấy chết không cứu, thậm chí hoài nghi bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Ai, đi thôi đi thôi. Phùng Tấn dậm chân một cái, quay người bất đắc dĩ rời đi. Hai người bay ra hẻm nhỏ, Phùng Tấn không nói một lời, vẫn không hiểu cử động của hai người, thân là một đội đồng đội, nhất là chặt chẽ quan hệ, có thể nào làm như thế. Hai người xuyên thấu một ngõ nhỏ khác. Đi đến một nửa lúc, Tống Vân ca bỗng nhiên dừng lại bất động. Phùng Tấn không yên lòng, đi ra ngoài mười mấy mét mới phát giác dị thường, quay đầu nhìn hắn. Tống Vân ca chắp tay nhìn trời, như có điều suy nghĩ. Lại thế nào rồi? Phùng Tấn vô tình đả thải hỏi. Tống Vân ca suy tư một lát, chậm rãi, sư huynh, tìm người hỗ trợ đi. Không cần, ta là đủ. Phùng Tấn lắc đầu, lần này nhất định phải giết chết hắn. Ma đầu kia tu vi xác thực không cao. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Thông qua lúc trước một trưởng kia một cước, Phùng Tấn nhìn ra được kia ma chủ hư thực, xác thực không bằng chính mình. Tống Vân ca lắc đầu, ma công quỷ dị, khó lòng phòng bị. Chỉ cần bảo vệ tốt trùng ngọc đại pháp, hắn chiêu thức lại có tiếng âm, không cách nào đánh lén, ta đủ để đối phó hắn. Phùng Tấn trầm giọng nói, đụng tới tu vi không bằng mình còn muốn tìm người cầu viện, vậy mình là làm ăn gì? Như thế lớn công lao nhường ra đi, đáng đợi mình không thành được kiếm tôn. Tống Vân ca nhíu mày nhìn xem hắn. Phùng Tấn thần sắc kiên định mà nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Không khí phảng phất ngưng kết, hẻm nhỏ càng thêm u tĩnh. Tống Vân ca ánh mắt không lùi, cảm thấy lại thầm than một hơi, biết Phùng Tấn tâm ý đã quyết sẽ không sửa đổi. Cái này Phùng sư huynh nhìn như người hiền lành, lại là cái quật cường tính tình, một khi làm quyết định, chín châu cũng kéo không trở lại. Hắn có đôi khi thật hận không thể cho Phùng Tấn hai bàn tay, đáng tiếc Phùng Tấn đối với hắn ân sâu nghĩa nặng, không xuống tay được. Ta luôn cảm thấy không thỏa đáng. Tống Vân ca mở miệng đánh vỡ ngưng kết bầu không khí, mà thôi, vậy chúng ta liền đánh lén, tranh thủ nhất kích tất sát. Rất tốt. Phùng Tấn lộ ra tiếu dung. Hai người tới Đại La Thành ngoài 10 dặm, tại một ngọn núi eo trong rừng tùng dừng lại. Tống Vân ca vòng quanh chung quanh vô thanh vô tức đi một vòng, cuối cùng trở lại nguyên địa, nằm ở trên một thân cây không núp đích. Phùng Tấn quay đầu liếc hắn một cái, lại quay trở lại tiếp tục nhìn chằm chằm rừng cây thấp thoáng một gian lòng phòng. Hắn biết đây là Tống Vân ca thói quen. Trước tìm xong đường lui, có thể dò xét tốt địa hình, chuẩn bị thoát thân chi dụng. Trong rừng có một gian mới xây thành cây tùng phòng, tỏa khắp lấy nhàn nhạt nhựa thông hương khí, áo bào màu vàng thanh niên chính là tiến gian phòng kia. Chương 4, đốt máu. Chầm chầm thanh phong lướt qua ngọn cây, phát ra kêu nhỏ, cây lâm cách bên ngoài yên tĩnh. Ầm. Một tiếng vang trầm, lỏng phòng cửa sổ bay ra một đạo hắc ảnh, sau khi rơi xuống đất lại là một bộ khô lâu. Phùng Tấn sắc mặt biến hóa. Bộ khô lâu này một thân áo bào màu vàng, cùng lúc trước thanh niên quần áo tương tự, chẳng lẽ ma đầu kia đã chết? Xương cốt giảm đạm vô quang trạch, huyết nhục khô cạn, hiển nhiên là ma công bố trí. Tên kia không phải ma môn cao thủ sao? Làm sao cũng chúng ma công, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Tống Vân ca truyền âm nhập mật thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, là hắn giả trang cái kia. Phùng Tấn một chút hiểu được, sắc mặt tâm trầm, sát cơ sôi trào. Là ma đầu kia thôn vệ giả trang người huyết nhục. Không kiêng nể gì như thế thi triển ma công, thiên lý nan dung. Ngay tại lúc này, Tống Vân ca lấy truyền âm nhập mật quắc khẽ. Hắn thông qua rộng mở cửa sổ thấy được áo bào màu vàng thanh niên, nhìn thấy chung quanh hắn đỏ, lam lục, lam, đen bốn đạo quang hoàn kịch liệt chớp động, hiển nhiên khí huyết bất ổn, chính là động thủ tốt nhất thời khắc. Phùng Tấn như một con rơi vô thanh vô tức bay ra ngoài. Hắn thân ở không trung, chỗ mi tâm làn da nháy mắt biến thành trong suốt, giống như biến mất, mi tâm chỗ sâu dựng thẳng một viên ngón út dáng dấp tiểu kiếm, chậm chạp xoay tròn, như kim cương thạch dạng rỡ tia chớp. Nhanh đến cửa sổ thời khắc, thân hình bỗng nhiên chướng một vòng lại thu nhỏ hơn nữa, đã thúc dục Thiên Nhạc Sơn bí thuật Hơn Trời Quyết. Hơn Trời Quyết vừa khởi động, nhưng vượt một giai dẫn thiên ngoại thiên chi lực, hắn lập tức trở thành nửa bước kiếm tôn. Cái này Hơn Trời Quyết có thể vượt qua ý cảnh mà cưỡng ép dẫn ra càng siêu tự thân nhất giai thiên ngoại thiên chi lực, có thể nói cường tuyệt, mặc dù phải bỏ ra cực lớn đại giới. Đây chính là Thiên Nhạc Sơn nội tình chỗ. Như một sợi khói nhẹ tiến vào cửa sổ, trường kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, trong trẻo như một dòng thu thủy, doanh doanh vạch hướng trên giường áo bào màu vàng thanh niên. Áo bào màu vàng thanh niên ngay tại trên giường ngồi xếp bằng mà ngồi, đồng nhiên mắt mở mắt, đối mặt đến kiếm không tránh không né, tay trái tại trong tay áo cong ngón búng ra. Tống Vân Ca bỗng nhiên quắc khẽ, trái một thước. Phùng Tấn như hoa sen đắng nước, thường thường trái chuyển một thước tránh đi một sợi chỉ đen, kiếm quang đã tới gần áo bào màu vàng thanh niên cái cổ. Áo bào màu vàng thanh niên vững vàng ngồi ngay ngắn, xâm nhiên mỉm cười, nhấc tay phải đón lấy mũi kiếm. Xuy. Mũi kiếm xuyên thấu qua mu bàn tay. Phùng Tấn muốn lật kiếm vấp ngang, lại bị xương tay kẹp lại. Thanh niên này xương cốt cực kỳ cứng rắn, chống đỡ được bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Phùng Tấn cảm thấy trường kiếm như lúc đến sắt đá bên trong, lại rút không nổi. Trên thân kiếm nháy mắt truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, làm hắn huyết khí chấn động muốn ly thể, đến từ thiên ngoại bàng bạc lực lượng cũng phải đi theo ly thể. Ma công. Phùng Tấn đoán độc phun ra hai chữ. Lục Đại Tông cùng ma môn có huyết hải thâm cửu, một đời lại một đời tích lũy, đã đến không đội trời chung tình trạng. Tống Vân Ca đứng tại trên ngọn cây, sắc mặt ngưng túc. Một trận gió thổi tới, hắn áo bào xám nhẹ phẩy, vẫn hiển thoải mái không câu nệ. Hắn hai mắt lưu chuyển thanh quang, vọng khí thuật nhìn thấy bao phủ áo bào màu vàng thanh niên bốn đạo quang hoàn đột nhiên vừa tăng, đột nhiên tráng kiện vượt trên Phùng Tấn. Hắn bỗng nhiên biết không ổn, thả người bay lên. Gia hỏa này quả nhiên có gì đó quái lạ. Áo bào màu vàng thanh niên tay phải ngừng lại trường kiếm, tay trái đột nhiên trước giò xét, quỷ dị mà nhanh chóng. Phùng Tấn bận bịu hoành chuyển, khó khăn lắm tránh đi. Trên thân kiếm cường hoành hấp lực để hắn tình thế khó xử, vung tay quăng kiếm dễ dàng, cũng không có kiếm. Kiếm pháp như thế nào thi triển không buông tay lại cơ hồ không thể thừa nhận huyết khí chấn động. Vừa tránh đi bàn tay trái, hắn còn chưa kịp thở phào, cái này cánh tay trái đột nhiên lớn một đoạn, nguyên bản thế tận bàn tay trái lại hướng phía trước, hắn muốn tránh đã không kịp. Tống Vân Ca còn tại không trung, nhìn thấy hắn cánh tay trái dài hơn thời khắc, tay trái năm cánh móng tay bỗng nhiên vừa tăng, biến thành huyết hồng sắc mũi nhọn, nháy mắt xuyên qua Phùng Tấn ngực, nhô ra Phùng Tấn phía sau lưng lúc, móng tay huyết hồng quang mang cực trướng mắt. U Minh huyết trảo. Phùng Tấn gầm thét, "Thiên mị!" Huyết dịch của hắn nháy mắt ngưng kết, vô tận hàn khí một chút đem hắn đông cứng nguyên khí lưu chuyển. Hắn cảm giác sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, trước mắt dần dần biến thành màu đen, cảm thấy hảo não, nên nghe Vân Ca, tìm mấy cái kiếm chủ hỗ trợ. Ma đầu kia vậy mà luyện dị vực thiên mị võ công. Tống Vân Ca trường kiếm vung ra một mảnh thanh quang, tay trái một mực kẹp lấy tuyết trắng đan hoàn nhẹ nhàng bắn ra. Tuyết trắng đan hoàn bắn vào Phùng Tấn miệng bên trong lúc trường kiếm của hắn cũng đâm đến áo bào màu vàng thanh niên mi tâm, Thiên Nhạc Cửu kiếm thức thứ ba tiên nhân chỉ lộ. Chan chế bàng bạc cự lực từ trên trời giáng xuống, quan chú thân thể mà dẫn vào trong kiếm, khiến cho kiếm quang trong trẻo, tốc độ cực nhanh. Hắn mỗi lần thi triển đều thầm than Thiên Nhạc Cửu kiếm uy lực kinh người, Thiên Nhạc Cửu kiếm còn như vậy, huống chi cao cấp hơn kiếm pháp. Vân Ca ngươi đi mau. Phùng Tấn giống giận dùng đầu đụng áo bào màu vàng thanh niên, muốn cho Tống Vân Ca lấy được một tuyến đảo mệnh cơ hội. Áo bào màu vàng thanh niên lộ ra cười lạnh, tay trái lắc một cái đánh bay Phùng Tấn, tay phải mang theo trường kiếm vung ra, năm ngón tay phun ra nuốt vào lấy hồng mang. Đinh Tống Vân Ca trường kiếm bỗng nhiên rời tay bắn ra, cùng móng phải tương giao phát ra thanh minh. Tống Vân Ca bỗng nhiên bay ngược, tại không trung tiếp được Phùng Tấn về sau lần nữa ra tốc, nháy mắt bắn ra ngoài cửa sổ tiến vào rừng cây tùng. Muốn chạy? Áo bào màu vàng thanh niên cười lạnh, tay phải chấn động, cắm ở lòng bàn tay trường kiếm bắn ngược tiến trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Tay trái nhấn một cái giường, như một con diều hâu lướt đi cửa sổ. Phùng Tấn ghé vào Tống Vân Ca trên lưng, miệng bên trong sang máu, cười hắc hắc nói, liền biết ngươi mang theo sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan nhập miệng tức hóa, nháy mắt khu trừ thân thể hàn khí, sinh cơ không còn tan biến, tính mệnh tạm thời bảo vệ. Lúc trước cho bọn hắn, hiện tại ngươi còn có thể ăn vào sao? Tống Vân Ca quay đầu nhìn một chút, khẽ nói, về sau đừng làm như vậy người hiền lành, sẽ chỉ hại chết mình. Ai? Phùng Tấn thở dài, lắc đầu. Hắn cũng không muốn làm người hiền lành, thế nhưng là nhịn không được, chẳng phải làm trong lòng liền khó chịu, qua không được mình một cửa ải kia. Cuối cùng chỉ có thể khuất phục tại bản năng, xuất thủ tương trợ. Tống Vân Ca quay đầu lại nhìn một chút áo bào màu vàng thanh niên, đã càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy trên mặt hắn tàn nhẫn mỉm cười, mèo vờn chuột tiếu dung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh. Trời xanh không mây, mặt trời rực rỡ tươi đẹp, đây là một cái khó được thời tiết tốt, chung quanh cây tùng buồn bực, nhàn nhạt nhựa thông mùi thơm quấn. Cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu, mình chuyển thế mà đến, là muốn oanh oanh liệt liệt qua cả đời, từng có người tinh thần lực, có siêu nhân trí thông minh, nhất định là muốn đứng lên thế gian chi đỉnh, túi nhìn chúng sinh, mà không phải vì như thế bất ức mà chết. Nhưng hết lần này tới lần khác sẽ chết ở đây. Mình còn có quá nhiều tiếc nuối, còn không có đợi đến cái kia vận mệnh điểm cong, lại muốn chết đi. Cũng không biết mình sau khi chết, có thể hay không lại chuyển thế, kinh lịch tiếp theo đoạn nhân sinh. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đúng vậy à, chết bất quá là tiếp theo đoạn nhân sinh bắt đầu, mình tại một thế này có cái gì lo lắng không bỏ. Giống như không có, một mực chuyên chú vào tu luyện, ân tình đạm mạc, tục sự không ngại, giống như đi cũng đi được bình yên. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên toàn thân chợt nhẹ. Lại phóng nhãn nhìn lại, thiên địa thay đổi một phen bộ dáng, vẫn là cái kia thiên địa, nhưng lại giống đổi một cái thiên địa. Tâm linh tại phen này dày vò rèn luyện hạ, vung xuống sinh tử, trong suốt bóng loáng, tinh thần lực đột nhiên phóng đại một đoạn, đối với thiên địa lĩnh ngộ cũng phát sinh cải biến. Hắn thôi động hơn trời quyết, thân thể phồng lớn một vòng lại thu nhỏ, sau đó hướng miệng bên trong lại ném vào một viên xích hồng đan hoàn. Phùng Tấn thấy rất rõ ràng, quát khẽ nói, ngươi không muốn sống nữa. Trước dùng hơn trời quyết, lại phục nhiên huyết đan, sau nửa canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ, sinh sinh tạo hóa đan đều cứu không được. Nhiên huyết đan là một loại nhất nổ tung độc dược, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực hóa thành lực lượng, mặc dù không thể siêu việt cảnh giới, cùng hơn trời quyết cùng phối hợp lại như hổ thêm cánh. Nếu như nói Tống Vân Ca thi triển hơn trời quyết chỉ tính nửa bước kiếm chủ, lại dùng nhiên huyết đan liền triệt để thành kiếm chủ, lực lượng tương đương. Hắn đau lòng nhức óc, ngươi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn một chút đằng sau, lơ đang nói, hoặc là hai người chúng ta cùng chết, hoặc là ta một người chết. Đã hẳn phải chết không nghi ngờ, kia sao không liều mạng. Ăn vào nhiên huyết đan về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho lại có một viên sinh sinh tạo hóa đan cũng cứu không được chính mình. Hắn phát hiện mình giờ phút này vô cùng bình tĩnh, tiến vào Thiên Nhạc Sơn cho tới nay phẫn nộ không cam lòng cùng dậy vò một chút biến mất, chỉ có nhẹ nhõm, yên ổn an hòa. Từ đó về sau, mình không cần lại đau khổ leo lên, không cần lại hao tổn tâm cơ, cuối cùng được đại giải thoát. Phùng Tấn nói, đem ta bỏ xuống, chính ngươi có thể trốn được. Tống Vân Ca bật cười, sư huynh sao phải nói những này, đến rồi. Trốn là không thể nào trốn được, đã hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy liền kéo lên cái này mà chủ đệm lưng. Phùng Tấn quay đầu trừng mắt về phía bồng bềnh mà đến áo bào màu vàng thanh niên, ánh mắt tác động. Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét thề, là tên ma đầu này hại Vân Ca, không giết này ma, thế không làm người. Áo bào màu vàng thanh niên liếm liếm ở môi, tàn nhẫn tiếu dung càng đậm. Hắn thích nhất nhìn dạng này ác độc mà không cam lòng ánh mắt, để hắn có một loại chúa tể hết thảy vui vẻ cảm giác cùng hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng truy gần, không chút phí sức. Hắn không thấy được đưa lưng về phía mình Tống Vân Ca bộ dáng. Tống Vân Ca mi tâm tiểu kiếm cao tốc xoay tròn thành một đoàn kiếm ảnh, cánh tay phải tại trong tay áo đã che kín huyết văn, giống từng đầu dây đỏ quấn cột bạch ngọc, lại giống sứ trắng phiến rạn nứt. Một thanh đoàn kiếm cũng cầm, kề sát tại cánh tay bên trong. Đây là Thiên Nhạc Sơn bí thuật huyết văn kiếm, có thể đem lực lượng một lần điệp ra, ngưng vì một kiếm phát ra. Một kiếm này dùng về sau, cánh tay không chỉ có kinh mạch thậm chí xương cốt đều sẽ vỡ nát. Người khác không biết, hắn một mực mang theo hai thanh kiếm, một dài một ngắn, trôi này đoạn kiếm một mực dán cánh tay bị nội lực hút lại, đây là lần đầu dùng đến nó. Áo bào màu vàng thanh niên tại ngoài ba trượng lúc, đột ngột gia tốc, vạch ra một mảnh tàn ảnh, trước nhất một đạo tàn ảnh dán lên hai người. Xuy. Tống Vân Ca quay người một đâm, bạch quang lóe lên vừa kề. Áo bào màu vàng thanh niên thậm chí không kịp động niệm, đoạn kiếm đã đâm vào mi tâm. Hắn kinh ngạc trừng to mắt, há mồm muốn nói chuyện, ánh mắt lại nháy mắt giảm đạm đi, khí tuyệt mà chết. Miệng của hắn vẫn đại trương, hai mắt trừng lớn. 3. Tống Vân Ca cánh tay phải nổ thành huyết vụ, lại cầm không được đoạn kiếm. Trường kiếm cắm ở áo bào màu vàng thanh niên mi tâm, hắn thẳng tắp đứng không ngã, phảng phất chết không nhắm mắt. Tống Vân Ca cánh tay phải hóa thành bạch cốt âm u, phía trên một mảnh huyết nhục cũng không dính, chẳng khác nào bạch ngọc gần ẩn lưu chuyển quang trạch. Hắn không để ý đến cánh tay phải, cùng áo bào màu vàng thanh niên đối mặt, cảm thụ được áo bào màu vàng thanh niên tuyệt vọng cùng không cam tâm. Mình có thể hay không cũng có một ngày như vậy, có thể hay không cũng bị một cái võ công thấp hơn nhiều mình ra hỏa giết chết. Cho nên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, một khi động thủ, như sư vô thỏ, cần đem đối phương triệt để đánh bại thậm chí đánh chết mới có thể dừng tay. Ầm. Phùng Tấn từ trên lưng hắn rơi xuống đất. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tống Vân Ca, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Một kiếm này vốn nên mình thi triển ra à, thua thiệt mình vẫn là kiếm chủ, động thủ kinh nghiệm còn không bằng một cái kiếm sĩ. Nếu như mình ngay từ đầu liền dùng huyết văn kiếm, chỉ sợ đã giết ma đầu kia, gì đến liên lụy Vân Ca mất mạng. Hắn ảo não được nghĩ lấy đầu đập đất. Tống Vân Ca cánh tay phải từ bả vai trở xuống chỉ còn lại bạch cốt, nơi bả vai huyết nhục cháy đen, đã cầm máu. Hắn không để ý, tay trái rút ra đoạn kiếm, lưỡi kiếm chống đỡ áo bào màu vàng thanh niên cái cổ, nhẹ nhàng xoay tròn. Cột máu trung thiên, thủ cấp vùng ngủ cục lăn xuống. Phùng Tấn nhảy lên một cái đạp lên viên này thủ cấp, giống to, giết đến tốt. Tống Vân Ca chấn động rớt xuống trên thân kiếm vết máu, sư huynh, có viên này thủ cấp, công lao liền tới tay. Phùng Tấn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên tuyết trắng đan hoàn mạnh nhét hướng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngửa ra sau tránh đi, sư huynh, làm gì lãng phí? Ăn vào. Phùng Tấn trừng mắt về phía hắn. Tống Vân Ca nói, vô dụng. Trong lòng của hắn cực cũ yên tĩnh tường hòa, tràn đầy giải thoát tư vị. Vô dụng cũng phải ăn. Phùng Tấn trầm mặt quát. Tống Vân Ca lắc đầu, giữ lại chính ngươi ăn nghỉ, luôn có dùng đến thời điểm. Ngươi nếu là không ăn, ta là xong kết mình. Phùng Tấn lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nhìn hắn thần sắc nghiêm túc, bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi nhà, quá xử trí theo cảm tính. Hắn ăn vào sinh sinh tạo hóa đan. Một cỗ thanh khí cấp tốc tại trong ngũ tạng lục phủ lưu chuyển, thân thể nhẹ nhàng như lông vũ, sắc mặt tái nhợt cấp tốc tuôn ra đỏ ý. Hắn đi vào không đầu thi thể trước, dùng mũi kiếm đẩy ra vạt áo, rơi ra hai khối ngọc, một khối ngọc bội một khối ngọc quyết. Chương 5, Kim Phủ. Hắn lấy tay tìm tòi một lát, cuối cùng hừ một tiếng, không hổ là ma môn. Ma môn cao thủ không cần linh dược, thụ thương trực tiếp lấy ma công thôn phệ lấy lớn mạnh chính mình, càng hơn linh dược. Cho nên giết ma môn cao thủ, rất khó tìm đến linh dược gì. Hắn tiện tay đem đoạn kiếm áp vào trên đùi, nội lực hút lại, bàn tay mở ra, hai khối ngọc phi yến về tổ bay đến hắn lòng bàn tay. Là cái gì? Phùng Tấn lại gần hiếu kỳ hỏi. Tống Vân Ca dò xét một chút, tiện tay vứt cho hắn. Phùng Tấn bận bịu cẩn thận tiếp được, lật tới lật lui nhìn, cuối cùng lắc đầu. Ảm đạm vô quang, vô cùng bình thường ngọc chất, bán không mấy đồng tiền, còn chưa đủ siêu nhiên lâu một bữa cơm tiền. Tống Vân Ca nói, sư huynh, thừa dịp ta ngay tại đỉnh phòng, lại giúp ngươi đi kết quả trường thiên phóng. Phùng Tấn giật mình, bận bịu khoát tay, đừng, Vân Ca, tuyệt đối đừng làm ẩu. Tống Vân Ca nói, như thế không quả quyết xuống dưới, cố cô nương thật muốn bị hắn cướp đi. Không có khả năng. Phùng Tấn quả quyết lắc đầu, trong mắt lại bò lên trên một tia lo âu. Trương Thiên Phóng anh Tuấn không thua mình, võ công không thua mình, tông môn không thua mình, học thức thậm chí càng hơn mình một bậc, có thể nói văn võ song toàn. Mình chỗ ỷ lại người bất quá là sớm hơn cùng Tĩnh Nhân nhận biết, giao tình càng sâu. Này một ít ưu thế thật không tính là gì. Tĩnh Nhân nhìn đối với mình không nam nữ chi tình, vừa vặn rất tốt nữ sợ con lang, chỉ cần ở lâu, tự nhiên sẽ quen thuộc mình làm bạn, cứ như vậy qua một đời một thế. Hắn nguyên bản yên lặng trông coi Tĩnh Nhân, tin tưởng vững chắc một khối đá cũng có thể che nóng lên, nhưng nửa đường giết ra cái Trương Thiên Phóng, cũng bắt đầu dây dưa Tĩnh Nhân, để hắn đã lo lắng lại giận, hiện tại một chút lòng tin cũng không có. Sư huynh ngươi có thể làm gì được cái này Trương Thiên Phóng? Ta không thua với hắn. Vẫn là ta giải quyết hắn a. Tống Vân Ca vung xuống một khối áo bào màu vàng, chậm rãi bao khỏa lúc đầu cấp, Vân Đạm Phong khinh nói ra, tránh khỏi ngươi động thủ, dù cho ngươi có thể giết chết hắn cũng phải gây một thân phiền phức, ta liền khác biệt, bọn hắn cầm một người chết có biện pháp nào? Phùng sư huynh nhân từ nương tay, giảng cứu thiện ác đúng sai, cảm thấy Trương Thiên Phóng không phải người xấu, tuyệt sẽ không hạ sát thủ. Há không biết lòng người khó dò, hắn không muốn giết Trương Thiên Phóng, Trương Thiên Phóng chưa hẳn không muốn giết hắn, tình địch chính là sinh tử chi địch. Phùng Tấn liên tục không ngừng khoát tay. Hắn đối Trương Thiên Phóng sát thực không sát ý. Chỉ là bình thường cạnh tranh mà thôi, tuy nói hai tông không hợp nhau, không ngừng cho đối phương chơi ngáng chân, mà dù sao không có sinh tử mối thủ, sẽ không hạ tử thủ. Vân Ca như vậy động một chút lại giết người, quá ác độc, mình không nhìn được nhất chính là cái này. Tống Vân Ca thấy hắn như thế, cũng chỉ có thể mà thôi, đem bao khỏa đánh một cái kết, đưa tới, đã như vậy, cái kia sư huynh ngươi hảo hảo chữa thương, đợi thương lành lại cầm thủ cấp trở về. Vân Ca ngươi chờ một chút. Phùng Tấn đống nhiên vỗ chán một cái, quay người trở về sông. Vô dụng. Tống Vân Ca cất giọng nói. Phùng Tấn vùi đầu tiếp tục trở về chạy. Sư huynh, kia hai khối ngọc cho ta. Tống Vân Ca nói. Trong mắt của hắn lưu chuyển thanh quang, chợt phát hiện ngọc bội dị dạng. Phùng Tấn đem hai khối ngọc ném đi, đã chạy ra ngoài trăm thước. Tống Vân Ca đưa tay, hai khối ngọc bay tới trong tay hắn. Hắn đem ngọc quyết để qua một bên, cầm lấy khối kia hình tròn ngọc bội, nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Vọng khí thuật thấy, trong ngọc bội mơ hồ có kim quang, nhìn kỹ lại, tựa như là từng cái phù hiệu màu vàng óng. Những này kim phù hắn một cái cũng không nhận ra, quanh co khúc khó hiểu, xoay xoay méo mó, giống như hải đồng vẽ xấu. Nhưng lại một chút chiếm lấy hắn chú ý, ẩn ẩn nổi lên một cỗ huyền ảo cảm giác. Ngưng thần quan sát, phát hiện xoay xoay méo mó bên trong ẩn chứa kỳ dị vận luật cùng cảm giác. Hắn nếu có điều được, nhưng lại không biết có gì được, trong lúc nhất thời ngây dại. Phùng Tấn chạy về, sắc mặt khó coi. Không có chút nào đọc được. Hắn vừa rồi bỗng nhiên chạy về đi, là đột nhiên nhớ tới ma môn có một loại kỳ đan có thể cứu sống Tống Vân Ca, gọi Bích Huyết Đan Tâm Châu, chính là ma công thôn phệ tinh huyết châu ngưng tụ thành kỳ dược. Này châu chính là ma môn cao thủ vì ứng phó nguy hiểm đến tính mạng luyện chế, dù cho chỉ còn một hơi cũng có thể lập tức khôi phục. Đây là so sinh sinh tạo hóa đan càng thần diệu hơn linh đan, mặc dù hữu thương thiên hỏa, sắp thực hiệu quả trị liệu như thần. Hắn hiện tại đã không lo được tổn thương hay không thiên hỏa, làm trái không làm trái nhân tính, chỉ cần Tống Vân Ca có thể sống mệnh. Đáng tiếc cái này áo bào màu vàng thanh niên khả năng tu vi không đủ, hoặc là giấu ở nơi khác, hoặc là đã ăn vào không thể tới kịp luyện chế viên thứ hai, lật khắp kia gỗ thông phòng, không có tìm được. Hắn tuyệt vọng nhìn xem Tống Vân Ca, ấy nấy cùng thống khổ giống hai đầu rắn đồng dạng cắn xé lấy trái tim, hận không thể lấy thân tương đại. Bởi vì Tống Vân Ca cùng hắn đệ đệ cực kỳ giống nhau, cho nên lúc ban đầu nhìn thấy Tống Vân Ca từ lần đầu tiên gặp mặt, liền làm thành thân đệ đệ, nhiều năm như vậy chuốt xuống thâm hậu tình cảm. Mà lần này lại là vì cứu mình mà xả thân, hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca như thế chết đi. Tống Vân Ca ngưng thần nhìn chằm chằm ngọc bội, Phùng Tấn nhìn chăm chú Tống Vân Ca. Trên mặt đất thi thể không đầu cốt cốt chảy máu, máu tươi chậm chạp xông vào trong đất bùn, nồng đậm mùi tanh phiêu tán đến bốn phía. Trung quanh an tĩnh lợi hại. Tống Vân Ca bỗng nhiên nhắm mắt. Trong mắt hắn, ngọc bội bỗng nhiên bắn ra vạn trượng kim quang, dù cho nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy ngọc bội những cái kia ký hiệu kỳ dị nhao nhao bay ra ngoài. Chen chúc mà tiến mình mi tâm. Hắn tâm thần nội liễm, nhìn thấy bọn chúng tiến vào não hải về sau, ngưng tụ lại cùng nhau hình thành một cái ký hiệu kỳ dị, giống như Phật môn vạn chữ, kim quang sáng rực. Não hải hư không như thần hy bên trong bầu trời, mà cái ký hiệu này thì như một vành mặt trời, đem bầu trời chiếu sáng. Ngọc bội chỉ là trong mắt hắn vạn trượng kim quang, ngoại nhân lại nhìn không ra dị dạng, hết thảy đều là vọng khí thuật phía dưới cảm nhận, ngọc bội kỳ thật như cũ bức kia ảm đạm bộ dáng, không ánh sáng không phủ. Vân Ca, chúng ta nhanh đi vệ chủ phủ, để triệu sư muội cứu ngươi. Phùng Tấn khẽ cắn môi, bắt lấy một cọng rơm. Tống Vân Ca mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng kim quang lại biến mất, triệu sư tỷ cứu không được ta. Dù cho triệu mạn hoa là chu tức vệ vệ chủ, là kiếm thánh, cũng cứu không được mình bây giờ. Nói không chừng có biện pháp đâu. Phùng Tấn nôn nóng hét lớn, cũng nên thử một chút, chẳng lẽ liền trơ mắt chờ chết. Tống Vân Ca khoát khoát tay, Phùng sư huynh, ngọc bội kia có gì đó quái lạ. Lại có cổ quái cũng không sánh được tính mệnh. Phùng Tấn lấy tay muốn nắm bả vai hắn. Tống Vân Ca sập vai tránh đi, ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh bao khỏa. Phùng Tấn càng phát ra lo lắng, lại lấy tay. Thời gian không đợi người, không thể lề mề, càng sớm đuổi tới vệ chủ phủ càng tốt. Tống Vân Ca lại tránh đi. Hắn kiếm pháp bình thường, khinh công thân pháp lại cực dai, đây cũng là không thể làm gì tiến hành, đánh không lại liền phải trốn được. Thủ cấp bên trong lại có một đoàn bạch quang, hắn tò mò. Trong đầu kim phù đột nhiên sáng lên, bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, kim quang đại thịnh. Kim phù mạnh mẽ hạ đem đoàn kia bạch quang kéo tiến mi tâm, dung nhập tự thân. Bạch quang một dung nhập, kim phù im bặt mà dừng, lẳng lặng treo, kim quang như ẩn như hiện. Phùng Tấn bỗng nhiên dừng lại, lớn tiếng gầm thét, đừng hồ nháo. Tống Vân Ca nói, sư huynh, đừng núp nhích. Phùng Tấn nhíu mày nhìn hắn. Tống Vân Ca nhẹ nhàng một nắm. 3. Ngọc bội trở thành bột phấn. Ngươi tại lề mề cái gì? Phùng Tấn lo lắng kêu lên, đến lúc nào rồi, không quan tâm nó. Tống Vân Ca vô vô bàn tay, bột phấn bay lên, sư huynh, đợi ta điều tức một lát, có lẽ có một chút hy vọng sống. Chớ hồ nháo, đừng lề mề, đi nhanh lên đi. Phùng Tấn gần như cầu khẩn nhìn xem hắn. Tống Vân Ca nghiêm mặt nói, sư huynh, ta cũng sợ chết, có thể đi vệ chủ phủ vô dụng, còn được chính ta nghĩ biện pháp. Vậy ngươi có biện pháp? Chờ ta một khắc đồng hồ, nếu như một khắc đồng hồ sau còn không có biện pháp. Lại đi vệ chủ phủ cũng không muộn. Trễ. Tới kịp, an tâm chớ vội. Tống Vân Ca khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại không nhúc nhích, đã nhập định. Chương 6, Thế Nguyên. Thời gian chậm chạp trôi qua, Phùng Tấn độ dây như năm. Trong lòng của hắn vội vàng sao động nhưng lại không dám đi lại, sợ ảnh hưởng Tống Vân Ca nhập định, tâm hỏa không ngừng đốt cháy, kìm nén đến gian nan. Nếu như không phải nhiều năm qua đã hình thành đối Tống Vân Ca tín nhiệm, lúc này hắn đã sớm cứng rắn kéo lấy Tống Vân Ca đi vệ chủ phủ. Một khắc đồng hồ về sau, Tống Vân Ca mở to mắt, hoảng hốt nhìn xem Phùng Tấn, ánh mắt lạ lẫm. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân rõ mình là Tống Vân Ca hay là Chu Cửu U. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, hắn phủ quang lược ảnh bản độ qua Chu Cửu U 20 năm ngắn ngủi cả đời. Từ chợt xuất sinh vì hài nhi đến hài đồng bắt đầu luyện công, lại đến tiến vào Tây Giang Đạo, cuối cùng trở thành ma chủ, đạt được kỳ ngộ, cuối cùng ngoài ý muốn vong tại Đại La Thành bên ngoài rừng Tây Tùng. Chu Cửu U ngắn ngủi mà hăng hái, tùy ý buông thả một đời, rõ ràng như kinh nghiệm bản thân. Hắn thành Chu Cửu U, Chu Cửu U thành hắn, trong lúc nhất thời khó phân lẫn nhau. Thế nào Phùng Tấn vội nói, thế nào? Tống Vân Ca xa lạ ánh mắt dò xét hắn. Phùng Tấn không lo được cái này, chỉ muốn biết một sự kiện, bận điệu truy vấn, đến cùng thế nào? Tống Vân Ca như cũ nhìn hắn chằm chằm. Phùng Tấn dậm chân một cái, nói chuyện à, đến cùng tìm không tìm được biện pháp nhanh đi vệ chủ phủ à. Tống Vân Ca trong mắt lạ lẫm chậm rãi rút đi, hắn triệt để tỉnh táo lại, mình không phải Chu Cửu U, là Tống Vân Ca. Hắn lộ ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu, tìm được. Kia dùng cái gì biện pháp? Phùng Tấn vội hỏi. Tống Vân Ca nói, Bích Huyết Đan Tâm Châu. Không có a, ta đều lật khắp, lật cả đáy lên trời. Phùng Tấn bán tín bán nghi. Tống Vân Ca nói, ta đi một chút liền tới. Thân hình hắn lóe lên đã đến nơi xa, Phùng Tấn thương thế không nhẹ, hiện tại xa xa không kịp Tống Vân Ca. Tống Vân Ca áo bào xám phần phật chạy vội như sấm. Hắn âm thầm cảm khái. Nói đến cái này Chu Cửu U thật đúng là vận khí tốt, đáng tiếc đụng phải chính mình. Kia hai khối ngọc, một cái bao hàm vạn hồn luyện thần phù, một cái là già thiên quyết, đều là khó lường đổ vật. Vạn hồn luyện thần phù có thể luyện hóa hồn phách, cường tráng tự thân hồn phách. Nay phù cùng ma công tương tự, chỉ bất quá ma công thôn vệ tinh khí cùng thọ nguyên, mà này phù vẹn vẹn thôn vệ hồn phách. Cái gọi là thôn vệ hồn phách, là đem hồn phách bên trong tất cả lực lượng đều dung nhập vào tự thân, chính là mình nặng lịch hồn phách chủ nhân một đời, tất cả kinh lịch cùng tình cảm cùng tri thức trí tuệ đều hóa thành của mình. Còn chưa từng nghe qua thế gian có như thế kỳ công. Kia giả thiên quyết thì là nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương, che đậy thiên cơ, quả nhiên là kỳ bảo. Hai món bảo vật này đều là Chu Cửu Vũ trong lúc vô tình từ một cái sơn động nhặt được, nó vận khí chi tốt, nhìn mà than thở. Bất quá vận khí của mình càng tốt hơn. Hắn nghĩ tới nơi này, nguyên bản mỏi mệt tâm thần chấn động, đối tương lai bỗng nhiên có lòng tin. Có này phù tương trợ, mình có hy vọng đột phá ngộ tính ràng buộc. Hắn ôm theo cuồng phong đi vào một gốc thương tùng trước, đoạn kiếm vấp ngang. Thương tùng chặn ngang mà đứt, gốc cây trung ương xuất hiện một cái hố, bên trong giấu một cái màu xanh sẫm bình ngọc. Mũi kiếm vẩy một cái, bình ngọc bay lên. Đoạn kiếm một lần nữa thiếp về đùi, bình ngọc rơi xuống trong tay hắn, quay người chạy vội đến Phùng Tấn trước mặt. Phùng Tấn chính lo lắng nhìn chằm chằm bên này, bận điệu chào đón. Tống Vân Ca đem bình ngọc ném đi, chính là cái này. Phùng Tấn tiếp nhận bình ngọc mở ra, đổ ra một viên một nửa lục một nửa đỏ hạt châu. Lớn chừng trái nhãn. Hắn lập tức đại hỉ, nhìn về phía Tống Vân Ca, Bích Huyết Đan Tâm Châu. Tống Vân Ca cười nói, xem ra ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Phùng Tấn trực tiếp bấm tay đạn tiến Tống Vân Ca miệng bên trong, vui sướng không thắng, tính ngươi mệnh cứng rắn. Ha ha. Ha ha ha ha. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to. Sư huynh, ngươi cũng nên vận công chữa thương. Tốt, chữa thương. Phùng Tấn dừng lại cười to. Hắn lần này triệt để thả lỏng trong lòng, có thể an tâm vận công. Nhưng một bàn đầu gối tọa hạ nhắm mắt lại, hắn lại mở to mắt, kích động hưng phấn khó đè nén. Vân Ca, ngươi như thế nào tìm đến cái này? Trực giác. Tống Vân Ca nhắm mắt lại. Phùng Tấn nhìn hắn như thế hời hợt, một chút không có hiểm tử hoàn sinh kích động, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một cái lanh huyết ra hỏa. Tống Vân Ca yên lặng chờ Bích Huyết Đan Tâm Châu phát huy hiệu dụng, một bên tiêu hóa lấy Chu Cửu U ký ức, thể ngộ lấy Chu Cửu U với cái thế giới này cảm giác. Chu Cửu U 20 tuổi bước vào ma chủ đỉnh phong. Tư chất mạnh vẹn vẹn kém chắc Tiểu Huyền một điểm, có thể nói là kỳ tài bên trong kỳ tài. Hắn đối thế gian cảm ngộ đối với mình hỗ trợ cực lớn, lúc này lại cảm ngộ Thiên Nhạc Cửu Kiếm, hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai vẫn cảm thấy có một tia không thỏa đáng, cái này một tia không thỏa đáng để hắn không cách nào tinh chuẩn lĩnh ngộ được ý cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy chỗ nào không thỏa đáng, hiện tại lại lĩnh ngộ, lập tức nhất thanh nhị sở, có thể nhẹ nhõm bắt giữ Thiên Nhạc Cửu Kiếm mỗi một thức ý cảnh cùng thần vận. Cánh tay phải ngứa ngáy như hàng vạn con kiến cắn xé, mở to mắt nhìn lại, bạch cốt âm vú bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngưng tụ thành huyết nục, bao trùm bạch cốt. Hắn cố nén ngứa ngáy một canh giờ, khi mặt trời lên đến giữa trời, cánh tay hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, ngũ tạng lục phủ lông tóc không tổn hao gì. Cái này ở kiếp trước là thế nào cũng không có khả năng xuất hiện kỳ tích, hai thế giới đúng là khác biệt, Bích Huyết Đan Tâm Châu danh bất hư truyền. Phùng Tấn cũng mở mắt ra, khôi phục tinh thần. Ngực thương nặng như vậy đã kết vảy, chỉ cần không kịch liệt chém giết liền không ảnh hưởng. Hai người đề thủ cấp rời đi nơi đây, không để ý không đầu thi thể. Sau khi vào thành hai người tách ra, Tống Vân Ca trở về mình tiểu viện, Phùng Tấn thì dẫn theo thủ cấp đi báo công. Vệ chủ phủ hội thẩm định, cuối cùng đánh giá công lao phẩm cấp. Nhất phẩm là 1 khắc đồng hồ, nhị phẩm 2 khắc đồng hồ, tam phẩm 3 khắc đồng hồ. 1 khắc đồng hồ chính là tại Vẫn Thần Sơn ngốc 1 khắc đồng hồ. Khối kia giả thiên quyết thì bị Tống Vân Ca lưu lại. Phùng Tấn muốn cầm đi đổi công lao, lại bị Tống Vân Ca không chút do dự cự tuyệt, chiếm thành của mình. Hắn một trở về tiểu viện, lập tức bắt đầu luyện kiếm. Thức thứ nhất thuần thục thi triển đi ra, thức thứ hai, thức thứ ba cũng thuần thục thi triển đi ra. Đến bình thường không cách nào luyện được thức thứ tư lúc, cũng một mạch mà thành luyện thành, thức thứ năm, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ chín. Hắn một mực tại luyện Thiên Nhạc Cửu Kiếm. Thiên Nhạc Cửu Kiếm là thiên ngoại thiên cảnh giới kiếm pháp, dẫn thiên ngoại thiên chi lực mà ngự chi, cực kỳ hao tâm tổn sức. Tinh thần hắn nguyên bản liền cường đại hơn xa thường nhân, lúc này tinh thần càng thêm sức khỏe dồi dào, một hơi luyện đến trưa, đối Thiên Nhạc Cửu Kiếm quen thuộc trôi chảy, Chu Cửu U chém giết kinh nghiệm cũng chậm chậm dung hợp tiến thân thể của hắn. Thẳng đến cảm giác Thiên Nhạc Cửu Kiếm viên mãn, hắn mới dừng lại, ngồi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá nghỉ ngơi, kiểm kê thu hoạch của mình. Già Thiên Quyết dù quý hiếm huyền diệu, so với Vạn Hồn Luyện Thần Phù đến nói, lại không trọng yếu như vậy. Vạn Hồn Luyện Thần Phù vừa lúc có thể đền bù mình trí mạng khuyết điểm. Người khác ngộ tính không đủ là trí nhớ không đủ, chính là hiện đại nói tới trí thông minh không đủ. Mình ngộ tính không đủ mà là với cái thế giới này cảm giác có sai lầm, mà không phải trí nhớ không đủ. Có Vạn Hồn Luyện Thần Phù, mình có thể kinh lịch người khác nhân sinh, đạt được người khác cảm ngộ, liền có thể không ngừng uốn nắn cái này sai lầm. Thậm chí hắn còn có một cái huyết mạch sôi sục suy nghĩ, nếu như có thể đụng tới một cái kiếm thần hồn phách, trực tiếp thu nạp về sau, mình có thể hay không vừa bước một bước vào kiếm thần cảnh giới. Nghĩ đến cái này liền ngẩn người mê mẩn, đây là một bước lên trời đường ta. Đáng tiếc kiếm thần hồn phách chỉ là mỹ hảo mộng tưởng, cổ kim chỉ có một vị kiếm thần vẫn lạc, biến thành Vẫn Thần Sơn. Hắn đông nhiên khẽ giật mình, trong lòng phong ba lên, Vẫn Thần Sơn còn lưu lại kiếm thần hồn phách sao? Kiếm thần cấp độ xa không thể chạm. Nghe nói có không thể tưởng tượng nổi chi năng, nói không chừng kiếm thần hồn phách vẫn giữ tồn, Vạn Hồn Luyện Thần Phù nói không chừng có thể cấp lấy. Nghĩ tới đây hắn hai mắt sáng rực, hận không thể lập tức chắp cánh bay đến Vẫn Thần Sơn bên trên, nghiệm chứng mình phỏng đoán. Đáng tiếc, 3 năm một lần tiến Vẫn Thần Sơn cơ hội, mình đã dùng qua, còn được 3 năm mới có thể đi vào núi. Trừ phi mình lập xuống đủ nhiều công lao, tích lũy tròn 10 trời. Tích lũy tròn 10 trời liền có thể trực tiếp đi qua, tích lũy bất mãn liền chờ 3 năm. 10 ngày công lao. Hắn dâng lên vô tận đấu trí, phải nhanh lập công, lập đại công. Vạn Hồn Luyện Thần Phù có thể làm cho mình triệt để hóa thành người khác, như Trang Chu Mộng Điệp, này tức kia, kia tức đây, cái gì khó phân biệt. Người khác kinh nghiệm cùng tình cảm có thể trải nghiệm, người khác võ học cùng tâm pháp cũng tự nhiên học được, thậm chí hỏa hầu cũng giống nhau. Chu Cửu U chính là Ma Môn Tây Giang Đạo đệ tử, mình liền học xong Ma Môn Tây Giang Đạo võ học. Hắn lộ ra cười khổ. Đáng tiếc. Cái này cũng không thể để cho mình thi triển ma công. Tựa như Thiên Nhạc Sơn võ học cần kiếm chủng, không có chỗ mi tâm kiếm chủng, thì dẫn không đến Thiên Nhạc Cửu Trọng Thiên chi lực, Thiên Nhạc Sơn các cửa kiếm pháp liền đồ có nó hình, không có chút nào uy lực có thể nói. Ma môn võ học cũng giống vậy, không có ma chủng, cũng dẫn không đến đại ma 13 ngày lực lượng. Thiên Nhạc Sơn kiếm chủng chính là Sơn chủ tự mình gieo xuống, ma môn chính là 6 đạo đạo chủ trồng. Cho nên hắn dù sẽ Tây Giang đạo võ học, lại không thi triển ra được. Nhưng có một môn kỳ công là ngoại lệ, chính là Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật. Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật chính là thiêu đốt thọ nguyên thu hoạch được lực lượng, lớn nhất cực hạn là thiêu đốt 30 năm thọ nguyên có thể vượt một giai. Thiên Nhạc Sơn Du Thiên Quyết cũng có thể vượt một giai. Du Thiên Quyết thi triển qua về sau, kinh mạch đều phế, cần nằm trên giường tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục. Chợt nhìn qua, giống như Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật không bằng Du Thiên Quyết, đại giới chênh lệch quá lớn, 30 năm tuổi thọ cùng một tháng tĩnh dưỡng. Nhưng Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật thi triển qua về sau, không có chút nào hậu hoạn sẽ không thụ thương, thậm chí có thể đem nguyên bản thương thế khôi phục lại, còn có thể liên tục thi triển. Mà Du Thiên Quyết không thể thi triển quá nhiều lần số, sẽ lưu lại vĩnh cửu thương tích, lại khó chữa trị từ đó không cách nào lại tinh tiến. Cực hạn là bao nhiêu lần, nguyên nhân quan trọng người mà dị. Có thi triển 10 lần liền sẽ lưu lại vĩnh cửu thương tích, có thi triển 20 lần mới có thể, mà lại cùng thi triển khoảng cách cũng có quan hệ, tóm lại có thể không cần cũng không cần. Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật thì lại khác, không có cái này hạn chế. Càng mấu chốt chính là, ma công có thể thôn phệ thọ nguyên, bổ sung tự thân, cùng Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật xứng đôi, ngẫm lại liền biết kinh khủng bực nào. Lần này Chu Cửu U liền dùng Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật, cho nên đột nhiên lớn mạnh tinh khí thần vượt trên Phùng Tấn. Mình không thể luyện ma công, theo lý thuyết không thể đụng vào cái này Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật, nhưng lại biết Thính Tuyết Hiên có bán diên thọ đan, một viên duyên thọ 10 năm. Hắn lúc trước nghe xong lại có bán diên thọ đan, cực kỳ sợ hãi thán phục, về sau mới biết được cái này diên thọ đan đối tiên thiên cùng thiên ngoại thiên cao thủ chính là gân gà. Diên thọ đan có một cái hạn chế, chính là không cách nào vượt qua 120 năm nhân thân thọ nguyên cực hạn. Ăn lại nhiều diên thọ đan cũng không có khả năng vượt qua 120 tuổi, diên chỉ là 120 năm bên trong thọ nguyên. Hết lần này tới lần khác đối tiên thiên cùng thiên ngoại thiên cao thủ mà nói, nếu như không có đột tử, đều có thể vô bệnh sống đến 120 tuổi. Nếu như mua mấy khỏa diên thọ đan, liền có thể thi triển đại ma thiên tế nguyên thuật, đối với mình giúp ích cực lớn. Tinh thần hắn chấn động, nghĩ lại mình dự trữ, hết thể 1 vạn 1.000 lượng bạc, mà một viên diên thọ đan 10 vạn lượng. Mình được làm bạc. Chương 7, Vân Nhạn. Thiên ngoại thiên cao thủ tại nơi khác không khó làm bạc, cùng lắm thì đến cái cướp phú tế bẩn, nhưng tại Đại La Thành lại gian nan. Có tứ linh vệ tại, thiên ngoại thiên cao thủ đều phải thành thành thật thật, tuân thủ luật pháp, huống chi mình chính là tứ linh vệ, quân kỷ xâm nghiêm, càng không cơ hội làm bạc. Cái này 1 vạn 1.000 lượng bạc vẫn là 3 năm đồng lộc chỗ tích. Xem ra cần phải tìm cơ hội vụng trộm ra khỏi thành, lặn xuống chung quanh thành trấn vụng trộm cướp một thành, mình vọng khí thuật có thể nhìn thấy tội nghiệt chi quang, sẽ không sai giết người tốt. Có bạc mua được diên thọ đan, liền có thể thi triển đại ma thiên tế nguyên thuật. Đại ma thiên tế nguyên thuật hoặc là thay thế du thiên quyết, hoặc là cùng một chỗ thi triển. Đại ma thiên tế nguyên thuật chính là chữa thương thánh pháp, tại du thiên quyết thi triển qua sau lại thi triển nó, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, chưa hẳn liền sẽ lưu lại ám thương. Thậm chí cả hai đồng thời thi triển, không giới du thiên quyết cùng nhiên huyết đan cùng dùng, uy lực kinh người. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai, thời gian bất chi bất giác trôi qua, đã là lúc sáng sớm. Đinh góc tường ngọc bàn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, một vòng húc nhật lên không, bán vạn trượng kim mang, đem tiểu viện chiếu thành kim sắc. Hắn run lẩy bẩy áo bào xám bên trên sương khí, túi đầu nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được áo bào xám có chút quá mức trướng mắt, thế là vào phòng, đổi lại bình thường một mực không thích xuyên chu bào. Chu bào nổi bật lên hắn khuôn mặt như ngọc, anh tuấn chiếu người. Rời đi tiểu viện, ra Thiên Nhạc biệt viện hướng thập trưởng Chu Thương Lan phủ đệ đi đến. Lúc này Đại La Thành đã thức tỉnh, trên đường cái tỏa khắp lấy bữa sáng hương khí. Khắp nơi là hài đồng chơi đùa cùng đại nhân quát tháo âm thanh. Cửa hàng đã khai trương, nhưng người lui tới nhóm phần lớn là ra ăn điểm tâm, thần sắc lười biếng mà tản mạn, không có chút nào biên thành khẩn trương cùng hoảng sợ. Thứ linh vệ trấn thủ phía dưới, mọi người lòng tin 10 phần. Tống Vân Ca đi vào một tòa tráng lệ phủ đệ, dừng bước ngẩng đầu nhìn, cửa son 4 sắp xếp đồng đính tại dưới ánh mặt trời lóe kim quang, uy bày ra lấy hiển hách uy nghiêm. Hắn nhìn chằm chằm cái này màu son đại môn, trong lòng dũng động mãnh liệt khát vọng. Mình cũng phải có được như thế một tòa tòa nhà, cũng phải trở thành thập trưởng. Hắn hất lên tay áo dài, cất bước bước vào đại môn, vòng qua bình phong đi vào trước đại sảnh luyện võ trang lúc, đã có 8 người đang thấp giọng nghị luận. Hắn vừa tiến đến, 8 người ngẩng đầu nhìn sang. Tống Vân Ca ôm một cái quyền gật đầu, không có nhiều lời, đứng ở bên cạnh hai mắt nhắm lại, không nói một lời. Đây đều là cái này một thập đồng đội, quan hệ lãnh đạo. Hắn nhắm mắt lúc suy nghĩ lấp lóe. Một thập chi đồng đội quan hệ lạnh nhạt như vậy nguyên nhân căn bản vẫn là mình võ công thấp hết lần này tới lần khác lại là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, để bọn hắn rất xấu hổ. Thế giới này, cường giả vi tôn quan niệm xâm nhập mỗi người cốt tủy, mình loại này võ công là bị khinh bỉ muốn bị lấn ép, nhưng mình hậu trường cưng rán, làm cho bọn hắn đã khinh thường nịnh bợ, lại không thể dẫm, rất khó chịu, nhìn xem liền tâm phiền. Mình cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững, mọi người cứ như vậy bình an vô sự rất tốt, cũng bất lo. Xét đến cùng, mình vẫn là dính Thiên Nhạc Sơn chỉ riêng a, có một cái cường đại tông môn quá sướng rồi. Có Thiên Nhạc Sơn như vậy cường đại tông môn, mình chỉ cần tại trong tông cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế liền tốt, tại bên ngoài thì không cần kiềm chế quá đáng, cũng có thể lẽ thẳng khí hùng. Một thập có 10 người, hai người kết thành một đội, mình đồng đội Dương Vân Nhạn còn chưa tới, nha đầu này luôn luôn lề mà lề mề yêu đến chế. Tống Vân Ca, Phương Sư Huynh chết rồi, ngươi biết ta một cái thanh niên anh Tuấn đi tới, mặt âm chậm chậm rãi hỏi. Cái nào Phương Sư Huynh Tống Vân Ca mở to mắt thoáng nhìn hắn. Cái này thanh niên anh Tuấn là Mai Duệ, vô lượng hải đệ tử, đã là kiếm sĩ đỉnh phong, liền muốn bước vào kiếm chủ. Gia hỏa này dù mạnh hơn chính mình, nhưng cũng không tính nổi bật ra bầy, nhưng làm việc lại ngang ngược, bởi vì hắn có một cái hảo muội muội. Mai Hoánh, vô lượng hải thanh niên đệ tử đệ nhất nhân, kiếm chủ cảnh giới, cũng sắp bước vào kiếm tôn. Hắn ỷ vào muội muội của mình thế, lực lượng 10 phần, bình thường liền nhìn Tống Vân Ca không vừa mắt. Thỉnh thoảng sẽ chào phúng vài câu. Tại cái này một thập bên trong, cũng liền Mai Duệ dám như thế đối Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cũng không cam chịu yếu thế, sẽ chế giễu lại. Phương Hạc Niên Phương Sư Huynh. Mai Duệ trầm giọng nói. Tống Vân Ca gật gật đầu. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, đã Mai Duệ hỏi như thế, kia hẳn là biết cái gì. Mai Duệ nói, có người nhìn thấy ngươi cùng Phùng Thập Trưởng ngay tại chỗ. Tống Vân Ca âm thầm nhíu mày, vậy mà thực sự có người nhìn thấy mình cùng Phùng Sư Huynh, có miệng nói không rõ. Hắn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, vậy hắn hẳn là nhìn thấy tình hình lúc đó, ta liền không cần nói thêm cái gì. Các ngươi thấy chết không cứu. Mai Duệ cười lạnh nói, Phương Sư Huynh dù không phải ngươi giết, lại cùng bị ngươi giết không khác. Tống Vân Ca ngầm thư một hơi, còn tốt, cuối cùng có thể nói rõ được, xem ra người chứng kiến từ đầu tới đuôi đều thấy được. Chuyện cu. A tui VN hắn khép cười một tiếng, bình tĩnh nói, đừng ngậm máu phun người, bọn hắn chết tại trên tay người nào, ngươi chẳng lẽ không có số. Vị kia nhìn thấy người hẳn là đi cứu bọn hắn đi, cứu trở về sao đều chết hẳn, làm sao cứu cái này kêu là thấy chết không cứu, ngươi cái này cái mũ trừ quá hung ác. Chu tước vệ không phải ăn chay, này lại đã sớm nên biết rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ. Trước thụ ma môn cao thủ trọng kích, nhưng cuối cùng một kích chí mạng lại không phải ma môn cao thủ bố trí, Chu tước vệ có thể nhìn ra, dù cho không có người chứng kiến cũng có thể tra được ra. Chết bởi tự giết lẫn nhau, nếu như chọc ra, chính là bê bối. Bọn hắn là chết trên tay ma môn. Nhưng các ngươi rõ ràng cũng tại, vì sao không nói trước xuất thủ. Mai Duệ cười lạnh nói, còn không phải bởi vì Phương Sư Huynh là chúng ta Vô Lượng Hải, cho nên các ngươi khoanh tay đứng nhìn. Tống Vân Ca lộ ra khinh thường cùng châm trọng, nhàn nhạt phun ra tám chữ, miệng đầy mê sảng, nói bậy nói bạn. Ha ha, bị ta điểm phá âm u tâm tư đi. Mai Duệ cười lạnh, Tống Vân Ca, ngươi không xứng là Chu tước vệ. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, lười nhác nhiều lời. Mai Duệ nói, võ công thấp, nhân phẩm chênh lệch, ngươi có tư cách gì vì Chu tước vệ? Tống Vân Ca nhắm mắt lại thản nhiên nói, ngươi là cái thá gì, ta xứng hay không thành Chu tước vệ không tới phiên ngươi nói. Đối đồng bào thấy chết không cứu, chỉ dựa vào điểm này, ngươi còn có mặt mũi ở tại Chu tước vệ. Mai Duệ cắn răng nói, nếu như không phải dính Thiên Nhạc Sơn ánh sáng, và ngươi kêu mèo ba chân võ công, có thể nào tiến chúng ta Chu tước vệ? Hắn nói chuyện, quét mắt một vòng đám người, chư vị, Tống Vân Ca tại, chúng ta cái này một thập đều không ngẩng đầu được lên, một mực bị người nhạo báng, không bằng mời thập trưởng đem hắn trục xuất đi, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Tất cả mọi người giật dây bất động, như láo tăng nhập định. Thiên Nhạc Sơn cùng Vô Lượng Hải đệ tử đấu không ngừng, bọn hắn vẫn là không góp cái này náo nhiệt cho thỏa đáng. Tống Vân Ca yếu hơn nữa cũng là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, đắc tội hắn chính là đắc tội toàn bộ Thiên Nhạc Sơn, không chỉ có cho mình gây tai họa, cũng cho tông môn của mình gây tai họa. Tống Vân Ca khinh thường lắc đầu, trên nhảy dưới tránh, thật sự là người không chê mình xấu. Tống Vân Ca, ngươi dám nói ta xấu? Mai Duệ bật cười nói, làm cho tất cả mọi người đều bình bình, hai người chúng ta đến cùng ai xấu? Vừa lúc này một cái thon thả thướt tha tú mỹ nữ tử nhẹ nhàng đi vào Tống Vân Ca bên người, cười hì hì hỏi, ai xấu? Tống Vân Ca dò xét nàng vài lần, lộ ra tiểu dung, lại ngẩng đầu nhìn một chút trời, cười nói, Dương Nữ Hiệp, ngươi đến muộn. Nàng chính là Dương Vân Nhạ, Ngọc Phu Tuyết Cơ, môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, dung mạo tú mỹ, nhất là một đôi ánh mắt đẹp linh tuệ động lòng người. Nàng chính là Thiên Đãng Cốc tuổi trẻ trông mong, kiếm sĩ đỉnh, chỉ thiếu một chút mà liền có thể bước vào kiếm chủ cảnh giới, hơn xa Tống Vân Ca. Hai người dựng thành một đội đã hơn một năm, nàng là mỹ mạo, nhưng hắn đã thấy nhiều, làm như không thấy. Nhưng hôm nay gặp một lần, nàng trở nên phá lệ mỹ lệ, khả năng hấp dẫn tâm thần mình. Ta đến rất đúng lúc. Thập trưởng không phải còn chưa tới mà. Dương Vân Nhạn cười hì hì nói, mọi người đang nói ai xấu nói nghe một chút, ai xấu. Mai Duệ lập tức lộ ra tiếu dung, kiệt ngạo bất tuần biến mất không còn một mảnh, trở nên ôn tồn lễ độ. Vân Nhạn, ta cùng Tống Vân Ca, ai xấu? Khẳng định là ngươi đi. Dương Vân Nhạn cười hì hì nhìn một chút Tống Vân Ca, ta cũng không thể nói mình đồng đội xấu đi, cái kia còn có thanh tĩnh thời gian qua sao. Tống Vân Ca tiếu dung càng tăng lên. Mai Duệ nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lại bật cười. Vân Nhạn, khỏi phải sợ hắn, hắn cũng liền ỷ là Thiên Nhạc Sơn, bằng bản lĩnh thật sự, ngươi thu thập hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Dương Vân Nhạn cùng Tống Vân Ca một đội, Dương Vân Nhạn rõ ràng võ công hơn xa, lại khắp nơi nghe Tống Vân Ca, còn không phải kiêng kỵ Tống Vân Ca là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Hắn không ưa nhất chính là ỷ thế hiếp người, Thiên Nhạc Sơn đệ tử làm sao vậy, dựa vào cái gì lý trực khí tráng võ công thấp liền nên đê mi thuận nhãn, đừng bày cái gì tác phong đáng tởm, chăng cái gì nhai ngạn tuấn cao thái độ. Ta cũng không dám, nếu không, ngươi giúp ta thu thập hắn. Dương Vân Nhạn cười tủm tỉm nhìn xem Mai Duệ. Mai Duệ cười nói, không có vấn đề. Hắn chấp chấp ngón trỏ, Tống Vân Ca, có dám hay không tỉ thí một trận? Tống Vân Ca khinh thường liếc nhìn hắn một cái, nhàm chán. Ha ha, không dám thôi. Mai Duệ đắc ý nói, sợ tại mọi người trước mặt khoe cái xấu đi. Tống Vân Ca sờ lên mình phải đầu lông mày, hắn đầu lông mày như tế kiếm, liền muốn cắm vào tóc Mai. Trong lòng khẽ động, mình nghĩ đến tìm bạc, trước mắt không phải liền là bạc nha. Mai Duệ thế nhưng là một cái đại phú hào, Mai gia có mấy tòa mỏ bạc, nhờ bao che tại Vô Lượng Hải, có thể nói là phú giáp một phương. 180 vạn lượng bạc ở trong mắt Mai Duệ, liền cùng 180 lượng bạc không có gì khác biệt. Không dám chính là không dám, đừng chỉ toàn kiếm cớ, co đầu rụt cổ tính là gì nam nhân. Mai Duệ khẽ nói. Tống Vân Ca thả tay xuống, chớp chớp mày kiếm, Mai Duệ, nói như vậy, nếu như ta không cùng ngươi so tài, cũng không phải là nam nhân. Nhát như chuột, chính là nương. Chính là các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử phong thái ha ha. Mai Duệ nhìn thấy Dương Vân Nhạn hơi hít mắt, lập tức tỉnh ngộ, kịp thời đổi giọng. Âm thầm cho mình dựng thẳng một cái ngón tay cái, cơ trí. Ngạnh sinh sinh đem nương môn mà ba chữ nghẹn trở về. Tống Vân Ca giận tái mặt, 10 vạn lượng bạc. Người nào thắng, ai được 10 vạn lượng bạc, có dám đánh cược hay không? Suy nghĩ tật chuyển, cái này Mai Duệ cũng không phải người ngu, muốn làm bạc của hắn cũng không dễ dàng như vậy, cần làm một chút thủ đoạn. Mai Duệ khinh thường nói, 10 vạn ha ha, 10 vạn, ngươi cũng không cảm thấy ngại há miệng. Cái này Tống Vân Ca cũng thật sự là buồn cười, ngoài mạnh trong yếu, vậy mà cầm cái này tới dọa mình. Chút tiền này liền có thể hù sợ mình thật là tức cười. Tống Vân Ca ánh mắt chớp động, do dự chần chờ, cuối cùng trầm giọng nói, ta đổi chủ ý, 30 vạn lượng bạc. Ha ha, Mai Duệ càn rỡ cười to. Chung quanh đám người đều lắc đầu. Dương Vân Nhạn ánh mắt đẹp thật sâu nhìn về phía Tống Vân Ca, âm thầm hiếu kỳ, Tống Vân Ca lại tại đảo cái quỷ gì. Hắn cho tới bây giờ đều là một bức trí tuệ vững vàng, thông dong tự nhiên khí độ, cái này khẩn trương cùng bối rối diễn cũng quá giả đi. Chương 8, 200. Nàng cũng âm thầm lo lắng. Mai Duệ từng bước ép sát, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, chẳng lẽ còn có biện pháp gì để Mai Duệ biết khó mà lui. Đánh thì đánh bất quá, tuyệt không thể đánh, phải nghĩ biện pháp để Mai Duệ không đánh, Tống Vân Ca lần này có biện pháp gì tốt. Nàng lo lắng bên trong lại rất hiếu kỳ. Tống Vân Ca võ công dù không bằng mình, nhưng xa so với mình thông minh, mọi thứ cũng khó khăn không ngừng hắn, nhìn lần này như thế nào hóa giải. Tống Vân Ca thẳng tắp lồng ngực, nghiêm nghị trầm giọng, Mai Duệ, 30 vạn lượng, ngươi dám cược sao? Có gì không dám? Mai Duệ ha ha cười nói, Tống Vân Ca, ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Bất quá, có nhiều tiền như vậy sao đừng quỵt nợ đi. Tống Vân Ca nói, yên tâm, chính là mượn cũng cho ngươi mượn tới. Mai Duệ bật cười, ngươi thật đúng là quá ngu, cũng đủ nghèo, 30 vạn lượng bạc có thể dọa được ở ta. Hắn cũng không lo lắng Tống Vân Ca không có tiền. Tống Vân Ca không có tiền có thể mượn, làm sao cũng có thể kiếm ra 30 vạn lượng, chỉ cần mở miệng, sẽ có rất nhiều người sẽ cấp cho hắn, dù sao Thiên Nhạc Sơn đệ tử thân phận đủ cứng. Bất quá Tống Vân Ca cũng liền này một ít tiền đồ, cảm thấy 30 vạn lượng chính là một khoản tiền lớn, có thể dọa được ở chính mình. Ngẫm lại cũng thế, Chu Tước Vệ Bổng Lộc một năm chỉ có 4.000 lượng, 30 vạn lượng muốn làm 8 năm, đối Tống Vân Ca đến nói đúng là một khoản tiền lớn. 100 vạn lượng. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, Mai Duệ, ngươi dám không? Mọi người chung quanh nghe được liễu lưới. Tống Vân Ca thật đúng là dám nói, 100 vạn lượng. Bằng đồng lộc của bọn hắn được tích lũy nửa đời người. Bọn hắn tại Đại La Thành là dựa vào đồng lộc sinh hoạt, trừ phi đang phá án tử quá trình bên trong đạt được giá trị ngân đồ vật. Cái này muốn nhìn vật khí, có đôi khi quanh năm suốt tháng không đụng tới, có đôi khi đụng phải chính là một phen phát tài, đây là không trông cậy được. Dương Vân Nhạn gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn đây là muốn làm gì a? 100 vạn lượng. Mai Duệ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, không dám liền lăn đi một bên. Tống Vân Ca, ngươi nha, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Mai Duệ lắc đầu, bằng ngươi bây giờ thân ra, mượn 100 vạn lượng, muốn thiếu không ít ân nghĩa đi. Cũng vậy. Tống Vân Ca thản nhiên nói, ta biết nhà ngươi có tiền, nhưng cũng biết trong nhà ngươi sẽ không cho ngươi quá nhiều tiền, ngươi cần phải nghĩ kỹ đi, đừng đến lúc đó cùng ngươi tiểu muội đòi tiền. Mai gia thờ phụng gia giáo là nhi tử nghèo nuôi con gái phú dưỡng, Mai gia là có tiền, nhưng Mai Duệ không có quá nhiều tiền. Chân chính có tiền là Mai Oánh. Mai Duệ sầm mặt lại, quắc, quan ta tiểu muội chuyện gì? Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi như chơi xấu, ta liền cùng Mai cô nương đòi hỏi. Ha ha, Mai Duệ ngửa mặt lên trời cười to, lắc đầu không thôi, Tống Vân Ca a Tống Vân Ca, ngươi thật đúng là có thể phô trương thanh thế, thật sự cho rằng có thể dọa được ở ta. Tống Vân Ca thanh âm ôn hòa, ngự trọng tâm trường nói, Mai Duệ, ngươi là đánh không lại ta, vẫn là nghĩ lại thôi, miễn cho tự rước lấy nhục. Mai Duệ cười to nói, Tống Vân Ca, hôm nay ta muốn đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, nhìn ngươi về sau còn ngạo cái gì sức lực. Tống Vân Ca nói, 200 vạn bạc. Đừng. Dương Vân Nhạn bận bịu nhào tới che miệng của hắn. Tống Vân Ca vốn là muốn né tránh, lại quỷ thần xui khiến không có tránh, mặc cho nàng mềm mại ngọc thủ dán lên bờ môi của mình. Nhàn nhạt hương khí vào mũi, tâm đi theo rung động, không khỏi lộ ra tiếu dung. Dương Vân Nhạn nhìn hắn nụ cười cổ quái, không khỏi đỏ mặt, không hiểu không được tự nhiên, đây là đã qua một năm lần đầu có cảm giác này, bận bịu như giật điện rút tay về, đỏ mặt sang giọng, đừng nói lung tung. Mai Duệ gắt gao trừng mắt Dương Vân Nhạn, trong lòng vừa tức vừa buồn bực lại ghen ghét, oán hận trừng mắt về phía Tống Vân Ca, hai mắt như nhảy lên hỏa diễm. Hắn một mực xem Dương Vân Nhạn vì chính mình phu nhân tương lai, hẳn là nữ nhân của mình, bây giờ lại quan tâm như vậy Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thu liễm tiếu dung rời đi chỗ khác con mắt, nhìn về phía Mai Duệ lúc liền thay đổi cười lạnh, liếc xéo lấy hắn, Mai Duệ, ngươi có dám muốn hay không trở về cùng ngươi tiểu muội thương lượng một tiếng, lấy được ngươi tiểu muội đồng ý à? Hắn biết Mai Duệ vậy ngược là Mai Hoánh, dung không được người khác nói một chút Mai Hoánh không phải, dung không được một chút đối Mai Hoánh trêu chọc cùng bất kính. Muốn để Mai Duệ vọng động, Mai Hoánh là tốt nhất đường tắt. Bất quá Mai Hoánh tích uy nặng, có rất ít người dám làm như thế, mình cũng chỉ có thể thoáng nhấc lên, thoáng lộ ra một điểm trêu tức chi ý, không dám nói lung tung, nếu không Mai Hoánh nhất định sẽ tìm tới. Hắn hiện tại còn không đánh lại Mai Hoánh, bị Mai Hoánh đánh một trận, kia thật là uy phong quét rác. Những người chung quanh câm như hến. 200 vạn lượng, kinh người như thế đánh cược, vẫn là đường dính bên cạnh Vi Diệu. Bọn hắn đều cảm thấy đây là Tống Vân Ca thủ đoạn, cực hạn tạo áp lực, bức bách Mai Duệ lùi bước. Dương Vân Nhạn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhìn về phía Tống Vân Ca. Nếu như muốn bức Mai Duệ lùi bước, không nên xách Mai Hoánh, bằng thông minh của hắn có thể nào không biết này lại kích thích Mai Duệ nhiệt huyết sông lên đầu. Tống Vân Ca rốt cuộc muốn làm gì? Tốt, 200 vạn lượng. Mai Duệ khuôn mặt tuấn tú âm trầm, hai mắt như phun lửa. Gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, cực. Hắn ở trong lòng gầm thét, hôm nay nhất định phải đem cái này họ Tống đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thẻ ra quần, để hắn tại Dương Vân Nhạn trước mặt trò hề ra hết. Mai Duệ, ngươi vẫn là mới hảo hảo suy tính một chút, đừng xúc động, miễn cho sau đó ngươi tiểu muội tìm tới, giao hấn ta một trận lại đem tiền muốn trở về. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Rông dài, có dám hay không đánh? Mai Duệ nghiến răng nghiến lợi. Tống Vân Ca ngầm buông lỏng một hơi, vậy thì tốt. Xuất kiếm thôi, ta muốn đường đường chính chính thắng ngươi, miễn cho ngươi kiếm cớ. Rốt cục dẫn vào trong cạm bẫy. Lấy. Mai Duệ trầm mặt rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, thân kiếm lập tức hóa thành màu xanh lam, như hải lý nước trống ngưng tụ thành, mi tâm cũng thay đổi thành màu xanh lam, ẩn ẩn có tiếng sóng. Tống Vân Ca cũng rút kiếm. Hắn chỗ mi tâm xoay tròn lấy kim cương tiểu kiếm, thân kiếm trở nên sáng tỏ mà trong suốt, hóa thành một chi bằng kiếm. Tiếp chiêu đi ngươi. Mai Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra khắp thiên kiếm chỉ riêng phóng tới Tống Vân Ca. Tống Vân Ca huy kiếm lên tiếp. Phanh phanh phanh phanh hai kiếm chạm nhau phát ra không phải thanh minh mà là trầm muộn tiếng va đập. Kiếm khí tung hoành, đám người không ngừng lùi lại, quần áo phần phật như tại trong cuồng phong. Chân tại lui, hai mắt một mực nhìn chằm chằm kiếm quang bao phủ bên trong hai người, âm thầm cảm khái không thôi, không hổ là lục đại tông đệ tử, dù cho Thiên Nhạc Sơn yếu nhất Tống Vân Ca, kiếm pháp cũng như thế tinh diệu. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Làm sao Tống Vân Ca vậy mà ẩn ẩn chế trụ Mai Duệ, kiếm chiêu vừa đúng, càng hơn Mai Duệ một bậc. Tống Vân Ca không phải chỉ luyện ba thức Thiên Nhạc Cửu kiếm sao? Ai truyền ra lời này, coi là thật hại người. Hiện tại đánh tới nhưng xa xa không chỉ ba thức, kiếm chiêu tinh diệu mà không giống nhau, nói không chừng đã luyện thành chính thức. Cái này Tống Vân Ca bình thường lãnh đạm, không nghĩ tới là người thâm tàng bất lộ, may mà không có đi loạn dẫm, không có vấp lấy mình. Mai Duệ lại xúc động. Lúc này cũng tỉnh táo lại, rõ ràng chính mình lấy Tống Vân Ca đạo, bị tính kế. Sắc mặt hắn xanh xám đoán hận nói, khá lắm Tống Vân Ca, đủ âm hiểm. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, giống ngươi như thế xuẩn cũng ít gặp, buông tay đi ngươi. Mai Duệ cổ tay trung kiếm, trường kiếm rời tay. Vô lượng hải bí thuật thậm chí cũng không kịp dùng, đã không có kiếm, dùng bí thuật cũng không thắng nổi. Vô lượng hải có bí thuật, Thiên Nhạc Sơn cũng có bí thuật, tu vi không bằng, kiếm pháp không bằng, khỏi phải trông cậy vào bí thuật có thể lật về tới. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, Mai Duệ, 200 vạn lượng bạc, thu nhận. Mai Duệ mặt âm trầm gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca cười cười, kỳ thật ngươi cũng không cần đau lòng, ngươi tiểu muội nhất định sẽ tới giúp ngươi đòi lại đi. Hắn lắc đầu thở dài, vô lượng hải thanh niên đệ nhất nhân, ta cũng không phải nàng đối thủ. Hỗn, trứng. Mai Duệ giận tím mặt. Hắn nghe ra Tống Vân Ca ý tứ. Mình đánh không lại, tiểu muội liền lấy lại danh dự, mình là cái dựa vào tiểu muội phế vật. Hù khụ khụ khụ khục một trận tiếng ho khan kịch liệt đống nhiên vang lên, một cái gầy gò trung niên chậm rãi dạo bước tới. Thập trưởng, đám người nhao nhao ôm quyền hành lễ. Mai Duệ bộ mặt tức giận cũng không dám làm cản, xanh mặt ôm quyền hành lễ, hai mắt vẫn hung dữ trừng mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười với hắn cười, không chút nào để ý hắn ăn người ánh mắt. Hắn nghiêm nghị nhìn về phía Chu Thương Lan, thu liễm lại lúc trước bay lên thần thái, trở nên chất phác bình thường, bình tĩnh như nước. Chu Thương Lan gầy gò thấp bé, một trận gió có thể phá ngược lại, ho khan được tê tâm liệt phế, muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Đám người nhưng không có dám lãnh đạo. Tứ Linh Vệ là quân đội, quân kỷ xâm nghiêm, trên có chỗ mệnh hạ tất từ chỗ này, người kháng mệnh trọng phạt. Thập trường dù chỉ là thấp nhất cấp một sĩ quan, quyền thế lại không nhỏ. Tống Vân Ca nhìn xem Chu Thương Lan, âm thầm cảm khái. Chu Thương Lan nghe nói lúc tuổi còn trẻ cũng là vô lượng hải thanh niên tuấn kiệt, nhưng lúc tuổi còn trẻ quá liều, bị thương nặng về sau lưu lại bệnh căn, dẫn đến một mực không thể đột phá kiếm chủ cảnh. Nhiều năm như vậy khốn tại kiếm chủ cảnh, dẫn đến tâm hắn cho ý lười, mọi thứ đều cảm giác kẻ nhạt không thú vị, dáng vẻ nặng nề không sở cầu. Hu khụ khụ khụ, Chu Thương Lan lại một phen kịch liệt ho khan, như muốn đem phổi ho ra đến, sắc mặt đỏ lên như túy. Hắn cố gắng ngừng lại về sau chậm rãi quét qua đám người nghiêm nghị. Chu Thương Lan thở hào hển chậm rãi nói ra, hôm nay bắt đầu, trải vớt riêng phần mình khu quản hạt, không cho một cái ma môn cao thủ trà trộn vào đến. Thanh âm hắn rất nhẹ, chỉ sợ khí lưu quá lớn mà kích thích khí quản dẫn đến ho khan, thanh âm lại vô cùng rõ ràng truyền vào bọn hắn trong tai. Vâng. Đám người ôm quyền. Bọn hắn đều hiểu, đây là đối ma môn cao thủ giết Chu tức vệ trả thù, không biết sẽ có bao nhiêu trà trộn vào thành nội ma môn cao thủ phải ngã nấm mốc. Chu Thương Lan khoát khoát tay, đi thôi. Đám người quay người đi ra ngoài. Mai Duệ theo sát lấy Tống Vân Ca. Chương 9, Ma Tôn. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đi ra ngoài, ra cửa phủ lúc dừng lại, nhìn về phía gắt gao nhìn mình lom lom Mai Duệ. Mai Duệ, thật muốn quy nợ. Tống Vân Ca, tốt. Tốt. Tốt tốt tốt. Mai Duệ giơ ngón tay cái lên tĩnh cười lạnh. Tống Vân Ca cười nói, ta tốt cái gì? Thâm tàng bất lộ, đủ gian ngoan độc, ta Mai Duệ lần này ngã được không an. Mai Duệ cắn răng nói, bội phục. Tống Vân Ca gật gật đầu, nói tốt cũng vô dụng, nên trả tiền vẫn là phải trả tiền, 200 vạn, trong vòng 3 ngày. Mai Duệ cắn răng nói, yên tâm, ta tuyệt sẽ không thiếu chướng. Tống Vân Ca tả hữu nhìn một chút, gặp bọn họ đều không đi xa, liền cười tủm tỉm, không phải nói nha, ngươi căn bản không cần lo lắng, còn có ngươi tiểu muội. Ngậm miệng. Mai Duệ cắt đứt hắn. Cùng thập đám người chậm rãi xuất phủ, cước bộ không nhanh, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe bên này tình hình. Tống Vân Ca liền ôm quyền, phất ống tay háo một cái, vậy chúng ta còn có gì có thể nói tìm mà tể tử a? Dứt lời nên ngang rời đi. TERUIENCUATUINE. Tê Mai Duệ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nhìn xem Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng thân thể theo sau, lòng như lửa đốt. Dương Vân Nhạn đuổi kịp Tống Vân Ca, không ngừng dò xét Tống Vân Ca, thỉnh thoảng lắc đầu. Dương Nữ Hiệp, không biết ta rồi. Tống Vân Ca cười nói. Nữ Hiệp hai chữ thanh âm cổ quái, mang theo hai phần ý nhạo báng, hiện ra hai người quan hệ thân mật. Lau mắt mà nhìn a, Thiên Nhạc Cửu Kiếm luyện thành đi Dương Vân Nhạn kiều hử, thật sự là hảo thủ đoạn, hố Mai Duệ 200 vạn bạc, ngươi thực có can đảm thu liền không sợ Mai Hoánh đánh đến tận cửa. Hắn sẽ ngăn đón Mai Hoánh. Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn nói, hắn có thể ngăn được. Mai Hoánh nếu là không muốn gãy Mai Duệ mặt mũi, liền không thể ra tay với ta, miễn cho để Mai Duệ trở thành mọi người trong miệng phế vật. Vậy cũng đúng, đánh không lại tìm muội muội, tựa như tiểu hài đánh nhau đánh không lại tìm ra trưởng cáo trạng đồng dạng, quá không có tiền đồ. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu. Dương Vân Nhạn khẽ nói, bất quá ngươi phải biết, Mai Hoánh thế nhưng là nữ nhân đều thủ rất dai, nhất định sẽ tìm cơ hội thu thập ngươi, mà lại sẽ làm tầm trọng thêm, ngươi cẩn thận một chút đi. Đây là tự nhiên. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dùng lời nói kích Mai Duệ, chỉ có thể để Mai Hoánh tạm thời không tìm tự mình tinh trướng, có tác dụng nhất thời mà thôi. Nếu như là lúc trước, mình cũng không dám như thế đối Mai Duệ, nhìn Mai Duệ không vừa mắt cũng nhiều lắm là châm chọc vài câu mắng nhau vài câu, không sẽ chọc cho đến Mai Hoánh. Hiện tại có vạn hồn luyện thần phụ, liền có hai phần lực lượng, rốt cuộc ép không được nội tâm tranh vanh. Vừa lúc thiếu tiền mua diên thọ đan, không bằng trực tiếp hố một thanh Mai Duệ, đã xuất khí lại dùng ít sức. Mai Hoánh tuy mạnh, nếu như chính mình có thể hảo hảo lợi dụng vạn hồn luyện thần phụ, lại thêm mình vọng khí thuật, chưa hẳn không thể đổi kịp. Dương Vân Nhạn lắc đầu, phảng phất nhìn thấy Tống Vân Ca bị Mai Hoánh đánh cho đầy bụi đất, đâm quàng đâm xiên bộ dáng. Nhưng bây giờ nhiều lời vô ích, đã dạng này, chỉ mong hắn có thể ít tại trên giường nằm mấy ngày a. Hai người hết thể phụ trách 10 đầu ngõ nhỏ tuần tra, liền từ đầu bắt đầu, một nhà gõ cửa. Phân rõ ma môn cao thủ nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Xuất kỳ bất ý xuất thủ đánh lén, bước nó động thủ, một khi động thủ liền có thể nhìn ra được có phải là ma môn. Ma môn võ công vô thanh vô tức, xem xét liền biết. Hai người phối hợp ăn ý, Tống Vân Ca phụ trách nói chuyện phiếm, Dương Vân Nhạn phụ trách xuất thủ đánh lén. Dương Vân Nhạn thân là nữ tử, xuất thủ càng khiến người ta ngoài ý muốn. Hai người tốc độ rất nhanh, từ nhà thứ nhất mãi cho đến 32 nhà, đã là từ ngõ hẻm đầu đến đuôi. Ngõ hẻm này cuối cùng một nhà lân cận bờ sông. Đại La Thành bên trong có ba đầu sông, đến ngoài thành rót thành một đầu, thông hướng trời âm hà, là trung thổ cảnh nội một cái lớn nhất sông. Mặt sông mở bỏ, trong vắt sáng như kính. Phía trên thuyền tới thuyền hướng, rất là náo nhiệt. Bờ sông dinh thự đều không rẻ. Ở không phú thì quý, cho nên hai người bọn họ cũng càng cẩn thận. Sau khi gõ cửa, một cái tuyết trắng râu ria lão ông kéo cửa ra, hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Lão ông hai mắt đục ngầu, lỗ thai có chút lưng, đi đường chần chờ, run run rẩy rẩy lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất chi thế. Hai người lấy ra Chu Tức Vệ lệnh bài, để phụ thượng tất cả mọi người phân biệt tới thấy mình hai người, trước muốn gặp là chủ nhân. Đợi điều tra xong cuối cùng một nhà, Dương Vân Nhạn một thân nhẹ nhõm, ra tòa phủ đệ này đại môn, liền thuận thế đi vào bờ sông. Tại một gốc dưới cây liễu nhặt một cục đá nhỏ ném ra đi, đánh ra một chuôi gọn sóng, tú mị khuôn mặt lộ ra thoải mái tiếu dung. Việc này thật không phải là người làm, buồn tẻ nhàm chán, vừa khẩn trương mỏi mệt, cuối cùng kết thúc một đầu ngõ nhỏ. Tống Vân Ca nói, đi thôi, nhà tiếp theo. Gấp cái gì, nghỉ một chút nha. Dương Vân Nhạn lười biếng vươn vai, yêu mị dáng người như bên cạnh lượn quanh cành liễu, theo ta thấy, một chiêu này vô dụng, cha không ra cái gì. Tống Vân Ca nói, chớ có biếng nhác, nhanh. Tống Vân Ca, ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng quá nặng đi đi, dù cho nhất nhanh cha xong cũng không tính công lao. Dương Vân Nhạn lười biếng nói. Tống Vân Ca sải bước đi ra ngoài. Dương Vân Nhạn lại nhặt lên một cục đá nhỏ, oán hận ném tiến trong sông, sau đó đuổi theo. Tống Vân Ca bước chân không ngừng, càng chạy càng nhanh, trong chớp mắt chui vào một cái khác đầu trong ngõ nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Dương Vân Nhạn truy hai bước, oán hận dậm chân, thật là một cái tên vô lại. Nàng thân hình tăng tốc, nhẹ nhàng như lăng ba vi bộ, rất nhanh tới một cái khác đầu ngõ nhỏ cuối cùng. Lúc này Tống Vân Ca đã bước vào rộn rộn ràng ràng Chu Tức Đại Đạo, đứng tại huyên náo trong đám người sông nàng vẫy gọi. Dương Vân Nhạn khẽ giật mình, tú kiểm khẽ biến, cấp tốc lấy dư quang quét mắt một vòng bốn phía, nhẹ nhàng đi vào Tống Vân Ca phụ cận, thấp giọng nói, phát hiện ma môn cao thủ. Hai người phân đến một tiểu đội đã một năm, lẫn nhau ăn ý mười phần, nàng xem xét Tống Vân Ca thần thái liền biết không thích hợp. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Dương Vân Nhạn mừng rỡ, cái kia một nhà, cuối cùng kia một nhà. Tống Vân Ca nói, hẳn là một cái ma tôn. Đỏ lục lam ba cái vòng sáng theo thứ tự là tinh khí thần, thông qua ba cái vòng sáng độ sáng cùng vòng độ có thể nhìn thấy cảnh giới của bọn hắn, mà cái thứ tư vòng sáng thì là tội nghiệt chi quang, không phải mỗi người đều có. Nhìn thấy là cái tội ác chồng chất ma tôn, đạo thứ tư tội nghiệt chi quang nồng đậm, hắn nhìn một chút liền cảm giác khó chịu. Ma tôn. Dương Vân Nhạn trừng lớn đôi mắt sáng, vậy chúng ta chẳng phải là tại quỷ môn quan đi một vòng. Ngươi mới vừa rồi còn nghĩ tại quỷ môn quan bên cạnh ngồi xuống nghỉ một chút đâu. Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, ngươi còn có tâm tư nói đùa, đây chính là ma tôn A. Đụng tới ma tôn, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, cùng đại nhân thu thập tiểu hài tử không có gì khác biệt. Đụng tới ma tôn, ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Tống Vân Ca cười híp mắt nói, đây chính là khó được đại công. Giết chết ma chủ, một cái công lớn, giết chết ma tôn, kia càng là khó lường. Chí ít có thể đổi được Vẫn Thần Sơn một canh giờ. Nghĩ đến công lao, Dương Vân Nhạn cười duyên dáng, đúng là đại công, chúng ta vận khí thật tốt, báo lên chính là một cái công lớn. Ngươi cái này vọng khí thuật sắc thực lợi hại. Cái nào ra hỏa là ma tôn? Tống Vân Ca nói, giữ cửa lao đầu. Là hắn. Dương Vân Nhạn nhíu mày. Nàng có chút nghĩ mà sợ, đối cái này canh cổng lão đầu không có chút nào phòng bị, con mắt chằm chằm là tòa nhà chủ nhân còn có gia quyến. Những này ma môn cao thủ từng cái tâm cao khí ngạo, khinh thường tại khuất thân làm nô bộc. Tống Vân Ca nói, cho nên cái này ma tôn cũng không cho khinh thường, phải hảo hảo tổng cộng một chút. Báo cáo nhanh cho thập trưởng, để thập trưởng lại báo cho chàng chủ thậm chí vệ chủ, chúng ta công lao liền đến tay. Dương Vân Nhạn tiếu ỷ hiệp như hoa. Tống Vân Ca lắc đầu. Dương Vân Nhạn tú kiểm tiếu dung chậm rãi ngưng kết, Tống Vân Ca, ngươi không phải là muốn mình giết cái này mà tôn đi. Đương nhiên. Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn tức giận, ngươi là sống dính á. Tống Vân Ca nói, báo cho thập trưởng, chúng ta là có công lao, nhưng so với giết chết một cái ma tôn, kia là ngày đêm khác biệt. Ngươi khẩu vị đủ lớn, nhưng cũng phải có ăn hết năng lực a. Dương Vân Nhạn kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi luôn luôn tỉnh táo, làm sao cũng sẽ bị công lao làm choáng váng đầu óc. Ta sẽ mời người hỗ trợ. Tống Vân Ca nói, mình đương nhiên là không thành, ta lại không có chán sống. Đúng đúng, ngươi sợ chết nhất, không có chán sống. Dương Vân Nhạn thư một hơi, nói một chút, đều mời người nào đến. Thiên Nhạc Sơn cao thủ nhiều như mây, Tống Vân ca như mời Thiên Nhạc Sơn cao thủ hỗ trợ, kia xác thực có nắm chắc. Báo cáo công lao cùng tự mình động thủ giết chết ma tôn công lao chênh lệch gấp 10, có thể được đại công đương nhiên phải lớn công. Chương 10, Mai Hoánh. Tống Vân ca nói, ta có thể mời không nhiều, mời Phùng Sư Huynh hỗ trợ, lại tìm một cái nhìn xem. Còn tìm ai? Nhìn kỹ hắn nói thôi, không có niềm tin chắc chắn gì, nếu như không mời được, vậy liền dứt khoát báo cáo. Có ai khó mời như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải chắc tiên tử đi. Tống Vân ca liếc nhìn nàng một cái. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng một chút trừng lớn, thật muốn mời chắc tiên tử. Tống Vân ca hứng hở gật đầu một cái, ừm, đi thôi, tiếp tục tra. Ngươi thật có thể mời đến chắc tiên tử? Dương Vân Nhạn hưng phấn hỏi. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, tán thưởng mà nói, chắc tiên tử a. Tống Vân ca cũng ngươi quá hạnh phúc, có thể một mực nhìn thấy chắc tiên tử. Tống Vân ca nói, Dương Nữ Hiệp, ngươi cũng không phải nam, sao đối chắc sư muội như thế hâm mộ. Dương Vân Nhạn hưng phấn nói, lấy thân nữ nhi ngăn chặn tất cả nam đệ tử, ngẫm lại đều hưng phấn. Mai Hoánh không phải cũng đồng dạng. Mai cô nương không giống. Dương Vân Nhạn lắc đầu, chắc tiên tử thiên tiên hóa nhân, không dính khói lửa trần gian, Mai cô nương tính tình quá xấu. Tiên gia khó mời, chưa hẳn có thể mời được đến. Tống Vân ca nói, đừng cao hứng hụt một trận, đi đi. Vậy cũng đúng. Kia ma tôn có thể hay không chạy đi? Dương Vân Nhạn cảm thấy có lý, chắc tiểu huyền cũng không phải dễ dàng như vậy mời, hơn phân nửa là không mời được, lập tức do dự, bằng không, trực tiếp báo lên được à, đừng kết quả là gà bay trứng vỡ không thu hoạch được gì. Tống Vân ca nói, thân là ma tôn, ngạo khí 10 phần xem thường chúng ta những tiểu nhân vật này, như thế nào cho rằng chúng ta tra được ra. Dương Vân Nhạn gật gật đầu. Mặt trời đến chính giữa, bọn hắn tìm bên cạnh tụ phúc lâu, tìm lầu 2 một cái gần cửa sổ châu ngồi xuống. Tụ Phúc Lâu cũng là thành nội phải tính đến tiểu lâu, có thể tại Chu Tức Đại Đạo bên trên mở tiểu lâu đều là đỉnh tiêm đại tiểu lâu. Tống Vân ca khẽ nhấp một cái rượu, nhắm mắt lại xoa mi tâm, sắc mặt mỏi mệt, mặc dù như thế, như cũ anh tuấn bức người. Hắn tối hôm qua nguyên bản liền không có nghỉ ngơi, lại dùng cho tới trưa vọng khí thuật. Vọng khí thuật cực kỳ hao tổn tinh thần, nếu như không phải được Chu Cửu U hồn phách, tinh thần tăng nhiều, hắn hiện tại đã mỏi mệt được ngồi không vững, chớ nói chi là uống rượu. Dương Vân Nhạn chính đoan ngân ấm cho hắn rót rượu, đồng nhiên dưới bàn nhẹ đạp hắn bắp chân, lại nhải môi đỏ. Tống Vân ca thuận thế nhìn lại, nhìn thấy một đám người vây quanh một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ xinh đẹp đứng tại đầu bậc thang. Tống Vân ca nghiêng người sang tránh đi nàng ánh mắt, thon dài mày kiếm nhíu chặt, Mai Hoánh. Mai Hoánh thân hình không cao, nhưng tỷ lệ cực dai, cho người ta duyên dáng yêu kiều cảm giác, da thịt trong trắng lộ hồng, lông mày như sa lông mày, mục như thu thủy, lẳng lặng đứng tại đầu bậc thang tựa như một đóa xanh ngọc hoa sen. Sáu cái thanh niên chen chúc tại bốn phía, hai mắt như điện liếc nhìn bốn phía, để người không dám nhìn thẳng. Qua bên kia đi. Mai Hoánh nhẹ nhàng một chỉ. Sáu cái thanh niên xác nhận, cướp được nàng chỉ cái bàn kia trước, chuyển cái ghế, lau bàn. Tiểu nhị nhìn cái này phái đoàn, vội vàng dùng khoác lên bả vai khăn mặt đi lau cái bàn. Một thanh niên phất phất tay ra hiệu hắn lui ra, từ trong tay hào rút ra tuyết trắng khăn tay, tỉ mỉ xoa một lần cái bàn. Tiểu nhị ngượng ngùng gật đầu cười bồi, biết bọn hắn là ngại mình khăn mặt quá. Kỳ thật Tụ Phúc Lâu chính là đỉnh tiêm tử lâu, tiêu chuẩn khắc nghiệt, mỗi sát qua một cái bàn liền đổi một đầu mới khăn lông. Một người thanh niên khác thì xuất ra tuyết trắng khăn tay sát qua ghế lưng cao tử, sau đó thu hồi khăn mặt, cung kính nói, thập trưởng. Mai Hoánh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi vào trong ghế, năm ngón tay trái hạ thấp xuống ép. Sáu thanh niên ngồi xuống. Ngồi tại Mai Hoánh bên người thanh niên anh Tuấn từ tiểu nhị trên tay tiếp nhận thực đơn gọi món ăn, một hơi điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Dương Vân Nhạn thầm kêu không ổn. Cái bàn này liền tại bọn hắn bàn bên, mà Mai Hoánh đang ngồi ở Tống Vân ca đối diện, vừa có thể cùng Tống Vân ca nhìn thẳng. Ai cũng tin đây là trùng hợp. Hiển nhiên Mai Hoánh đã nghe được tin tức, cố ý tới gây sự. Dương Vân Nhạn có thể tiên đoán được tiếp xuống tràng cảnh, Tống Vân ca sẽ như thế nào chật vật, bị hung hăng nhục nhã dừng lại, thậm chí khả năng bị Mai Hoánh đánh cho trọng thương, nằm trên giường mấy ngày không dậy nổi. Mai Hoánh tuyệt đối làm được loại sự tình này. Tứ linh vệ bên trong, Bạch Hổ vệ từ trước đến nay bá đạo, không kiêng nể gì cả. Mai Hoánh thân là vô lượng hải thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ, càng là như vậy. Xem ra Tống Vân ca lần này tính sai à, Mai Hoánh cũng không có cố kỵ Mai Duệ mặt mũi, trực tiếp muốn thay Mai Duệ lấy lại danh dự. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mai Hoánh, mà Mai Hoánh cũng chính nhìn qua, nhìn từ trên xuống dưới nàng, lộ ra một tia không hiểu tiếu dung. Dương Vân Nhạn cảm thấy ánh mắt của nàng cổ quái, tiếu dung cũng cổ quái, không khỏi muốn sờ sờ mặt mình, có phải là dính thứ gì. Tống Vân ca tầm mắt buông xuống. Dư Quang vẫn đang ngó chừng Mai Hoánh, lúc này khẽ nhấp một cái rượu ngon, bờ môi mấp máy, Vân Nhạn, ngươi đi trước, đừng quay đầu. Dương Vân Nhạn môi anh đảo cũng mấp máy, ta ở đây, có cái nhân chứng, nàng sẽ không thái quá phần, ta đi, nàng nhất định không kiêng nể gì cả, ngươi sẽ phải thẳng a. Muốn ta đi, chẳng lẽ là sợ bị ta nhìn thấy chật vật trạng. Tống Vân Ca hẳn là có thể nghĩ đến cái này, không nên để cho mình đi, mình lưu lại càng có lợi hơn. Tống Vân Ca khẽ nói không chừng nàng muốn thu thập không phải ta, mà là ngươi. Không có thời gian giải thích, đi mau. Đối phó ta không thể nào Dương Vân Nhạn bán tín bán nghi. Mai Duệ thích mình, cho nên đối Tống Vân Ca lại trừng mắt lạnh lẽo, đối với mình lập tức liền đổi một bước mặt. Mai Duệ nên biết, xem ở Mai Duệ trên mặt mũi, cũng sẽ không đối với mình động thủ mới là, nếu không Mai Duệ nhất định sẽ náo. Tống Vân Ca giận tái mặt trừng nàng một chút. Tốt ta, nhìn ngươi mặt mũi này, kéo đến so con lửa còn rất dài. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, đứng dậy thay hắn rót đầy chén rượu, buông xuống ngân ấm, giả vờ như không thấy được Mai Duệ, hướng đầu bậc thang đi đến. Nghe nói Dương Tùng lại đổi một nữ nhân thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên, vang vọng lầu 2. Mai Oánh hứng hở phun ra câu nói này. Dương Vân Nhạn bước chân dừng lại. Thập trưởng, Dương Tùng tiểu tử này cứ như vậy, không có định tính, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, đây là cái thứ mấy bên cạnh hắn thanh niên anh Tuấn cười nói. Đối diện thanh niên nói, Lục Huynh, là thứ 5. Ai Lục Tranh lắc đầu, thật không biết những nữ nhân kia vì sao như bay nga dập lửa đồng dạng, chẳng lẽ cũng không biết hắn là cái hoa tâm đại la bậc. Lục Huynh là ghen ghét Dương Tùng đi một người thanh niên khác cười nói, chê bọn họ coi trọng Dương Tùng, trứng mắt Lục Huynh ngươi. Ha ha, bị ngươi nói trúng. Lục Tranh một chỉ hắn, cười nói, các ngươi nói một chút, ta so Dương Tùng chênh lệch ở đâu. Luận tướng mạo, ta không thể so hắn chênh lệch đi luận võ công, mạnh hơn hắn, luận gia thế, càng so với hắn hơn mạnh vô biên. Những nữ nhân này vì sao liền hết lần này tới lần khác thích hắn biết hắn là cái gió lưu hoa tâm, cũng không để ý chút nào thật là không có thiên lý à. Bởi vì khí chất. Một thanh niên cười nói, Dương Tùng nho nhã nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, rất chiêu nữ nhân thích, mà lại hắn ánh mắt còn một chút u buồn, lộ ra thâm trầm nặng nề, càng làm cho nữ nhân muốn ngừng mà không được. Thập trưởng, ngươi cũng là nữ nhân, hiểu rõ nữ nhân, ta nói không sai chứ. Mai oánh hoành hắn một chút, kim ngọc nó ngọc, trong tối giữa. Dương Vân Nhạn trầm xuống mặt ngọc, bên hai truyền đến Tống Vân Ca thanh âm, đi mau đi mau. Dương Vân Nhạn cắn hàm răng, tiếp tục cất bước đi xuống cầu thang. Bọn hắn là cố ý chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng mắc lửa. Bên hai nàng truyền đến Tống Vân Ca thanh âm. Quả nhiên mình suy đoán trở thành sự thật, Tống Vân Ca chậm rãi đặt chén rượu xuống, chậm rãi nhìn về phía Mai Hoánh. Mai Hoánh nhẹ nhàng gật đầu, đưa ánh mắt từ cửa thang lầu thu hồi, nhìn về phía Tống Vân Ca, nở nụ cười xinh đẹp, Tống công tử, thật là đúng dịp. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương, hà tất phải như vậy đâu, ngươi liền không cho Mai huynh một chút thể diện để hắn trở thành mọi người trò cười. Hừ, yên tâm, sẽ không động tới ngươi. Mai Hoánh hử nhẹ. Chương 11, lui Mai. Tống Vân Ca nói, bằng không, 200 vạn bạc coi như xong, xem như một cái nho nhỏ trò đùa. Không không không. Mai Hoánh lung lay tiêm tiêm như ngọc ngón trỏ, xinh đẹp cười nói, có chơi có chịu, để đại ca hắn thêm một chút đầu góc cũng tốt, bị ngươi lừa gạt, dù sao cũng tốt hơn bị địch nhân lừa gạt tốt ta. Tống Vân Ca nghiêm mặt nói ra, Mai cô nương, lừa gạt cái chữ này dùng đến không ổn đâu ta thế nhưng là đủ kiểu chối tử. Lại ngạnh sinh sinh bị Mai huynh buộc động thủ. Tống Vân Ca ngươi xác thực thông minh. Mai Hoánh tiêu ỷ hiệp như hoa, nhưng ngươi phải biết, thế gian này trọng yếu nhất vẫn là võ công, ngươi là Thiên Nhạc Sơn đệ tử lại như thế nào, còn không phải một cái nho nhỏ kiếm sĩ. Tống Vân Ca gật gật đầu, Mai cô nương nói tới không sai, thụ giáo, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Hắn đứng dậy liền muốn rời đi. Ai Mai Hoánh khẽ thở dài một cái nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì Tống Vân Ca bước chân. Mai Hoánh nói, đáng tiếc Dương Vân Nhạn nhu thuận lại thông minh, lại thích Dương Tùng, có mắt không trọng. Tống Vân Ca mày kiếm vẩy một cái, nhẹ nhàng gật đầu, Vân Nhạn cùng Dương Tùng là đồng môn, quan hệ tự nhiên thân cận một chút, nhưng muốn nói Vân Nhạn thích Dương Tùng, lại là Mai cô nương tính sai. Mai Hoánh khẽ cười một tiếng nói, đồng xuất một môn, Dương Tùng lại lớn lên một bức tốt túi ra, Dương Vân Nhạn thích hắn cũng không có gì lạ thường à. Mai cô nương nếu như nói tới không giả, vừa rồi Vân Nhạn liền sẽ không đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, cái này liên quan đến nữ nhân gia thanh danh, Mai cô nương vẫn là thận được một chút cho thỏa đáng. Mai cô nương ngươi cũng là nữ nhân, cảm thấy ta nói có đúng không? Mai Hoánh thật sâu nhìn xem hắn, Tống Vân Ca thản nhiên nhìn thẳng hắn. Mai Hoánh bỗng nhiên vỗ tay tán thưởng, tiểu ỷ hiệp như hoa, trách không được đại ca sẽ cắm trong tay ngươi, ngã được không an. Gia hỏa này xác thực thông minh tuyệt đỉnh, liếc thấy pha ý nghĩ của mình, pha tính toán của mình, để Dương Vân Nhạn tránh đi một kiếp. Tống Vân Ca bỗng nhiên một hoảng hốt. Trong mắt lập tức lộ ra mê say thần sắc, ngơ ngác nhìn chằm chằm Mai Hoánh. Mai Hoánh tiêu ỷ hiệp như hoa, dung quang như tuyết để người không thể nhìn thẳng, quả nhiên là mỹ mạo hơn người. Mai Oánh nhìn hắn như thế, trong lòng đắc ý, trong mắt lại hiện lên một vòng khinh bỉ, thản nhiên nói, bất quá Tống Vân ca, ngươi có thể ngăn cản lần này, lần tiếp theo đâu? Vô dụng. Lần này có thể phá giải chính mình thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này căn bản không sợ phá giải, phá được lần này không phá được lần tiếp theo, ngày mai lại đến. Dương Vân Nhạn dù cho không thích Dương Tùng, nói như vậy Dương Tùng nói xấu, thân là đồng môn nàng nhất định sẽ nhịn không được đối với mình vô lễ, đến lúc đó liền hung hăng cho nàng hai bàn tay. Mình đồng đội bị hắn liên lụy bị đánh chịu nhục, nhìn Tống Vân ca có thể hay không nhịn được, khó chịu không khó thụ. Làm như vậy đã không tổn hại đại ca mặt mũi, sẽ không bị người chỗ cười, cũng so trực tiếp đánh Tống Vân ca càng hả giận, còn có thể chặt đứt đại ca đối Dương Vân Nhạn tơ tình. Dương Vân Nhạn chỉ là một cái nho nhỏ thiên đãng cốc đệ tử, không xứng với đại ca. Tống Vân ca bỗng nhiên bất qua thần, âm thầm nhíu mày, mình khi nào đối nữ sắc như thế không có khắc chế lực. Trong lòng của hắn thầm mắng ngon độc. Mai Oánh thật muốn lại đến hai lần, Dương Vân Nhạn nhất định sẽ mắc lửa. Dương Vân Nhạn thông minh là thông minh, thế nhưng là tính tình bên trong người, không đủ ẩn nhận không đủ xảo trá. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, lộ ra vẻ tươi cười, Mai cô nương, theo ta được biết, chắc sư muội lập tức liền muốn đột phá đến kiếm tôn. Mai Oánh sắc mặt không thay đổi, cười nói tự nhiên, nghĩ đột phá đến kiếm tôn cũng không có dễ dàng như vậy, bao nhiêu người đều bị ngăn trở. Tống Vân ca có thể được đến nàng đồng tử biến hóa, hiển nhiên là trong lòng để ý, Mai Duệ vậy ngược là Mai Oánh, mà Mai Oánh vậy ngược thì là Trác Tiểu Huyền. Tống Vân ca nói, ta bất quá là một giới nho nhỏ kiếm sĩ, không đáng ngươi coi trọng, có cái này nhàn công phu tới đối phó ta, còn không bằng nghĩ đến làm sao vượt qua Trác sư muội đâu. Mai cô nương ngươi hẳn là minh bạch, đối với người bình thường đến nói, kiếm tôn là một đạo lệch trời, đối Trác sư muội cùng Mai cô nương các ngươi như vậy kỳ tài đến nói, chỉ hoãn 2 tháng đã là cực hạn, đoán chừng ngay tại mấy ngày nay a. Tống Vân ca, xem như ngươi lợi hại. Mai Oánh đôi mắt sáng chớp động, hung hăng chừng một chút hắn. Mình cũng lập tức liền muốn đột phá, sắp thực muốn đuổi tại Trác Tiểu Huyền đằng trước. 6 tông thanh niên đệ nhất kỳ tài chi tranh là chân chính mấu chốt, về phần đại ca thủ, đợi đạt tới kiếm tôn lại báo cũng không muộn, liền chênh lệch mấy ngày sự tình. Thành kiếm tôn, mình có thể càng làm càng ý làm việc, đến lúc đó lại thông qua Dương Vân Nhạn chọc giận hắn, hung hăng thu thập hắn, cũng có thể đánh Trác Tiểu Huyền mặt, quả nhiên là mở mày mở mặt. Nghĩ tới đây, nàng quay người nhẹ nhàng mà đi, vô thanh vô tức, nước chảy mây trôi. 6 thanh niên bận bịu theo sát phía sau, trước khi đi đều hung hăng chừng một chút Tống Vân ca. Tống Vân ca đưa mắt nhìn đám người bọn họ biến mất, đặt mông giật, bưng chén uống một hơi cạn sạch, phía sau lưng dán lên cái ghế lưng thật dài thư một hơi. Thật là một cái khó chơi nữ nhân. Thập trưởng, cứ như vậy bỏ qua Lục Tranh một bên theo Mai Oánh trong đám người suy lỏng, một bên cười nói, lợi cho hắn quá rồi đi. Mai Oánh dưới chân bước liên tục nhẹ nhàng, như lăng ba vi bộ, nhẹ nhàng nguyện chuyển, làm sao có thể. Kia Lục Tranh nói, chờ một lúc lại thu thập hắn. Đợi ta phá cảnh, lại hung hăng thu thập hắn. Mai Oánh mũi ngọc tinh xảo khe nhíu, vừa vặn đến lúc đó bức Trác Tiểu Huyền xuất thủ. Minh Bạch Nha. Lục Tranh cười nói, thập trưởng trong mắt ngươi chỉ có Trác Tiểu Huyền, hắn bất quá là cái tiểu nhân vật. Đây là tự nhiên. Mai Oánh khẽ nói, hắn dù hố đại ca, mà dù sao chỉ là cái nhỏ kiếm sĩ, không đáng giá nhắc tới, Trác Tiểu Huyền mới là mấu chốt. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lục Tranh nhẹ nhàng gật đầu, thập trưởng anh minh. Chúng ta tùy tiện một người quá khứ, đều có thể hung hăng thu thập hắn dừng lại, làm gì thập trưởng ngươi tự mình xuất thủ hắn căn bản không đáng giá. Mai Oánh nhẹ lay động đầu, nghe hắn hố đại ca trải qua, liền biết là cái âm tàn ra hỏa, muốn kiến thức một chút. Các ngươi trước đừng tìm hắn phiền phức, đợi ta phá cảnh, ta tự mình xuất thủ. Nàng nết môi đỏ, lạnh lùng nói, dám đối phó ta đại ca, một cái cũng không thể bỏ qua. Theo mình dần dần mạnh, đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Đại ca tư chất bình thường, muốn bảo hộ hắn, chỉ có hình thành đầy đủ uy hiếp, làm cho tất cả mọi người biết đối phó hắn to lớn đại giới mới được. Liên từ Tống Vân ca bắt đầu, muốn để hắn thảm không nói nổi, mới có thể để cho tất cả mọi người e ngại sợ hãi, thấy đại ca đi trốn. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra một tia cười lạnh, Tống Vân ca, tính ngươi không may, liền muốn giết ngươi cái này gà dọa một cái hầu tử nhóm. Thấy được nàng như thế tiếu dung, Lục Tranh dùng mình một cái, trong lòng lắc đầu, Tống Vân ca lần này cần xui xẻo. Mai Oánh sắp ngoặt ra Chu Tước Đại Đạo lúc, đông nhiên quay đầu nhìn về sau nhìn. Tống Vân ca bưng chén rượu ngồi tại phía trước cửa sổ, xa xa nâng ly một cái, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mai Oánh hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, quay người ngoặt vào hẻm nhỏ bên cạnh, triệt để từ Tống Vân ca tầm mắt biến mất. Tống Vân ca gặp nàng nụ cười này, liền biết nàng tuyệt sẽ không buông tha mình. Lục Tranh cũng chắc chắn như thế, thập trưởng là trong lòng sát cơ càng nặng, mặt ngọc tiếu dung càng thịnh, Tống Vân Ca nhất định bi thảm. Chương 12, giải thoát. Tống Vân Ca đặt chén rượu xuống, đập một thỏi bạc trên bàn, lướt đi cửa sổ nổi lên mái nhà, Chu Bảo đồng bình lướt qua từng tòa nóc nhà, cuối cùng rơi vào bờ sông một gốc dưới cây liễu. Dương Vân Nhạn ngay tại dưới cây hung hăng huy động một cây cành liễu, lá liễu đã bị kéo ánh sáng, chùi lủi cành liễu đánh cho nước sông văng khắp nơi. Tống Vân Ca rơi xuống, Dương Vân Nhạn giả vờ như không biết, tiếp tục huy động nhánh nện sông, bọt nước tung tóe hướng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười lắc đầu, Chu Bảo tay háo phất một cái, vô hình cương khi đem bọt nước chấn về trong sông, nhìn xem trên sông lui tới thuyền lớn, cười nói, không đến mức tức giận như vậy đi. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng không nói lời nào. Tống Vân Ca chậm rãi quay đầu nhìn qua, Dương Nữ Hiệp, ngươi sẽ không thật thích cái kia Dương Tùng đi. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng, Dương Sư Huynh lại không đắc tội ngươi, vì sao con mắt trừng lớn như vậy? Mai Hoánh nói đúng. Tống Vân Ca một mặt ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm. Không có sự tình. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, vẫn tức giận bất bình, cái này Mai Hoánh quá độc ác, vì kích thích ta, như vậy tung tin đồn nhảm. Ngươi nói là cái nào giao, ngươi thích Dương Tùng sự tình? Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn nói, ta ngược lại là không quan trọng, là Dương Sư Huynh. Tống Vân Ca tìm tòi nghiên cứu đánh giá nàng tú mỹ khuôn mặt, ngươi sẽ không thật thích cái kia Dương Tùng đi. Nói bậy bạ gì đó nha, nàng nói ngươi liền tin. Dương Vân Nhạn khẽ nói, có phải là nhìn nàng như thế xinh đẹp, tâm động, đàn ông các ngươi à, ngươi cũng là háo sắc gia hỏa. Tống Vân Ca ho nhẹ nói, Vân Nhạn, kỳ thật nha. Kỳ thật cái gì? Dương Vân Nhạn tức giận, ấp a ấp đúng cái gì? Tống Vân Ca ho nhẹ hai tiếng. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng hung hăng chừng hắn, mau nói. Tống Vân Ca lại khục hai tiếng, thở dài, kỳ thật nàng cũng không tính là tung tin đồn nhảm. Xuy. Dương Vân Nhạn cười khẽ. Tống Vân Ca nói, nàng tuy là phía sau nói huyên thuyên, có thể nói không giả. Làm sao có thể? Dương Vân Nhạn khoát khoát tay, cười nói, Dương Sư Huynh là ai, ta sao không hiểu rõ chúng ta thế nhưng là đồng môn. Tống Vân Ca nói, ta cùng Trác sư muội cũng là đồng môn, mà lại là cùng một năm tiến Thiên Nhạc Sơn, thế nhưng không hiểu rõ nàng. Các ngươi không giống. Dương Vân Nhạn lắc đầu. Tống Vân Ca chậm rãi nói, người đều là sẽ thay đổi. Vân Nhạn, ngươi suy nghĩ Dương Tùng cùng chân chính Dương Tùng không phải cùng là một người. Nói bậy. Dương Vân Nhạn sang giọng, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta thật muốn sinh khí á. Tống Vân Ca nghiêm mặt nhìn xem nàng, ngươi có thể cùng người bên ngoài hỏi thăm một chút Dương Tùng hắn rốt cuộc là ai. Ta chỉ tin mình con mắt nhìn thấy, không tin lỗ thai nghe được. Dương Vân Nhạn khẽ nói, Dương Sư Huynh đợi ta như huynh giải, ta cũng coi hắn làm đại ca nhìn, nếu như bởi vì nghe được vài câu tin đồn liền ngông cuồng hoài nghi, chẳng phải là trò cười. Đồng dạng đạo lý, nếu có người tại ta trước mặt nói ngươi như thế nào, ta chẳng lẽ liền nghe bọn hắn, không tin ngươi. Tốt thôi, kia đi theo ta. Tống Vân Ca lại có hay không lời có thể nói cảm giác. Hắn quay người liền đi. Dương Vân Nhạn trần chờ một chút, đem cành liễu ném đến trong sông, nhẹ nhàng theo sau. Cành liễu lơ lửng ở mặt nước, thuận nước sông cuồn cuộn mà xuống, càng phiêu càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn sóng vai mà đi, tại rộn ràng trong đám người phảng phất hai đầu như du ngư xuyên qua, không chút phí sức. Dương Vân Nhạn nhếch môi đỏ không nói một lời, đôi mắt sáng chớp động không thôi. Trong lòng nàng ẩn ẩn bất an. Ở vào đối Tống Vân Ca hiểu rõ, biết hắn tuyệt sẽ không nói dối lừa gạt mình, mà lại hắn cũng không có tốt như vậy lừa gạt, nhìn người cực kỳ chuẩn xác. Hắn đã nói Dương Sư Huynh như thế, chỉ sợ. Nàng vội lắc lắc đầu, hất ra những này suy nghĩ lung tung. Hai người trải qua lúc trước tụ phúc lâu, đi vào bên cạnh không xa một tiểu lâu trước, hoa tươi đền thờ bên trên viết quá hoa lâu ba chữ to. Lên đi. Tống Vân Ca nói. Dương Sư Huynh ở phía trên. Dương Vân Nhạn thấp giọng nói. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dương Vân Nhạn chần chờ. Tống Vân Ca thăm dò nhìn chằm chằm nàng tú kiểm nhìn, cười nhạo nói, Dương Nữ Hiệp, ngươi không biết cái này một chút đảm lượng đều không có đi sợ hãi nhìn thấy diện mục thật của hắn. Chỉ toàn nói bậy, đi thôi. Dương Vân Nhạn khẽ cắn môi, leo lên thang lầu, đạp mạnh tiến trên lầu liền thấy được Dương Tùng. Tống Vân Ca đứng tại bên người nàng, dò xét một chút cách đó không xa một đôi nam nữ. Bọn hắn chính thân mật kề cùng một chỗ, vừa ăn cơm một bên đàm tiếu, nữ tử thỉnh thoảng che miệng cười khanh khách, dung mạo tú lệ động lòng người. Dương Tùng thân hình anh tuấn cao lớn, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày một mảnh chính khí, lại mang theo một điểm u buồn cùng chìm túc. Dương Cương chi khí mười phần, giữa lúc giơ tay nhấc chân lại ưu nhã thong dong. Tống Vân Ca không khỏi cảm khái, đây là tốt túi ra cùng tốt khí chất hội tụ đến cùng một chỗ, xác thực đối với nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Đi thôi. Tống Vân Ca quay người ôm một chút nàng phía sau lưng, hai người đi xuống lầu, thấy tiểu nhị nghi hoặc. Tống Vân Ca phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi, đẩy Dương Vân Nhạn đi xuống lầu, đi vào rộn rộn ràng ràng đám người. Dương Vân Nhạn đôi mắt đẹp buông xuống, nhếch môi đỏ không nói một lời. Nàng thấy rất rõ ràng, nữ tử này cơ hồ muốn nằm sấp tiến Dương sư huynh trong ngực, mà nữ tử này không phải Dương sư huynh lúc trước bạn gái. Nàng không có cách nào lừa gạt mình nói hai người vẹn vẹn đồng đội hoặc là bằng hữu bình thường, như thế thân mật, xem xét liền biết là tình lữ. Lúc trước gặp qua bên cạnh hắn có nữ nhân, nhưng không có như vậy thân mật, cho nên Dương sư huynh nói chỉ là bình thường bằng hữu, mình cũng tin tưởng. Hiện tại xem ra, Dương sư huynh một mực tại nói láo, đây là mình nhận biết cái kia Dương sư huynh sao? Hắn thật thay đổi. Tống Vân ca sợ nói không sai, người thật sẽ biến, nguyên bản cái kia chất phác ôn hòa hiền hậu Dương sư huynh biến thành dạng này. Uống rượu đi, Tống Vân ca vô vô nàng vai, phải say một cuộc. Dương Vân Nhạn quay đầu liếc xéo hắn một chút, buổi chiều còn có nhiệm vụ đâu. Tống Vân ca nhìn nàng bình tĩnh như vậy, thanh âm thả nhu hòa, có cái gì đừng giấu ở trong lòng, tại ta trước mặt không cần thiết kiềm chế mình, ngươi liền thống thống khoái khoái phải say một cuộc, ngày mai liền cái gì đều bỏ xuống. Dương Tùng tuy tốt, nhưng còn nhiều mạnh hơn hắn, bằng mỹ mạo của ngươi, còn sâu không đụng tới thích ý. Tống Vân ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì à? Ta chỉ coi hắn là đại ca, ngươi nói hình như chúng ta có tình yêu nam nữ giống như. Dương Vân Nhạn sáng giọng, ta không có nhiều như vậy sầu thiện cảm, cơm đã ăn xong, tiếp tục làm việc đi. Tống Vân ca quan sát tỉ mỉ Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái nói, ngươi thật là tự cho là đúng, nhất định phải nhận định ta thích Dương sư huynh. Tống Vân ca lắc đầu nói, xem ra là ta quá lo lắng, sớm biết dạng này, làm gì cẩn thận từng ly từng tí đến bây giờ. Dương Vân Nhạn khẽ nói, ngươi không phải thông minh nha. Liền không nhìn ra. Tống Vân ca lắc đầu, nữ nhân A. Nói chuyện công phu, hắn lại sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Nhìn cái gì có lời gì cứ nói. Dương Vân Nhạn sáng giọng, cảm giác ra Tống Vân ca ánh mắt cổ quái. Tống Vân ca nói, không biết có nên nói hay không. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng nhắm lại, liếc xéo lấy hắn. Tốt A, vậy liền nói. Tống Vân ca nói, ngươi vị này Dương sư huynh cũng không phải ngươi thấy như vậy vô hại. Có ý tứ gì Dương Vân Nhạn nhíu mày. Tống Vân ca nói, theo ta vọng khí thuật nhìn lại, hắn tội nghiệt cũng không nhẹ. Không có khả năng. Dương Vân Nhạn bật thốt lên quát. Tống Vân ca mỉm cười. Dương Vân Nhạn nhíu chặt đại mi bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói rõ ràng, mau nói mau nói. Tống Vân ca nói, nên nói đều nói rồi. Dương Vân Nhạn tiến lên nắm chặt hắn tay áo. Lời này của ngươi mới nói đến một nửa đâu, gấp chết người. Tống Vân ca tránh ra nàng ngọc thủ, phủi phủi tay áo. Đây là vọng khí thuật nhìn ra được, đến cùng hắn làm cái gì ác, ta không có cha. Chắc hẳn không phải cái gì việc nhỏ, nếu không không có nồng như vậy tội nghiệt chi quang. Dương Vân Nhạn biết hắn không quen người khác gần sát đụng chạm, nhưng hết lần này tới lần khác thích xem hắn bất đắc dĩ bộ dáng, liền lại tiến lên nắm chặt hắn tay áo, vậy liền cha a. Tống Vân ca nhìn nàng một cái ngọc thủ, tay áo kiếm hai lần không có tránh ra, bất đắc dĩ nói, đây là trên đường cái, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Ngươi không nói ta liền không buông tay. Dương Vân Nhạn cười nói. Tống Vân ca lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tốt thôi. Việc này còn muốn ứng ở trên thân thể ngươi, ta đi thăm dò vậy coi như cái gì được ngươi thuận tiện nhìn xem, nhìn có thể hay không tra ra một chút cái gì. Dương Vân Nhạn buông ra hắn tay áo, lườm hắn một cái, Dương sư huynh tội nghiệt chi quang của hắn xác thực rất đậm. Tống Vân ca buông ra khẩu khí, trong đám người bước nhanh, như cá bơi xuyên qua tự nhiên, nếu là không đồng, ta cũng lười lắm miệng, thân là thiên ngoại thiên cao thủ ai không nhập trướng. Thiên ngoại thiên cao thủ tựa như một đầu voi, người bình thường tựa như trên đất con kiến, voi một kích liệt hoạt động. Có thể nào không dẫm lên con kiến. Lúc trước Phương Hạc Niên hai người bắt Chu Cửu U, cũng là bởi vì hắn biến thành cái kia thiên ngoại thiên cao thủ động thủ lúc thương tới vô tội. Có đôi khi chỉ là đả thương người, có đôi khi liền trực tiếp chết rồi, đây là không cách nào tránh khỏi, rất phổ biến. Cho nên tội nghiệt chi quang khinh đạm, cũng không cần để ý tới. Nhưng Dương Tùng tội nghiệt chi quang rất nồng nặc, đây chính là chủ động nghiệp chướng, mà lại là tội lỗi lớn. Kia giao cho ta a. Dương Vân Nhạn dưới chân đồng bền đi theo hắn. Nhắm lại đôi mắt sáng, ta ngược lại muốn xem Dương sư huynh chân diện mục. Tống Vân ca nói, cẩn thận một chút, đừng đem mình rơi vào đi. Dương Vân Nhạn lúc lắc ngọc thủ. Tống Vân ca nhìn xem nàng, đống nhiên lắc đầu bật cười. Dương Vân Nhạn bị hắn cười đến không hiểu thấu, cười cái gì? Ngươi thật đúng là trở mặt vô tình. Tống Vân ca lắc đầu nói, biến đổi quá nhanh, thân đại ca cũng sẽ không như vậy đi. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng, ngươi thật đáng giận. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tống Vân ca cười cười. Hai người bắt đầu tiếp tục thẩm tra khu quản hạt các gia đình, một nhà tiếp lấy một nhà. Đợi mặt trời chiều ngã về tây, hai người tới thập trưởng phủ, thấy được Mai Duệ chính ngạo nghệ chắp tay chờ lấy bọn hắn. Vừa thấy được Tống Vân ca, Mai Duệ từ trong tay háo móc ra một cái tử sơn phương hộp, ném cho Tống Vân ca, tiếp lấy. Tống Vân ca đưa tay tiếp được, mở ra bên trong là một chồng ngân phiếu, lấy ra một chương cẩn thận số, thần sắc nghiêm túc trịnh trọng. Mai Duệ liếc mắt cười lạnh, Tống Vân Ca, nhìn ngươi không phóng khoáng sức lực, ta còn có thể thiếu đi bạc của ngươi. Tống Vân Ca đếm qua một lần, hài lòng khép lại phương hộp, trịnh trọng cùng nghiêm túc biến thành tiểu dung, tính ngươi giảng cứu. Ngân phiếu giữ lại, đừng bỏ ra. Mai Duệ lạnh lùng nói, lần tiếp theo ta sẽ thắng trở về. Ngươi phải biết mình không có hy vọng. Tống Vân Ca chậm rãi đem phương hộp thu nhập trong tay áo, chậm rãi nói. Mai Duệ khe nói, lần này coi như ta chủ quan, lần tiếp theo, chờ liền đợi đến đi. Hắn quay người sải bước mà đi, khí vũ hiên ngang, giống như hắn là thắng bạc một phương. Bước chân hắn tăng tốc, tâm lại tại xoắn đau. 200 vạn bạc A, đây chính là một khoản tiền lớn, mình lần này tính cắm lớn, thù này nhất định phải báo, không chỉ có muốn báo, còn muốn làm tầm trọng thêm. Lần tiếp theo không chỉ có đem cái này 200 vạn lượng thắng trở về, còn phải lại thắng Tống Vân Ca 200 vạn. Hắn cắn răng nghiến lợi ra thập trưởng phủ, nên ngang rời đi. Tống Vân Ca vẻ mặt tươi cười, đắc ý sờ sờ mày kiếm, bạc rốt cũng có thể mua diên thọ đan. Giá hỏa này thật sảng khoái, nếu là Mai Oánh không có tìm tới thì tốt hơn. Muốn đi uống rượu không? Người mời khách. Tụ Phúc Lâu. Tống Vân Ca nói. Tụ Phúc Lâu cái kia thành, siêu nhiên lâu. Chợt nhớ tới, ta đêm nay còn có việc đâu, đi trước một bước. Uy, ngươi quá hẹp hòi đi, 200 vạn, vậy mà không bỏ được dừng lại siêu nhiên lâu. Hôm nào đi, đi trước một bước. Tống Vân Ca quay người bồng bềnh mà đi, chớp mắt không thấy tăm hơi. Hôn đản. Dương Vân Nhạn dậm chân. Tống Vân Ca giả vờ như không nghe thấy, tiến vào đám người về sau, ở trên mặt xóa đi mấy lần, dính hai phiết ria mép, lập tức tựa như đổi một người. Hán khí chất vốn là thành thục tăng thương, lúc này một thêm râu ria, lập tức giống như lớn tuổi 30 tuổi, cùng lúc trước thiên địa khác biệt. Dù cho người quen đến phụ cận, cũng không dám xác định chính là bản thân hắn. Tống Vân Ca trực tiếp đi vào Thính Tuyết Hiên. Chương 13, phản đối. Thính Tuyết Hiên là thiên hạ nổi danh nhất dược các một trong. Dược hiệu 10 phần, da trẻ không gạt, miệng bia vô cùng tốt, là thiên ngoại thiên cao thủ mua linh đan lựa chọn hàng đầu. Thính Tuyết Hiên linh đan đều là thiên hạ độc nhất vô nhị, nơi khác không có bán, cho nên giá tiền cũng cực đắt đỏ. Một tòa toàn thân trắng như tuyết 3 tầng cao lầu trước, hai cái thanh niên áo trắng không nhúc nhích giống như pho tượng đứng thẳng. Tống Vân Ca vừa đạp lên bậc thang, một cái tuyết trắng quần áo thiếu nữ nhẹ nhàng nên xuống tới, liêm nhậm thi lễ, vị công tử này hữu lễ, mời. Tống Vân Ca hời hợt gật đầu, ánh mắt lại không tự chủ được cấp tốc quét mắt một vòng nàng trên dưới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy dị dạng. Mình giống như trở nên càng trẻ, nguyên bản sống hơn 40 năm, tâm cảnh đã xu hướng bình thản, dù cho nhìn thấy mỹ nữ cũng không dễ dàng như vậy nổi sóng, nhưng bây giờ mình lại đối sắc đẹp càng mẫn cảm. Cùng Dương Vân Nhạn ở chung một năm, nàng tú mỹ động lòng người, ở chung xuống tới lại tâm phẳng như nước, không có chút nào dị dạng, vẹn vẹn làm thành huynh đệ. Cố nhiên là nàng tính tình phải mở, cũng là bởi vì tâm cảnh khô cạn, nội tâm đóng chặt nguyên cớ, cảm thấy nữ nhân cũng liền có chuyện như vậy. Hôm nay nhìn thấy Dương Vân Nhạn, lại cảm thấy nàng tú mỹ động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang động lòng người phong tình, để cho mình tim đập thình thịch, thỉnh thoảng thất thần. Nhất là nàng cùng mình quen biết mà không câu nệ tiểu tiết, thỉnh thoảng có tứ chi đụng chạm, lúc trước thời điểm căn bản không có cảm giác chút nào, hôm nay lại cảm giác tư vị động lòng người mỹ diệu, giống như thiên địa đều trở nên mỹ hảo. Hắn một chút liền nghĩ đến Vạn Hồn Luyện Thần Phù, chẳng lẽ là bởi vì thôn phệ Chu Cửu Vũ hồn phách bố trí. Thiếu nữ lượn lờ phinh phinh mang theo hắn lên lầu. Nàng tuyết trắng quần áo cắt xén kề sát thân thể, doanh doanh một nắm eo nhỏ hạ, mông tròn đường cong phá lệ đột ngột khoa trương, theo bậc thang mà nhẹ nhàng nhấp nô, rung động tâm hồn. Tống Vân Ca hít sâu một hơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cố gắng áp chế mình bản năng xúc động. Bởi vì biết Thính Tuyết Hiên quý củ, ai muốn đối với mấy cái này tiếp khách thiếu nữ động thủ động cước, sinh ra tâm tư xấu xa, tất nhiên đầu rơi máu chảy. Thính Tuyết Hiên phía sau là 6 tông một trong Đại Tuyết Phong. Đại Tuyết Phong làm việc dữ dằn, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, cũng là giảng đạo lý, chỉ khi nào trêu chọc Đại Tuyết Phong đệ tử, liền gấp 10 báo chi. 6 tông dù đặt song song, xếp hạng cũng có trước sau. Phượng Hoàng Nhai cầm đầu, Đại Tuyết Phong thứ 2, Thiên Nhạc Sơn cùng Vô Lượng Hải lần nữa, 8 lạng nửa cân, còn lại thì là Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo. Phượng Hoàng Nhai cùng Đại Tuyết Phong nhân số cùng thực lực gồm cả, Thiên Nhạc Sơn cùng Vô Lượng Hải nhân số nhiều, thực lực tổng hợp kém hơn một chút, Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo nhân khẩu quá hiếm. Tống Vân Ca đi theo lên lầu 2, thiếu nữ liền không người lui ra. Một tòa óng ánh sáng long lanh đại sảnh lập tức ánh vào hắn tầm mắt. Đại sảnh dưới đất là đá bạch ngọc chỗ trải, ước chừng hơn 20 cây băng trụ hình thành một đóa hoa mai. Cao một thước băng trụ bên trên nâng một thước vuông óng ánh băng hộp, trong hộp bày từng mai linh đan, hộp bích thì viết linh đan hiệu quả. Những này đều băng tuyết chỗ điêu, óng ánh sáng long lanh, băng thanh không tì vết. Đại sảnh chung quanh thì là từng cái phòng nhỏ, mỗi một gian phòng nhỏ đều có đặc biệt thiết kế, trang nhã nghi nhân. Mỗi gian phòng ngoài phòng đứng một cái tú mỹ thiếu nữ, người mặc tuyết trắng quần áo, tiếu dung ôn nhu như nước. Tống Vân Ca đi thẳng tới một gian tiểu viện, chọn màn đi vào, đứng ở phía ngoài tú mỹ thiếu nữ theo vào đến, ôn nhu cười nói, thiếu hiệp nhưng cần gì? Tống Vân Ca nói, diên thọ đan. Thiếu nữ lộ ra áy náy thần sắc, có lỗi với thiếu hiệp, diên thọ đan còn không có tới. Tống Vân Ca nhíu mày. Thiếu nữ nói, năm ngoái diên thọ đan tại 3 tháng thời điểm bán sạch, năm nay diên thọ đan còn chưa tới. Một viên cũng không dư thừa. Tống Vân Ca chưa từ bỏ ý định. Thiếu nữ mặt mày cong cong, một mặt áy náy lắc đầu. Khi nào đến? Tống Vân Ca nhíu mày. Thiếu nữ vội nói, ngày mai liền có thể đến. Có thể dự lưu sao? Tống Vân Ca nói, ta trước giao tiền. Thiếu nữ lần nữa lộ ra áy náy. Nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu hiệp, chúng ta Thính Tuyết Hiên đan dược là không có dự lưu, bất quá diên thọ đan cũng không quý hiếm, thiếu hiệp không cần phải lo lắng mua không được. Tốt ta, vậy ta ngày mai lại đến. Tống Vân Ca lắc đầu chọn màn ra ngoài, bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn nhìn thấy Mai Oánh đang từ đối diện phòng nhỏ nhẹ nhàng đi tới, mặt ngọc căng cứng, đại mi nhẹ trao lại. Thân hình hắn co rụt lại, cấp tốc lui về trong phòng. Tú Mỹ thiếu nữ chính đi ra ngoài, bị hắn giật mình, bận điệu lui lại tránh đi, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca giơ ngón trỏ lên. Tú Mỹ thiếu nữ vội vàng gật đầu, không nói gì. Tống Vân Ca đứng yên một lát sau lại chọn màn ra ngoài, cấp tốc quét mắt một vòng, thở phào nhẹ nhõm, Mai Oánh đi. Tú Mỹ thiếu nữ đi theo ra, hiếu kỳ nhìn hắn. Tống Vân Ca khoát khoát tay, ta ngày mai lại tới. Vâng. Tú Mỹ thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Tống Vân Ca sải bước rời đi, đối còn lại linh đan cũng không hứng thú, chính nhiên huyết đan còn có. Mua sinh sinh tạo hóa đan không bằng mua diên thọ đan, càng tiết kiệm tiền. Hắn ra Thính Tuyết Hiên thời điểm, đã đèn hoa mới lên. Phố lớn ngõ nhỏ đã đốt lên đèn lồng, Đại La Thành lập tức sáng như ban ngày. Dưới ánh đèn Đại La Thành so ban ngày càng phồn hoa náo nhiệt, làm việc trở về mọi người nhao nhao mang nhà mang người ra. Hắn đi tại rộn ràng trong đám người, không có vội vã thi triển khinh công, dạo bước mà đi, thỉnh thoảng cùng người bên ngoài xoa đụng, tinh tế trải nghiệm lấy sinh hoạt khí tức. Lúc này hắn mới có thể cảm nhận được một tia chân thực cùng sinh cơ, là chân thật không giả sống ở thế giới này, mà không phải một giấc mơ. Bị khốn tại trí nhớ của kiếp trước còn tại, hắn cho dù đã ở cái thế giới này sống 20 năm, vẫn sẽ có không hợp nhau cảm giác. Từ xuất sinh bắt đầu liền một lòng một dạ chuyên chú vào võ học, xem nhẹ cái khác, cho nên không có hoàn toàn dung nhập thế giới này. Cái này liền tạo thành tự mình tu luyện trì trệ. Trở lại Thiên Nhạc biệt viện tiểu viện của mình lúc, nhìn thấy Phùng Tấn đang ngồi ở cạnh bàn đá thưởng thức trà. Nhàn nhạt hương khí tỏa khắp. Sư huynh. Tống Vân Ca ngồi vào hắn đối diện. Phùng Tấn hưng phấn hạ giọng, bát phẩm. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Hắn biết Phùng Tấn nói, là công lao của bọn hắn vì bát phẩm, mang ý nghĩa 2 giờ. 10 ngày là 240 giờ, đã có 2 giờ, còn thừa lại 238 giờ. Còn tưởng rằng có thể bình đến thập phẩm. Tống Vân Ca cười lắc đầu. Lại khó cuốn hắn cũng chỉ là cái ma chủ, cấp bậc quá thấp. Phùng Tấn tiếc nuối nói. Bằng không chúng ta cũng bắt không được. Tống Vân Ca gật gật đầu. Cấp bậc liên quan đến công lao căn bản nhất. Phùng Tấn nói, nếu như đưa trước khối kia ngọc quyết, khẳng định không chỉ 2 cái thập phẩm. Tống Vân Ca khoát tay, vậy liền được rồi. Phùng Sư Huynh, ta có việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Phùng Tấn không thèm để ý mà nói. Bằng bọn hắn quan hệ, chuyện gì hắn không giúp đỡ? Ta kia khu quản hạt ra một cái ma tôn, ta nghĩ trừ bỏ. Tống Vân Ca nói, hu khu khu khu. Phùng Tấn một miệng trà phun ra ngoài, kịch liệt ho khan không thôi. Hắn không lo được xoa ngực trà nước đọng, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, kêu lên, ma tôn. Tống Vân Ca gật đầu. Phùng Tấn chỉ vào hắn, há mồm cứng lưỡi, ngươi. Tống Vân Ca nói, cần tìm người hỗ trợ mới thành, Phùng Sư Huynh ngươi là một cái. Vân Ca, ta nói ngươi khẩu vị cũng lắp bắp, một cái ma chủ hơi kém đem chúng ta thu thập, ngươi còn muốn giết ma tôn. Phùng Tấn mặt đỏ lên, tức hồn hện. Nghĩ đến ngay lúc đó nguy hiểm tình hình, nếu như không có viên kia bích huyết đan tâm châu, thiết tưởng không chịu nổi. Không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Tống Vân Ca nói, chỉ dựa vào 2 người chúng ta là không thành, ta còn muốn xin đừng cao thủ hỗ trợ. Dừng lại. Phùng Tấn bận bịu phất tay. Tống Vân Ca nhìn về phía hắn. Phùng Tấn nói, hết hy vọng đi, ta cũng sẽ không giúp chuyện này. Tống Vân Ca cười nói, Phùng Sư Huynh, ta là loại kia đầu nào ngất đi người sao, yên tâm đi, có nắm chắc. Ma Tôn A. Phùng Tấn tức giận, ngươi được chứng kiến Ma Tôn đáng sợ sao? Tống Vân Ca nói, đoán được. 2 người chúng ta, đụng tới Ma Tôn, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Phùng Tấn lắc đầu liên tục, nhân thủ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tống Vân Ca nói, nếu như tăng thêm Trác sư muội, lại thêm Mai Hoánh đâu? Phùng Tấn chần chờ một chút, hai người bọn họ. Hắn cấp tốc suy nghĩ, nếu như tăng thêm hai nữ, vậy thật là có hy vọng, đồng dạng là kiếm chủ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đạp lên kiếm tôn. Nhưng hai nữ đều là kỳ tài bên trong kỳ tài, mình dạng này hai cái liên thủ cũng đánh không lại Trác sư muội. Đây chính là kỳ tài chỗ đáng sợ, đồng dạng kiếm pháp cùng hòa hầu, thi triển đi ra huy lực lại không thể so sánh nổi, là nghiền ép cùng cấp bậc. Hắn lại lắc đầu, ngươi mời không đến các nàng. Chương 14, Thanh Nguyên. Vậy sẽ phải mời sư huynh ngươi hỗ trợ. Tống Vân Ca nói, Trác sư muội nơi đó, sư huynh có thể nói lên lời nói. Ta nói chuyện cũng không dùng được. Phùng Tấn lộ ra cười khổ, Trác sư muội tính tình ngươi không phải không biết, ai mặt mũi đều không bán, làm sao có thể đáp ứng. Tống Vân Ca nói, nàng vẫn là rất kính trọng sư huynh ngươi. Phùng Tấn là nổi danh người hiền lành, tại Thiên Nhạc Sơn nhân duyên cực dai, sư muội sư đệ đều rất kính trọng. Đừng nói là ta, chính là tân trưởng lão nói chuyện nàng cũng không nghe. Phùng Tấn lắc đầu không thôi. Vậy được rồi, vẫn là ta tới. Tống Vân Ca nói. Ngươi, Phùng Tấn chần chờ, ngươi càng không thành. Thử một chút. Tống Vân Ca trầm giọng nói, có thể giết một cái ma tôn, ít nhất là hai cái thập phẩm đi. Ngươi nha, tranh công cực khổ không muốn sống á ngươi. Phùng Tấn lần nữa lo lắng. Vân Ca luôn luôn tỉnh táo, loại này điên cuồng sự tỉnh cũng dám làm. Đây là bị công lao cho ngạnh sinh sinh bức điên rồi, đáng thương. Tống Vân Ca đứng dậy liền đi. Phùng Tấn rôi rôi tay lại dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hạ quyết tâm, mình là không khuyên nổi, vẫn là suy nghĩ thật kỹ giúp thế nào mau lên. Tống Vân Ca từ mình vắng vẻ viện tử hướng Thiên Nhạc biệt viện trung tâm đi, đi vào một tòa ngói xanh tường đỏ ngoài viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến. Bên trong truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tống Vân Ca đẩy cửa đi vào. Trong viện không có đốt đèn lồng, mông lung, ánh trăng như nước chiếu xuống trong viện ương một cái nữ tử áo trắng trên thân. Dưới ánh trăng, cái này huyền chuyển nữ tử tản ra ánh sáng dịu dịu hoa, tựa như một tôn bạch ngọc mỹ nhân pho tượng. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ đến nói, ban đêm cũng như ban ngày. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Trác tiểu huyền khuôn mặt, nghe được trên người nàng như có như không yêu ớt lạnh hương. Thấy được nàng gương mặt này, Tống Vân Ca cuối cùng sẽ cho rằng giữa thiên địa có một đôi tuyệt luân xảo thủ, nếu không, làm sao lại tạo nên ra xinh đẹp như vậy chi nữ tử. Nàng đẹp là một loại siêu việt tưởng tượng đẹp. Đứng tại trước gót chân nàng, chắc chắn làm cho không người nào có thể tự điều khiển nổi lên tự ti mặc cảm, không tự chủ được phụng như tiên tử. Cho nên nàng có tiên tử chi danh. Nàng đôi mắt sáng nhàn nhạt nhìn xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cảm giác giống như hai đạo thanh tuyền chạy xuôi tới, đắm chìm vào thân thể của mình cùng tâm linh. Hắn hôm nay đến nay một mực sao động mà mẫn cảm tâm một chút trở nên yên tĩnh, đối mặt sắc đẹp như thế vậy mà không có dục vọng, chỉ có tán thưởng. Tống sư huynh. Trác tiểu huyền thản nhiên nói, có chuyện gì? Ta muốn cùng tân trưởng lão học Thanh Nguyên kiếm quyết. Tống Vân Ca nói, không biết tân trưởng lão nhưng tại. Hắn kỳ thật biết, đến ban đêm, tân trưởng lão là muốn uống say rượu, người nào cũng không thấy. Trác tiểu huyền thản nhiên nói, tân trưởng lão đã nằm ngủ, ngày mai lại đến A. Ta ban ngày có việc, chỉ có thể ban đêm luyện kiếm. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nói. Trác tiểu huyền nói, Thanh Nguyên kiếm quyết, Tống sư huynh ngươi Thiên Nhạc cửu kiếm luyện đến thức thứ 9. Phải. Luyện đến xem đi. Tống Vân Ca rút kiếm vung ra, lập tức đầy viện kiếm quang trong trẻo sáng rực đem ánh trăng bao phủ. Trác tiểu huyền nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, đại mi nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, khắp thiên kiếm chỉ riêng thu liễm, trường kiếm trở vào bao, Tống Vân Ca ôm quyền nói, mong rằng Trác sư muội chỉ giáo. Trác tiểu huyền thần sắc như cũ nhàn nhạt, bình tĩnh nói ra, đại thể không kém, có thể tu tập Thanh Nguyên kiếm quyết, ta chỉ diễn luyện 3 lần. Nàng đối với Tống Vân Ca vì sao một chút luyện thành Thiên Nhạc cửu kiếm xác thực không hiếu kỳ, đều có các duyên phận, luyện tốt chính mình kiếm, đi tốt chính mình đường là được, không cần phân tâm cái khác. Tống Vân Ca ôm một cái quyển. Tân Bất Ly không có ở đây, Trác tiểu huyền phụ trách truyền kiếm, đây là Thiên Nhạc biệt viện đệ tử đều tán thành sự tình. Không phải là bởi vì nàng mỹ mạo, mặc dù nàng huy kiếm lúc cảnh đẹp ý vui, là khó được mỹ cảnh, nhưng dính đến võ công, chúng đệ tử đều rất thanh tỉnh. Xét đến cùng còn là bởi vì nàng đối với kiếm pháp tinh thâm thậm chí thắng qua truyền kiếm trưởng lão. Thấy được nàng huy kiếm, mỗi một lần nhìn đều sẽ có chỗ được. Trác tiểu huyền bước liên tục nhẹ nhàng một bước đến ngoài một trượng, giãn ra ưu nhã duỗi ra cánh tay phải, trường kiếm giống như có linh tính bay ra vỏ kiếm, đuổi kịp nàng ngọc thủ, hóa thành thanh lánh lánh quang hoa. Tống Vân Ca không lo được nhìn nàng nguyện chuyển dáng người, không lo được người yêu ớt lạnh hương, hai mắt nhìn chằm chằm kiếm thế, theo kiếm thế văng lai. Thanh Nguyên kiếm quyết so Thiên Nhạc cửu kiếm tinh diệu được nhiều, ý cảnh xa xăm, càng thêm mở mịt khó lường. Hắn phải nhớ kỹ không chỉ là kiếm thức, còn có mỗi một kiếm ý cảnh, chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói ý cảnh. Kiếm pháp dễ luyện, ý cảnh khó ngộ. Ý cảnh lĩnh ngộ mới là kiếm pháp căn bản. Nếu không bằng Thiên Nhạc Sơn đệ tử từng cái thông minh hơn người tư chất, lại kiếm pháp tinh diệu cũng rất nhanh có thể luyện biết, không đến mức khốn tại một bộ kiếm pháp mấy năm lâu. Chỉ cần biết luyện Thanh Nguyên kiếm quyết thức thứ nhất, tự nhiên là đột phá kiếm sĩ đến kiếm chủ cảnh giới, mà chỉ cần luyện thành Khoái Thai kiếm quyết thức thứ nhất, tự nhiên là đột phá kiếm chủ đến kiếm tôn chi cảnh. Đinh Trường kiếm trở vào bao, doanh doanh thanh quang biến mất. Chắc Tiểu Huyền đứng về nguyên địa, hai chân đứng thẳng vị trí cùng nguyên bản một tơ một hào không kém, dấu chân kín kẽ. Chắc Tiểu Huyền vừa thu lại kiếm, Tống Vân Ca sinh ra không hiểu phiền muộn cảm giác, có chút mất mát, hận không thể nàng một mực ơ. Hắn cố gắng dứt bỏ không hiểu phiền muộn cảm giác, mỉm cười gật đầu, "Chắc sư muội, ta có một chuyện muốn nhờ." Hắn sinh ra một loại không hiểu xúc động, có thể ở đây ở lâu một lần hô hấp đều tốt, không muốn rời đi bên người nàng. Chắc Tiểu Huyền nói, "Thời gian không còn sớm, Tống sư huynh, mời trở về đi." Tống Vân Ca chậm rãi nói, "Ta khu quản hạt bên trong ẩn nút một vị ma tôn, ta muốn tìm người hỗ trợ diệt đi hắn." "Ma tôn, kia thông báo Chu Tức vệ tốt nhất, ma tôn quá nguy hiểm, công lao tuy tốt, tính mệnh quan trọng hơn." Chắc Tiểu Huyền nói, "Tống sư huynh, thứ cho không tiễn xa được." Nàng quay người liền muốn tiến chính sảnh. Tống Vân Ca vội nói, "Chắc sư muội, ta đã mời được Mai Hoánh tương trợ." Mai Hoánh Chắc Tiểu Huyền chú bước, quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh trăng, nàng trong trẻo đôi mắt sáng chớp động như lăn tăn ba quang. Tống Vân Ca tâm một hư, cảm giác Chắc Tiểu Huyền có thể nhìn thấu mình, đôi mắt sáng một chút thâm thúy mà sâu thẳm, muốn đem mình hồn phách nuốt vào đi. Hắn không nhịn được muốn nói thật, lại ngạnh sinh sinh nhịn được, cảm thấy thầm run, cái này Chắc Tiểu Huyền tất nhiên người mang bí thuật, có thể khống chế tinh thần bí thuật. Còn tốt mình tinh thần cường đại, mới có thể ngăn được, đổi người bên ngoài, lúc này đã không kịp chờ đợi thẳng thắn. Nhưng cũng không thể biểu lộ ra mình gánh vác được, vừa vặn thuận thế nói lời liền có thể thủ tín nàng. Tống Vân Ca suy nghĩ nhau nhau chỉ là trong nháy mắt, lộ ra ấy nấy, ta nói với Mai Hoánh, chắc sư mọi người sẽ hỗ trợ, nàng mới đáp ứng. Tốt một tay tay không bắt sói. Chắc Tiểu Huyền thản nhiên nói, giống như cơ giống như phúng, sóng mắt thanh tịnh mà thâm thúy, để người tự ti mặc cảm. Tống Vân Ca bất đắc dĩ, nếu không ta cũng không mời nổi Mai Hoánh, chắc sư muội, ngươi sẽ không để cho ta nuốt lời đi nàng nếu là phát hiện bị ta chỗ lừa gạt, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Đã sợ nàng, vì sao còn muốn lừa nàng? Chỉ vì để chắc sư muội ngươi hỗ trợ. Nói dối gạt người không phải chính đồ, thụ một chút khổ quá là hẳn là. Đây là ma tôn, muốn đột phá kiếm tôn, đây là nhất đường tắt, cùng ma tôn sinh tử chém giết lúc dễ dàng nhất lĩnh ngộ kiếm ý, dễ dàng nhất đột phá, cũng dễ dàng nhất chết. Là... cho nên liền nhìn chắc sư mọi người làm sao quyết định. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hắn chắc chắn chắc Tiểu Huyền sẽ đáp ứng. Chắc Tiểu Huyền trầm ngâm không nói. Tống Vân Ca quyết định thêm một mùi lửa, ta tăng thêm Phùng sư huynh, lại thêm Mai Hoánh, còn có chắc sư mọi người, hẳn là không sai biệt lắm bắt được ma tôn, đến lúc đó đã có thể đột phá đến kiếm tôn, cũng có thể cầm xuống to lớn công lao, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Lợi hại hơn nữa cao thủ cũng coi trọng công lao không có ngại nhiều. Dù sao đây chính là Vẫn Thần Sơn, là kiếm thần chỗ biến mất, trừ phi không muốn trở thành kiếm thần. Chắc Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, lánh lánh đạm đạm nói ra, chúc Tống sư huynh ngươi may mắn đi, không đưa. Nàng nhẹ nhàng bay vào đại sảnh, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, lại không có động tĩnh. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem đóng chặt cửa, trăm mối vẫn không có cách giải, chắc Tiểu Huyền vì sao không đáp ứng. Hẳn là chỉ kém một chút, chỗ nào tính sai nữa nha. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, trở lại mình tiểu viện. Phùng Tấn Chính đi tới đi lui, nôn nóng bất an, nhìn thấy hắn bận bịu chào đón, thế nào chắc sư muội đã đồng ý sao? Tống Vân Ca khoát khoát tay, vẫn một bức như có điều suy nghĩ hình. Ai? Phùng Tấn lập tức đặt mông ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, liền nói đi, nàng sẽ không đáp ứng. Chương 15, Tiết Hồ. Tống Vân Ca ngồi vào bên cạnh bàn, trái ngón tay nhỏ nhẹ cào mi tâm. Đến cùng chênh lệch ở nơi đó, Mai Hoánh nhược điểm là Mai Duệ cùng Trác Tiểu Huyền, mà Trác Tiểu Huyền nhược điểm là cái gì? Chẳng lẽ không phải Mai Hoánh? Hai người tịnh xưng song tiêu, hẳn là âm thầm phân cao thấp, chắc Tiểu Huyền lại không ăn nhân gian khói lửa cũng sẽ có lòng hào thắng. Phùng Tấn vô đầu gối, bất đắc dĩ thở dài, chắc sư muội không đi, vậy liền rất khó, ta có thể mời đến cô sư muội, nhưng nàng. Cố Tĩnh Nhân chỉ là kiếm chủ, cách đỉnh phong còn kém một khoảng cách đâu, đụng tới ma tôn giúp không được gì. Tống Vân Ca nhẹ nhàng bày một chút tay, không cần cố sư tỷ, nàng đi sẽ để cho người phân tâm. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Không có Trác sư muội hỗ trợ, tuyệt không thành. Phùng Tấn nói, bất quá Trác sư muội chưa từng quản những này nhàn sự, ta nói ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, từ bỏ đi, báo cáo đi lên cũng là một kiện đại công. Dạng này công lao, sợ là 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có một lần. Tống Vân Ca lắc đầu nói, cho ta suy nghĩ lại một chút đi, Phùng Sư Huynh, ngươi còn muốn giúp ta một chuyện. Ai, ta thật sự là thiếu ngươi. Dứt lời, còn muốn làm gì Phùng Tấn lắc đầu không thôi. Hắn mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng không thể không thừa nhận lời này không sai, như thế cự công, 10 năm khó gặp một lần, buông tha nhất định sẽ hối hận. Lần này là việc nhỏ Tống Vân Ca nói, sáng sớm ngày mai đi Thính Tuyết Hiên giúp ta mua diên thọ đan. Phùng Tấn nghi hoặc, ngươi muốn diên thọ đan làm gì? Diên thọ đan đối bọn hắn thiên ngoại thiên cao thủ vô dụng, còn đắt như vậy, có cái này tiền còn không bằng mua sinh sinh tạo hóa đan. Sư huynh, nhất thiết phải tại Thính Tuyết Hiên mở cửa trước đó đi chờ đợi, vừa mở cửa liền mua, chia ra cái gì đừng rẽ. Ta đều nghe hồ đồ rồi, nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Tấn nghiêm mặt nói, ngươi ngày mai lại không trực luân phiên, vì sao không tự mình đi? Ta, Tống Vân Ca ánh mắt phóng xa, tựa hồ xuyên qua tường viện thấy được xa xôi địa phương, ta đi tìm Mai Hoánh. Phùng Tấn nói, ngươi chớ có chọc Mai Hoánh, nàng lòng dạ ác độc tay độc, chọc không được. Tống Vân Ca nói, tốt tốt tốt, minh bạch minh bạch. Tóm lại, sư huynh đừng quên. Hán tử trong ngực lấy ra tử sơn hộp mở ra, lấy một chồng ngân phiếu đưa cho Phùng Tấn, những này đều mua diên thọ đan. Phùng Tấn trừng to mắt, cấp tốc tả hữu nhìn một chút, hạ giọng, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ngân phiếu? Mai Duệ nhất định phải cùng ta đổ chiến, đây là tháng tới. Mai Hoánh đại ca. Là hắn, bất quá không quan hệ, Mai Hoánh đã biết. Vậy ngươi Phùng Tấn vội la lên, ngươi thật sự là không sợ chết, Mai Hoánh tiền là dễ cầm như vậy. Mai Duệ có tiền gì đều là cùng Mai Hoánh cầm, đây là ai đều biết sự tình, ai bảo Mai ra kỳ lạ ra quy đâu. Dù cho Mai Hoánh có cốt khí không cầm Mai Hoánh tiền, vay tiền cũng là người khác xem ở Mai Hoánh trên mặt mũi, kỳ thật chính là Mai Hoánh tiền. Mai Hoánh tính tình ai cũng biết, ăn không được thua thiệt, làm sao có thể bỏ qua hắn. Tống Vân Ca nói, sư huynh, trước đừng quản những thứ này, diên thọ đan. Mua diên thọ đan chuyện này không nên để quá nhiều người biết, đem đến từ mình thi triển đại ma thiên tế nguyên thuật, cùng du thiên quyết không sai biệt lắm. Người hưu tâm vừa nghĩ tới diên thọ đan, chưa hẳn suy luận không xuất từ chính mình dùng đại ma thiên tế nguyên thuật. Cho nên chỉ có thể phó thác tại Phùng Tấn, không thể để cho Phùng Tấn lại tìm người hỗ trợ, bằng không sẽ càng ổn thỏa. Mình có thể mượn qua được người quá ít. Tốt tốt tốt. Phùng Tấn bất đắc dĩ thu hồi ngân phiếu, người nhà, càng ngày càng làm ẩu, cẩn thận một chút. Hắn âm thầm suy nghĩ, Vân Ca luôn luôn là tỉnh táo nội liễm, chưa từng gây chuyện, một mực chuyên chú vào tu luyện. Bây giờ lại thay đổi, lại là từ Mai Duệ trên tay thắng bạc, lại là tự mình thu thập ma tôn, dần dần có điên cuồng chi thế. Rất có thể lần trước hiểm tử hoàn sinh sự tình để hắn lĩnh nộ cái gì, làm việc một chút trở nên cấp tiến. Thật không biết là phúc hay là họa. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Tống Vân Ca sáng sớm liền đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài, đứng tại 100 mét bên ngoài nhìn chằm chằm cửa chính. Màu son đại môn bên trên đồng đinh từng dãy, lóe ra kim quang, đại môn hai bên các ngồi xổm một con kỳ thú tượng đá. Cái này hai con kỳ thú giống như sư không phải sư, giống như hổ không phải hổ, sinh động như thật, hơi ngồi xổm ngửa đầu, dù chỉ là tượng đá, lại có thôn thiên nạp địa khí thế. Hắn kiên nhẫn đứng nửa canh giờ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đông nhiên mơ hồ vang lên một đạo thanh minh, sau đó từng cái thanh niên nhao nhao đi vào này phủ, hết thể tiến 10 cái. Chưa tới một hồi, 10 cái thanh niên nhao nhao ra, bọn hắn về sau thì là nhẹ nhàng nguyện chuyển Mai Hoánh. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Thấy được nàng ở đây, liền có thể yên tâm, hôm qua tại Thính Tuyết Hiên nàng hẳn là không nhìn thấy mình, sẽ không ra yêu thiêu thân. Hắn quay người rẽ ngang tiến u tĩnh hẻm nhỏ, liền muốn ra tốc rời đi, trước mắt lại hiện lên một đạo bóng trắng. Mai Hoánh đã đứng tại trước mặt. Nhàn nhạt mùi thơm thổi qua tới. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, Mai cô nương, hạnh ngộ. Mới sáng sớm, ngươi ở đây lén lén lút lút làm gì? Mai Hoánh liếc xéo hắn khẽ nói. Tống Vân Ca nói, ta đang muốn tìm Mai cô nương đâu. Ngân phiếu ngươi nhận được? Mai Hoánh khẽ nói, tìm ta còn có chuyện gì? Tống Vân Ca âm thầm thư một hơi. Nhìn nàng thân sắc, giống như chỉ có ngân phiếu sự tình, không có chuyện khác, hẳn là không tại Thính Tuyết Hiên nhìn thấy chính mình. Mai cô nương nhưng có hứng thú đối phó một cái ma tôn? Tống Vân Ca nói. Mai Hoánh khỏe miệng hơi nhếch, không hứng thú. Hắn một cái nho nhỏ kiếm sĩ, dù cho luyện đến viên mãn, cũng vẫn là kiếm sĩ, cùng ma tôn ngày đêm khác biệt. Mình gặp ma tôn còn muốn chạy trốn lấy mạng, hắn lại nói muốn đối phó ma tôn, khẩu khí thật lớn, cuồng vọng chi cực. Nàng không nhìn được nhất người khác tại trước chân cuồng vọng. Tống Vân Ca quay người hướng trong hẻm nhỏ đi, vậy liền được rồi, xem ra chỉ có thể báo cáo cho Chu tức vệ. An an ổn ổn cầm một phần công lao, cũng coi là không tệ. Mai Hoánh bĩu bĩu môi đỏ, chẳng thèm ngó tới. Tống Vân Ca càng chạy càng xa, miệng bên trong thấp giọng thở dài, vốn là muốn để Trác sư muội cùng Mai cô nương ngươi liên thủ, lại thêm Phùng sư huynh, nói không chừng có thể thu thập cái này ma tôn, ba cái đều là khốn tại kiếm chủ cảnh giới, cùng ma tôn động thủ, nói không chừng có thể nhất cử đột phá vào kiếm tôn, đáng tiếc. Hắn lắc đầu, đột nhiên ra tốc, tan biến tại Mai Oánh tầm mắt. Diên Thọ Đan. Mai Oánh nhàn nhạt phun ra ba chữ. Trước mắt nàng lóe lên, Tống Vân Ca như một trận gió trở lại trước gót chân nàng, trầm mặt trừng mắt nàng. Mai Oánh giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn, Tống Vân Ca, ta liền kỳ quái, ngươi muốn Diên Thọ Đan làm gì, ngươi không cha không mẹ, không ràng buộc, không có người nào cần Diên Thọ Đan. Cái này liền không nhỏ quan tâm. Tống Vân Ca hai mắt sáng rực, gắt gao trừng mắt nàng, ngươi hôm qua nhìn thấy ta. Hắn tâm đang chìm xuống. Dựa vào bản thân đối Mai Oánh lý giải, nàng một khi biết việc này, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ dở trò xấu. Tâm hắn hạ tiêu nóng nảy, có Diên Thọ Đan, mình liền có hộ thân phủ, là hơn xa sinh sinh tạo hóa đan hộ thân phủ, không có Diên Thọ Đan, thi triển đại ma thiên tế nguyên thuật chính là tự sát, đó chính là bùa đòi mạng. Mai Oánh khỏe miệng hơi vện, ta con mắt này, trong đám người một chút liền có thể nhìn thấy đỉnh mắt tên kia. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương có gì chỉ giáo? Lạc lạc, cũng không dám chỉ giáo ngươi cái gì. Mai Oánh cười duyên nói, chỉ là muốn để ngươi thất vọng, ta cũng mua Diên Thọ Đan. Tống Vân Ca sắc mặt tâm trầm, cảm thấy hơi trầm xuống, quả là thế, cái này Mai Oánh quả nhiên tiệt hồ, cùng mình không qua được. Có dám hay không tiến ta thập trưởng phủ? Mai Oánh liếc xéo lấy hắn nói, yên tâm thôi, sẽ không động thủ thu thập ngươi. Vậy liền mở mang kiến thức một chút quý phủ. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đến một bước này, mình chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, Phùng sư huynh bên kia chỉ sợ là mua không được Diên Thọ Đan. Mai Oánh nhất định là phái người đi mua Diên Thọ Đan, mà lại đồng thời cũng sẽ phái người chặn đường Phùng sư huynh, chỉ hoan hắn tiến thính Tuyết Hiên. Mấu chốt vẫn là bị Mai Oánh biết mình muốn mua Diên Thọ Đan, chú định mình không cách nào tranh qua nàng. Mình dù cho không tới nơi này, cùng Phùng sư huynh cùng đi thính Tuyết Hiên, Mai Oánh còn có biện pháp, chỉ cần phái thêm ra mấy người, phân biệt cuốn lấy mình cùng Phùng sư huynh, lại để cho người mua là được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, xét đến cùng vẫn là mình quá yếu, đã không có đầy đủ lực lượng, cũng không có đầy đủ thế lực. Nếu như mình là thập trưởng, vậy cái này một chuyện kết cục liền hoàn toàn khác biệt. Hắn giờ khắc này sinh ra càng lớn khát vọng, nhất định phải thành thập trưởng. Thập trưởng không chỉ có thể được thuộc hạ một nửa công lao, làm việc cũng càng dễ dàng, lập công cũng càng dễ. Mai Oánh bồng bềnh tiến lên, doanh doanh như trên hồ hoa sen nhẹ đãng. Tống Vân Ca theo sát phía sau, nhìn không chớp mắt, không bị mỹ mạo của nàng mà thay đổi. Hai người tiến nàng thập trưởng phủ, vòng qua Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Bình Phong, xuyên qua trống giống luyện võ tràng, đi vào ưu nhà yên tĩnh trong đại sảnh. Chương 16, phản chế. Hai người vừa mới ngồi xuống, một cái thanh tú thiếu nữ liền bưng ngọn mà vào, nhẹ nhàng buông xuống về sau doanh doanh lui ra ngoài. Mai Oánh rũa ra hồng ánh ôn nhuận ngọc thủ, nhẹ nhàng nâng lên sứ trắng ngọn khẽ nhấp một cái, chậm rãi buông xuống, ưu nhã thong dong. Nàng đôi mắt sáng nâng lên, nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca, giống như lần đầu biết hắn, cũng lần đầu nghiêm túc nhìn hắn. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái nhẹ nhàng buông xuống chén trà, cùng nàng bình tĩnh đối mặt, không có làm cản dò xét nàng, không lộ tính công kích. Hắn thầm hừ, đại trượng phu coi được giãn được, tạm thời nhịn một chút, đợi ngày sau lại trừng trị nàng. Như thế nào? Mai Oánh khẽ mở đàn môi. Tống Vân Ca nghiêm túc nói ra, tráng ngon. Mai Oánh ngoạn vị nhìn xem hắn, Tống Vân Ca, trước kia ta là căn bản không có nhìn tới ngươi. Dù sao ngươi chỉ là cái kiếm sĩ nha, tiếp xúc xuống tới phát hiện ngươi không giống những thứ ngu xuẩn kia. Ta chính là hiếu kỳ, ngươi làm sao lại phạm cái này nốc, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta đại ca tiền là dễ cầm như vậy. Tống Vân Ca lắc đầu. Mai Oánh nói, ngươi nếu biết tiền kia phòng tay, vì sao còn muốn cầm? Lòng tham bố trí đi. Tống Vân Ca nói, hắn là coi thường Mai Oánh khó chơi, cho là nàng sẽ không theo mình cái này nhỏ kiếm sĩ nhiều dây dưa, tìm người giáo huấn mình cũng được. Sẽ đem mình lưu cho Mai Duệ làm đá mài đao. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng, ta nhìn ra được, ngươi chính là cái tham lam chi cực gia hỏa, khẩu vị quá lớn. Tống Vân Ca nói, phải. Nhưng có đôi khi, khẩu vị lớn cũng phải nhìn bụng của mình có thể hay không thịnh được hạ, miễn cho nó bạo, chết không có chỗ chôn. Mai Oánh đôi mắt sáng hiện lên một tia lanh quang, yếu ớt nhìn xem hắn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta cảm thấy, cho dù Mai cô nương ngươi xuất thủ, ta cũng không trở thành mất mạng. Nhiều lắm là thành một tên phế nhân mà thôi, trông coi 200 vạn lượng bạc cũng có thể trôi qua rất tốt. Mai Oánh bỗng nhiên nhào phốc cười khẽ, Tống Vân Ca, không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ, giết ngươi còn dùng ta tự mình xuất thủ. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương bây giờ không phải là không có hạ sát thủ nhà, nhìn thấy Mai cô nương ngươi bản tính thiện lương. Thiện lương Mai Oánh tiếu dung mở rộng, phát ra lạc lạc thanh thúy yêu kiều cười, vang vọng trong sảnh. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn xem nàng. Hắn cũng sẽ không đem Mai Oánh nghĩ đến quá thiện lương, nàng không phải là không muốn giết mình, là có điều cố kỵ. Lần này được 200 vạn lượng, đủ để người chú ý, ánh mắt của mọi người tụ tập tới, nếu như nàng thoáng khó xử hoặc là hung ác đánh mình một trận còn tốt, nếu như hạ tử thủ, hoặc là âm thầm tìm người giết mình, Thiên Nhạc Sơn tuyệt đối sẽ trả thù, thủ đoạn giống nhau giết nàng đại ca. Sợ ném chuột vỡ bình, cho nên hắn mới như thế chắc chắn. Mai Oánh cười duyên nói, Tống Vân Ca, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nhất định là cảm thấy ta không dám hạ thủ thôi. Tống Vân Ca gật gật đầu, nghiêm túc nói, xác thực như thế, bởi vì ta chết đi, đại ca ngươi cũng không sống nổi, ta tiện mệnh một đầu, không bằng Mai Duệ chân quý. Hừ. Mai Oánh nói trở mặt liền trở mặt, trong chốc lát mặt ngọc trầm xuống, ánh mắt u lãnh, cho nên ngươi mới có ỷ lại không sợ gì, không kiêng nể gì cả. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không phải không có sợ hãi, là kinh sợ, dù sao Mai cô nương ngươi thế nhưng là kỳ tài, bị ngươi ghi hận bên trên, ta ăn ngủ không yên. Mai Oánh tinh tế khỏe miệng hơi nhếch, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Nàng âm thầm suy nghĩ, tin ngươi mới là lạ. Cái này tên đáng ghét chính là không có sợ hãi, cảm thấy mình không làm gì được hắn, nếu không cũng không dám theo vào phủ đệ của mình. Tiếng bước chân văng lên, bên ngoài truyền đến Lục Tranh thanh âm, thập trưởng, làm sao? Vào đi. Mai Oánh buông xuống chén trà, xong Tống Vân Ca lộ ra nụ cười đắc ý. Lục Tranh sải bước ngang nhiên tiến đến, nhìn thấy Tống Vân Ca tại, hắn không khỏi nhìn về phía Mai Oánh. Mai Oánh nói, không sao, cố ý mời hắn vào. Lục Tranh nghiêm mặt nói, thập trưởng, Thính Tuyết Hiên tất cả diên thọ đan đều mua về, hết thể 5.600.000 lượng bạc. Mai Oánh nhẹ gật đầu, rất tốt. Lục Tranh từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái óng ánh sáng long lanh phương hộp. Bên trong là từng khỏa dạ minh châu, tròn trịa không tì vết, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đều nói diên thọ đan đấu qua dạ minh châu, quả là thế. Mai Oánh nhẹ nhàng tiếp nhận hộp, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm từng khỏa dạ minh châu, một mặt say mê. Một hộp dạ minh châu phản chiếu tại nàng trong con ngươi, làm nàng đôi mắt đẹp so dạ minh châu thanh huy càng tăng lên, càng thêm động lòng người. Tống Vân Ca nhìn thấy những này, một cỗ bất khí đè vào tim, phảng phất bị bông tắt lại, không thể đi lên sợ mặt, khó chịu dị thường. Hắn ngầm hô nhẫn. Nhẫn. Nhẫn, liều mạng chuyển di mình chú ý, miễn cho bị tức nổ phổi, quay đầu nhìn về phía Lục Tranh. Lục Tranh chính mỉm cười nhìn xem Mai Oánh, ánh mắt sáng láng. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Mình suy đoán quả nhiên không sai, Mai Oánh như vậy mỹ mạo nữ tử có thể nào không có si tình người, cái này Lục Tranh liền hâm mộ lấy nàng. Lục Tranh cảm nhận được Tống Vân Ca ánh mắt, đột nhiên thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh hướng hắn mỉm cười. Tống huynh đệ, chúng ta đêm qua phụng thập trưởng chi mệnh, hết thể chia 4 đường mai phục tại Thiên Nhạc biệt viện cùng phùng thập trưởng bên ngoài phủ, chỉ dùng đến 2 đường, phùng thập trưởng bị ngăn chặn, ngươi mưu tính không bằng thập trưởng xa rồi. Tống Vân Ca giống như cười mà không phải cười, mặc cảm. Hắn trên miệng nói mặc cảm, trên mặt lại không chút nào mặc cảm thần thái, tựa hồ cũng không bị diên thọ đan đều bị tiệt hồ ảnh hưởng. Cái này khiến Lục Tranh thầm nghĩ, quả nhiên không phải cái đơn giản ra hỏa. Mai Oánh nửa ngày về sau mới rời đi chỗ khác đôi mắt sáng, tiêu ý hiệp như hoa, như thế nào, xinh đẹp đi, Tống Vân Ca. Diên thọ đan xinh đẹp, sự tình làm được cũng xinh đẹp. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, không giao nhận ra 5.600.000 lượng, chỉ vì ra một hơi, chỉ để lại ta lấp lấp, đáng ra không. Thật là rất khó lý giải kẻ có tiền ý nghĩ, 5.600.000 lượng bạc, chỉ vì một hơi, quả nhiên là không tưởng tượng ra được đến cùng nghĩ như thế nào. Xuất ra 5.600.000 lượng bạc, có vô số người cướp giết mình, lại chỉ mua những này diên thọ đan. Mai Oánh cười híp mắt nói, Thính Tuyết Hiên linh đan không cho phép tăng giá chuyển tay, ta sẽ không phá cái quy củ này, bất quá nha, ta có thể đem những này diên thọ đan tặng cho ngươi, nhưng ngươi cho ta đại ca 10 triệu lượng bạc tạ tội, đây không tính là làm hư quy củ đi. 10 triệu lượng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Mai cô nương, ta lấy tiền ở đâu? Phùng Tấn có tiền A, hắn sẽ thay ngươi ra. Mai Oánh mở ra hộp, nhẹ nhàng lấy ra một viên dạ minh châu. Dạ minh châu tại nàng lòng bàn tay chiếu sáng rạng rỡ, phản chiếu nàng ngọc thủ càng phát ra trăng mướt, tu kết hợp độ, như tại kiếp trước của hắn, đủ để làm đỉnh tiêm dấu điểm chỉ. Tống Vân Ca phát hiện tay của nàng cùng Trác Tiểu Huyền tay đều là gần như hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết. Chẳng lẽ kiếm pháp kỳ tài đều có một đôi hoàn mỹ tay? Hắn cúi đầu nhìn xem mình, không dài không ngắn, thường thường không có gì lạ, cho nên mình kiếm pháp tư chất cũng thường thường không có gì lạ. 3. Mai Oánh bóp nát một viên diên thọ đan, tại Tống Vân Ca đột nhiên âm trầm trong ánh mắt ném bỏ vào mình miệng bên trong. Nhập miệng tức hóa thành thanh khí tiến vào ngũ tạng lục phủ, Mai Oánh thử vận công thôi động, nhẹ nhàng lắc đầu, không có tác dụng gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Vân Ca, mỉm cười nói, hiện tại ngươi gánh vác lại ít một chút, giảm ngươi 10 vạn lượng bạc, 9.990 vạn 2, cảm tạ ta a. Tống Vân Ca mặt tâm trầm, Mai cô nương thật đúng là khí quyển. Muốn hay không lại đến một viên, cho ngươi lại giảm một chút gánh vác. Mai Hoánh xinh xắn mỉm cười. Tống Vân Ca bỗng nhiên đứng dậy, ôm quyền lạnh lùng nói, Diên Thọ Đan Mai cô nương liền lưu lại chậm rãi nhấm nháp thôi, tha thứ tại hạ không thể phụng bồi. Còn nói ma tôn sự tình, vậy thì thôi, tin tưởng bằng Mai cô nương tư chất của ngươi, không cần ma tôn kích thích, mình rất nhanh liền có thể đột phá, cáo tử. Mai Hoánh khẽ nói, muốn ta hỗ trợ không phải là không thể được, ngoan ngoãn bồi thường tiền. Tống Vân Ca đi ra ngoài, tha thứ ta bất lực, chỉ có thể đa tạ Mai cô nương tương trợ mị ý. Lục Tranh do dự nhìn xem Mai Hoánh. Mai Hoánh cắn hàm răng, lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca bóng lưng, nhìn xem hắn chọn màn ra đại sảnh mà rời đi. Thập trưởng, liền để hắn dễ dàng như vậy đi. Lục Tranh dậm chân một cái, chẳng lẽ liền không thu thập hắn dừng lại. Hỗn, trứng. Mai Hoánh bỗng nhiên bay lên gót sen. Ẩm. Một cái bàn phá vỡ cửa sổ bay ra đại sảnh. Lục Tranh về sau lóe lên, dọa kêu to một tiếng, rất lâu không thấy được thập trưởng phát như thế lớn tinh khí. Thập trưởng, đừng chấp nhặt với hắn. Hắn không cần cũng không có gì, trong vòng 3 ngày là có thể lui về cho Thính Tuyết Hiên. Lục Tranh bận bịu an ủi. Hắn thầm nghĩ, thập trưởng đây là thẹn quá hóa giận, cái này một kế không có có hiệu quả, không thể cầm chắc lấy cái này Tống Vân Ca. Cái này Tống Vân Ca thật đúng là cái vừa thối vừa cứng ra hỏa, khó chơi cực kỳ. Lui cái gì lui, ta lại không lùi. Mai Hoánh chắp tay đi tới đi lui, mặt ngọc tinh em không chừng, vẫy tay oán hận reo lên, ta cũng không tin, còn không làm gì được một cái nhỏ kiếm sĩ. Thập trưởng, hắn một cái nhỏ kiếm sĩ mà thôi, tìm người giáo huấn một lần chính là, làm gì chấp nhặt với hắn a? Lục Tranh nói, nhưng cái này 5.600.000 lượng bạc a. Tuy nói thập trưởng trong nhà chính là mở ngân khoáng, thế nhưng là 5.600.000 lượng vẫn là kinh người số lượng, chỉ một cái nho nhỏ thập trưởng làm sao đến mức này. Hắn chỉ có thể thầm than thập trưởng tùy hứng cùng quyết đoán. Mai Hoánh lườm hắn một cái, hắn loại người này, đánh một trận căn bản không quan hệ đau khổ, hắn căn bản không quan tâm, chặn đánh đổ hắn tâm mới được. Chương 17, công tâm. Hắn không sợ bị đánh. Lục Tranh nói. Bị đánh không chỉ là thân thể thống khổ, còn có tâm bên trong sỉ nhục, cũng không có dễ dàng như vậy tiếp nhận. Mai Hoánh chừng hắn, thật muốn sợ, ta sớm thu thập hắn. Làm gì phí nhiều như vậy tâm tư. Lục Tranh nghiêng đầu ngẫm lại, gật gật đầu. Luận thông minh trình độ, mình quả thật không bằng thập trưởng đã cảm thấy cái này Tống Vân Ca không sợ đánh, vậy liền không sợ. Thiên Nhạc Sơn một cái nho nhỏ kiếm sĩ liền dám càn rỡ như vậy, cũng khó trách thập trưởng tức giận, quá không biết lượng sức, hết lần này tới lần khác còn bắt hắn không có gì biện pháp. Mai Hoánh đi tới đi lui, một bức tức hổn hển bộ dáng, nhìn đến Lục Tranh đau lòng không thôi, vội nói, thập trưởng, bằng không, ta cùng Chu thập trưởng chào hỏi một tiếng. Vô dụng. Mai Hoánh đoán hận nói, Chu sư huynh khó chơi. Tôi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Ai, Chu thập trưởng cũng là đáng tiếc đi. Lục Tranh cảm khái lắc đầu, bằng không, hiện tại cũng là kiếm thánh. Chu Thương Lan lúc trước cũng là nhất thời tuấn kiệt, danh tiếng mạnh mẽ, thuận lợi hiện tại đã là kiếm thánh. Đáng tiếc thời vận không đủ, lúc tuổi còn trẻ bị ma môn mê tình đạo hỏng tinh thần, tổn hại kiếm cơ, từ đây phí thời gian, hiện tại là vô dục tắc cương, ai chướng cũng không mua. Mai Hoánh khẽ nói, cho ta tiếp cận tiểu tử này, ta muốn biết hắn tiếp xúc người nào, làm chuyện gì. Ta cũng không tin, còn chị không được hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sáng bắn ra hàn quang. Vâng. Lục Tranh dùng sức gật đầu, yên tâm, hắn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ai, thập trưởng đây là chui vào ngõ cụt, đi cùng một cái nhỏ kiếm sĩ đấu pháp, thực sự là quá tùy hứng. Tống Vân Ca như một trận cuồng phong gào thét lướt qua Chu Tước Đại Đạo, phát tiết phẫn nộ của mình. Trở lại mình tiểu viện lúc, đã có thể tâm bình khí hòa, Phùng Tấn đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá phụng phịu. Nhìn thấy Tống Vân Ca tiến đến vẫn rũ cụp lấy đầu. Hắn điềm nhiên như không có việc gì mỉm cười, sư huynh, không có bị thương chứ. Thụ thương hừ hừ, là đối thủ thụ thương. Đáng tiếc chúng kế, không thể mua được Diên Thọ Đan. Là Mai Hoánh hạ thủ. Quả nhiên không hổ là Mai Hoánh. Làm sao bây giờ? Đầu tiên chờ chút đã. Cái kia ma tôn sẽ không chạy trốn đi. Trốn không thoát, Mai Hoánh sẽ đáp ứng. Ta xem là không có hy vọng, không bằng trực tiếp báo cáo. Phùng Tấn lại khuyên. Hắn cảm thấy đây là ổn thỏa nhất biện pháp, Tống Vân Ca chủ ý quá hiểm, mà lại rất khó thành sự. Hắn âm thầm lắc đầu, chắc tiểu huyện cùng Mai Hoánh hỗ trợ, nghĩ đến cũng không thể. Chắc sư muội không nói, căn bản không để ý tới tục sự, thân là kiếm chủ lĩnh phong, thập trưởng đều không tranh chớ nói chi là cái khác. Mai Hoánh tiêu nhiều tiền như vậy mua hết Diên Thọ Đan, chỉ vì để hắn không thoải mái, có thể thấy được đối với hắn hận ý, càng không khả năng đáp ứng. Mai Hoánh lập tức liền muốn đáp ứng. Tống Vân Ca nói, sư huynh, để Ngọc Tiêu Thành sư huynh hỗ trợ mua Diên Thọ Đan đi. Được. Phùng Tấn gật đầu. Hắn nhân duyên vô cùng tốt, này một ít bận bịu không có vấn đề, chỉ cần đem ngân phiếu mang hộ quá khứ liền có thể mua về. Cùng Ngọc Tiêu Thành cách xa nhau vạn dặm, tự mình vãng lai cần mấy ngày, nhưng có kỳ thú tuần thiên hầu, trong vòng một ngày liền có thể đến. Tống Vân Ca lúc trước lần đầu tiên nghe được thời điểm, cảm thấy khó có thể tin, cái này chẳng phải là so kiếp trước máy bay càng nhanh, huyết nhục chi khu có thể nào đạt tới tốc độ như thế. Về sau thấy cũng nhiều mới biết được, thế giới này cùng hiện đại thế giới dù sao cũng là khác biệt. Chỉ bất quá tuần thiên hầu đi một chuyến Ngọc Tiêu Thành phải tốn 1 vạn lượng bạc. Tốc độ nó cực nhanh, tiêu hao cũng cực lớn, phục linh đan mới có thể chịu đựng được. Thiên Nhạc biệt viện chỉ có 2 con tuần thiên hầu, đều linh tính 10 phần, ngạo khí trung thiên, không phải là cái gì người đều có thể sai sử được động bọn chúng. Tống Vân Ca như vậy nhỏ kiếm sĩ căn bản làm bất động tuần thiên hầu, Phùng Tấn miễn cưỡng có thể thành. Vậy ta đi mời tuần thiên hầu, được nhanh, miễn cho Ngọc Tiêu Thành diên thọ đan cũng bị mua hết. Phùng Tấn không kịp chờ đợi đứng dậy. Hắn cảm thấy y theo Mai Hoánh tính tình, thật có thể làm ra được. Tống Vân Ca đứng dậy đưa tiễn. Hắn cảm thấy Mai Hoánh sẽ không mua bên kia diên thọ đan, nàng tùy hứng bá đạo, lại có chừng mực. Đối phó mình một cái nhỏ kiếm sĩ, 5 triệu 600 ngàn lượng bạc đã là cực hạn. Nàng hoa như thế nhìn thấy mà giật mình bạc chính là thị uy, muốn để hắn tự ti mặc cảm, cho hắn biết chênh lệch, từ trong lòng khuất phục. Một chiêu này là công tâm là thượng sách. Đáng tiếc, mình cũng nắm nàng nhược điểm. Ma môn võ công kỳ quỷ, muốn tìm đến ma tôn cấp 1 cao thủ, khó chi lại khó, cho dù có thể tìm tới, cũng không tới phiên nàng cái này kiếm chủ cấp bậc tham chiến. Cho nên cơ hội này quá hiếm có, Mai Hoánh nhất định sẽ khuất phục. Khuất phục là sẽ khuất phục, có thể để nàng đem diên thọ đan giá gốc bán cho mình là đừng suy nghĩ. Một canh giờ sau, hắn quay người trở lại Mai Hoánh thập trưởng bên ngoài phủ. Lục Tranh đứng đắn qua muốn đi vào, lắc đầu, ngươi còn dám tới. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, Lục Huynh, làm phiền dẫn ta đi vào. Ta nói Tống Vân Ca, ngươi liền thật không sợ thập trưởng phát uy Lục Tranh mang theo hắn đi vào trong, đừng tưởng rằng thập trưởng tính tình tốt bao nhiêu. Ta là tới cùng Mai cô nương nói xin lỗi. Tống Vân Ca cười nói. Lục Tranh nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng gật gật đầu, khuyên ngươi một câu, kiềm chế một chút, đừng tương lai hối hận. Vâng. Tống Vân Ca theo hắn đi vào đại điện bên ngoài. Mai Hoánh chính giơ trường kiếm không núp ních, chỉ có bạch đi lìa tung bay, đứng bằng thẳng chống trải luyện võ tràng lại giống đứng tại sừng sững đứng vững đỉnh núi, ý cảnh cao du. Lục Tranh thả nhẹ bước chân, xa xa đứng không có tới gần. Mai Hoánh thu kiếm, quay đầu trông lại, đôi mắt sáng như điện. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười. Mai Hoánh cũng không thèm nhìn hắn, liếc một chút Lục Tranh. Lục Tranh ôm quyền, thập trưởng, đều phân phó. Hắn là sắp xếp người nhìn chằm chằm Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn, không nghĩ tới vừa an bài thỏa đáng, Tống Vân Ca liền tới. Ừm, đi xuống đi. Mai Hoánh gật đầu. Lục Tranh lui ra, chống trải luyện võ tràng chỉ còn lại có Tống Vân Ca cùng Mai Hoánh. Mai Hoánh trường kiếm không có trở vào bao, rung động nhẹ nhẹ lấy thanh quang, giống như một ao nước suối dưới ánh mặt trời lắc lư. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương, có thể làm quyết định nếu như không đáp ứng, ta hôm nay liền báo cáo. Gấp cái gì? Mai Hoánh khẽ nói. Tống Vân Ca mỉm cười, phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, đến ma tôn cái này cấp 1, trực giác kinh người, có thể cảm nhận được nguy cơ tới gần. Để ta đáp ứng cũng được, nhưng ta có điều kiện. Tống Vân Ca nói, nếu như nói mua diên thọ đan coi như xong, ta đã đổi chủ ý, không mua nó. Mai Hoánh híp đôi mắt sáng nhìn hắn vài lần, đồng nhiên cười khẽ một tiếng, cái này lại làm gì, ta sẽ đem diên thọ đan lui về Thính Tuyết Hiên, ngươi muốn mua liền mua đi, chính là cùng ngươi mở nhỏ trò đùa, nhìn đem ngươi dọa đến. Mai cô nương không cho mua, ta sao dám mua? Tống Vân Ca mỉm cười nói, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai sáng sớm chúng ta hành động. Càng là biểu lộ ra khát vọng, Mai Hoánh càng sẽ nắm, càng là mua không được. Ta còn chưa nói điều kiện đâu. Mai Hoánh khẽ nói. Tống Vân Ca cười nói, chẳng lẽ còn có điều kiện khác? Mai Hoánh lườm hắn một cái. Tống Vân Ca ruồi ruồi tay, kia Mai cô nương mời nói. Chắc tiểu huyện không cho phép tham gia, ta lại tìm một người hỗ trợ. Mai Hoánh nói. Tống Vân Ca lắc đầu, kia không có khả năng. Mai Hoánh bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, thôi đi ngươi, ngươi muốn chơi tay không bắt sói, nhưng chắc tiểu huyện là ai ta lại quá là rõ ràng, ngươi không thể gạt được nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng, nói không cho nàng tham gia là cho ngươi bậc thang hạ đâu, thật không tức thời. Tống Vân Ca biết đây là Mai Hoánh đang thử thăm dò, hư hư thật thật, nàng thật muốn chắc chắn chắc sư muội không tham gia, cũng sẽ không xách điều kiện này. Hắn cười cười, Mai cô nương là cảm thấy mình không bằng chắc sư muội đi. Nói bậy. Mai Hoánh trầm xuống mặt ngọc. Kia vì sao không dám để cho Trác sư muội tham gia, không phải liền là lo lắng Trác sư muội cũng tham gia, nàng cũng sẽ đột phá, thậm chí đoạt tại ngươi phía trước. Mai Hoánh phát ra cười lạnh. Nàng âm thầm tức giận, bị Tống Vân Ca khám phá tâm tư. Cái này Trác Tiểu Huyền cũng không phải là cái gì người bình thường, chuyện gì đều không yên lòng bên trên, có thể vứt bỏ hết thể thế tục quấy nhiêu, triệt để chuyên chú vào tu luyện. Mà mình lại không được, nhao nhao hỗn loạn, không thể cái gì đều mặc kệ, chí ít không thể không quản đại ca. Tâm cảnh thuần túy, tu luyện tự nhiên sẽ nhanh. Tống Vân Ca nói, dạng này thôi, chúng ta đánh một cái cược, nếu như mai cô nương ngươi trước đột phá, ta liền thua ngươi 100 vạn lượng bạc. Nếu như Trác sư muội trước đột phá, cái này 100 lượng liền vẫn là của ta. Của ngươi phúc ta. Mai Hoánh cười lạnh. Lạnh không phải đạo, đây là cho mai cô nương ngươi đưa tiền, cũng không dám đáp ứng. Tốt. Mai Hoánh khẽ nói, nếu như ngươi không mời được Trác Tiểu Huyền, cái này 100 vạn bạc cũng về ta. Tốt. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Chương 18, chợt hiện. Hắn ôm một cái quyền quay người rời đi, Mai Hoánh nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, ngọc thủ dùng sức nắm chặt lại chuôi kiếm. Ngọc Phu hạ gân xanh ẩn ẩn. Nàng tại cố nén một kiếm đâm quá khứ xúc động, gia hỏa này quá đáng giận. Tống Vân Ca trở lại Thiên Nhạc biệt viện, đi vào Trác Tiểu Huyền ngoài viện, còn không có gõ cửa đã truyền đến Trác Tiểu Huyền thanh âm, "Tống sư huynh, mời đến a." Tống Vân Ca đẩy cửa tiến viện, một bộ áo trắng như tuyết Trác Tiểu Huyền ngay tại tiểu đình bên trong chấp quyển mà đọc. Một trận gió thổi tới, nhẹ lướt lên bên thai nàng rủ xuống một lọn tóc, lướt qua nàng bạch ngọc giống như khuôn mặt, càng có vẻ nàng nhã nhặn mà ưu nhã. Nàng đem thư quyển nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá, nâng lên con ngươi nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca đi vào tiểu đình bên trong ôm quyển, "Trác sư muội." Trác Tiểu Huyền đôi mắt xanh quang lưu chuyển, thản nhiên nói, "Tống sư huynh còn chưa hết hy vọng. Chỉ quấy rầy lần này, nếu như Trác sư muội ngươi còn không đáp ứng, vậy liền được rồi." "Nói nghe một chút." Tống Vân Ca ngồi vào đối diện nàng, chậm rãi nói, "Tại Trác sư muội trước mặt, ta liền nói thật." Hắn từ Mai Duệ khiêu khích bắt đầu giảng, giảng mình như thế nào đánh cược thắng bạc. Lại như thế nào đụng tới một cái ma tôn, sinh ra nghĩ tự mình giải quyết, không tá trợ Chu Tức Vệ suy nghĩ, lại như thế nào cùng Mai Hoánh ám đấu, cuối cùng đánh xuống cược, Mai Hoánh đáp ứng. Hắn thẳng thắn vô tư, không chút nào giữ lại, thậm chí đem cùng Mai Hoánh ám đấu lúc suy nghĩ cũng nói ra. Trác Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh là hoàn toàn tương phản hai tính cách, đối Mai Hoánh kia một bộ lấy ra đối phó Trác Tiểu Huyền, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên hắn ứng đối Trác Tiểu Huyền, chính là thẳng thắn, ăn ngay nói thật ngược lại có thể đánh động nàng. Người bên ngoài chỉ sợ không biết nàng có thấm nhuần lòng người, động sát nhập vi năng lực, cho nên tại trước gót chân nàng đều muốn che giấu mình tiểu tâm tư, lại có tự ti mặc cảm áp lực, không khỏi nói dối. Cái này vừa vặn là nàng căm thù đến tận xương thủy, đối mặt mình như thế thẳng thắn, lời nói thật không che lấp, ngược lại sẽ cảm thấy mới lạ. Trác Tiểu Huyền nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt nói ra, 100 vạn lượng, ngươi đối ta cũng có lòng tin. Liên tạm thời coi là chỉ thắng Mai Duệ 100 vạn lượng, Trác sư muội có hứng thú hay không? Ta có một vấn đề, Tống sư huynh ngươi hao tâm tổn trí phí sức thúc đẩy lần này vây giết, đến cùng vì cái gì cũng không vẹn vẹn vì công lao đi. Nàng không có hỏi nhiều vì sao Tống Vân Ca có thể chắc chắn là ma tôn, chắc hẳn sẽ không tính sai, dù cho tính sai cũng không có gì. Hắn vì chuyện này phí đi quá nhiều tâm huyết, lại cam mạo kỳ hiểm, dù cho có mình cùng Mai Hoánh, cũng bảo hộ không được hắn. Tống Vân Ca chậm rãi nói, "Trác sư muội, ta chính là vì công lao. Trác sư muội ngươi vừa đến chính là kiếm chủ. Khả năng không biết thân là kiếm sĩ thống khổ, thu hoạch công lao cơ hội quá ít phải làm cho người tuyệt vọng. Trong mắt của ta, cơ hội như vậy khả năng chỉ có lần này, tuyệt không thể bỏ qua. Đối với hắn trọng yếu nhất chính là hồn phách, một khi báo cáo, hắn thân là một cái nhỏ kiếm sĩ, căn bản không được cho phép tới gần chém giết, không có cơ hội thôn phệ ma tôn hồn phách. Không thể thôn phệ hồn phách, dựa vào chính mình tu luyện, khi nào mới có thể thành kiếm chủ kiếm tôn thậm chí kiếm thần đứng tại người đỉnh bao quát chúng sinh. Tốt ta. Ta đáp ứng. Trác Tiểu Huyền nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca ngầm thư một hơi, cuối cùng là thành, lộ ra tiểu dung, đà tạ Trác sư muội. Trác Tiểu Huyền nhàn nhạt lắc đầu, cầm sách lên quyển. Tống Vân Ca cố nén phiền muộn, thầm than lại muốn rời đi, không thể ở lâu một hồi, đứng lên nói, "Trác sư muội, ngày mai sáng sớm chúng ta tại Siêu Nhiên lâu tụ hợp, ta sẽ đi qua thông báo ngươi một tiếng." Trác Tiểu Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên sách. Tống Vân Ca quay người rời đi. Cái này Trác sư muội cũng thật là băng lãnh, nam nhân kia tiếp xúc xuống tới đều sẽ bị đánh thương tích đời mình, sinh lòng thoái ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Tấn trước tới tìm hắn, cho hắn 3 viên diên thọ đan. Đây là hắn từ người bên ngoài nơi đó lặng lẽ mua được, miễn cho Tống Vân Ca chờ đến gấp, trước ứng phó, ngày mai Tuần Thiên Hầu liền có thể trở về. Tống Vân Ca đi trước thông báo một tiếng Trác Tiểu Huyền, sau đó cùng Phùng Tấn cùng một chỗ đến Siêu Nhiên lâu. Siêu Nhiên lâu đã có Dương Vân Nhạn đang chờ, nhìn thấy bọn hắn bận bịu vẫy gọi. Tống Vân Ca âm thầm dò xét Dương Vân Nhạn, xác thực không có gì dị thường, không có say rượu chi tướng, xem ra không có ảnh hưởng gì, xem ra đối Dương Tùng xác thực không có gì tình yêu nam nữ. Ba người ăn cơm xong, lại đợi nửa canh giờ mới nhìn thấy Trác Tiểu Huyền cùng Mai Oánh. Hai nữ gần như đồng thời xuất hiện, đều lấy áo trắng, đều dùng khăn che mặt trắng che khuất Ngọc Dung, vẹn vẹn lộ ra đôi mắt sáng. Một cái thon thả thướt tha, một cái đây đà huyền chuyển, hai nữ đứng chung một chỗ, cho dù mang theo lụa trắng như cũ thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thấy lẫn nhau về sau, các nàng nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Tống Vân Ca dẫn đám người xuống lầu. Vừa tới dưới lầu, Phùng Tấn liền đón lấy cách đó không xa một cái thướt tha thiếu nữ, nói nhỏ một lát sau, đem một phong thư đưa cho nàng, lại trở lại Tống Vân Ca bên người. Hắn xông Tống Vân Ca gật gật đầu. Trác Tiểu Huyền phảng phất không thấy được, Mai Oánh thấy được cũng giả vờ như không thấy được, muốn tại Trác Tiểu Huyền trước mặt bảo trì cao lãnh, không có mở miệng hỏi. Đi thôi. Tống Vân Ca mang theo đám người xuyên qua đám người đi thẳng tới một đầu ưu tĩnh trong hẻm nhỏ. Sáng sớm Đại La Thành hoàn toàn yên tĩnh, cái hẻm nhỏ không ai. Đám người trong hẻm nhỏ chậm rãi đi, Tống Vân Ca nhìn về phía Dương Vân Nhạn, Vân Nhạn, hai người chúng ta chính là đến cọ công lao, ai bảo là chúng ta phát hiện ma tôn đâu. Dương Vân Nhạn ngượng ngùng cười cười. Nàng đúng là đến cọ công lao này quá lớn, cho nên chỉ có thể mặt dạn mày dày tới nha. Nếu không phải công lao quá lớn, cũng không dám đến, ma tôn đối với bọn hắn hai cái đến nói quá nguy hiểm, một chiêu đều không tiếp nổi. Mai Oánh khẽ nói, các ngươi là mình muốn chết, chiếu ta nói, trực tiếp nói cho ta cùng Trác Tiểu Huyền cùng Phùng Tấn, ba người chúng ta đi là được. Ta đang có ý này. Tống Vân Ca gật gật đầu, chúng ta núp ở phía xa quan chiến, các ngươi thắng, chúng ta liền chạy tới cọ công, các ngươi thua, chúng ta liền bỏ trốn mất dạng. Ngươi ra mặt thật đúng là đủ dày, thật có mặt nói. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, bất quá ngươi xem đáng tin cậy không đáng tin cậy, thật sự là ma tôn hẳn là trêu đùa chúng ta. Vậy nhưng không tha cho ngươi. Tin tưởng ta đôi mắt này. Tống Vân Ca chỉ mình hai mắt. Biết hắn có vọng khí thuật cũng chỉ có Phùng Tấn cùng Dương Vân Nhạn, người bên ngoài cũng không biết, hắn cũng không muốn để cho người khác biết, miễn cho trở thành mục tiêu công kích. Đợi trở thành kiếm chủ hoặc là kiếm tôn, có sức tự vệ, mới có thể tiết lộ ra ngoài. Mai Oánh xem hắn hai mắt, càng là khinh thường. Tống Vân Ca lắc đầu, tóm lại, vẫn là phải dựa vào các ngươi ba cái, cẩn thận một chút, ma tôn cũng không có dễ giết như vậy. Rông dài, chúng ta mặc kệ ngươi một cái nhỏ kiếm sĩ, tranh thủ thời gian tránh đi một bên. Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Tinh thần hắn cường đại, cho nên đối nguy hiểm trực giác càng nhạy cảm, đống nhiên quay người, nhìn thấy một cái thanh bảo lão giả đang đứng sau lưng bọn hắn. Ha ha, thanh bảo lão giả hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề răng trắng như tuyết, là tìm lão phu a hắc. Hắn một tiếng nhẹ hắc, Dương Vân Nhạn mềm nhũn ngã xuống đất. Chính là hắn. Tống Vân Ca chật vật phun ra ba chữ, cũng mềm nhũn đổ xuống, nhắm mắt lại. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, huyết khí cuồn cuộn, cơ hồ thật muốn hôn mê, nhưng dựa vào hắn cường hoành tinh thần, quả thực là chống được không có hôn mê. Hắn mượn cơ hội ngã xuống đất, bắt đầu vận chuyển Già Thiên Quyết, vừa bắt đầu vận chuyển lên Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật, chuẩn bị đánh lén. Sư đệ. Phùng Tấn biến sắc, cắn răng khẽ nói, đáng chết. Quanh người hắn dâng lên cuồng phong, quần áo bị thổi làm bay phất phới, chỗ mi tâm tiểu kiếm cao tốc xoay tròn, dẫn bàng bạc cự lực chút xuống. Ầm. Hắn vẫn không có thể còn rút kiếm ra khỏi vỏ, đã bị thanh bảo lão giả đánh trúng sau lưng, phun huyết tiễn đụng vào đá xanh tường, nháy mắt ngất đi, mềm nhũn trượt thành một co quắp bùn nhão. Chương 19, đột phá. Thanh bảo lão giả chắp tay đứng tại chỗ, giống như chưa từng xuất thủ qua, không hề động qua, một trận gió thổi tới, thanh bảo đồng bền, khí độ nghiêm nhiên. Hắn hai mắt nóng rực đánh giá áo trắng như tuyết hai nữ, giống như hai đóa tịnh đế liên, hắn như nhìn xem một đôi thế gian trí bảo. Trong mắt lóe ra không cách nào che giấu tham lam, hưng phấn ha ha cười nói, không nghĩ tới sáu tông bên trong lại có như thế kỳ nữ, tốt tốt tốt. Trác Tiểu Huyền cùng Mai Oánh liếc nhau. Ma tôn quả nhiên khó chơi, hiển nhiên là dự đoán cảm ứng được nguy hiểm, cho nên sớm một bước ám toán bọn hắn. Việc đã đến nước này, các nàng muốn chạy trốn cũng không thể, chỉ có chết bên trong cầu sinh, liều mạng một trận chiến. Hai nữ sóng mắt va chạm, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ công hướng thanh bào lão giả, một cái kiếm quang như núi. Một cái kiếm quang như biển. Hai người kiếm quang một công nhập thanh bảo lão giả chung quanh, một chút trở nên vô thanh vô tức, tiếng kiếm rít giống như bị thanh bảo lão giả thôn phệ. Lần này liền có thể xác định hắn là ma môn cao thủ thân phận. Ha ha, rất tốt, thân phận huyền chuyển, dung mạo xinh đẹp tự nhiên. Thanh bảo lão giả cười khẽ, thanh âm phiêu hốt như từ trong gió xa xa truyền đến. Hắn tại trong kiếm quang đi bộ nhàn nhã, không chút phí sức, không có hạ sát thủ, nghĩ đến sao có thể bình yên cầm xuống hai nữ, không khiến cho thụ thương bị hao tổn. Nhìn hai nữ tựa như nhìn thấy hai kiện bảo bối, tổn hại một chút đều sẽ đau lòng, hắn ép buộc chứng phát tác, muốn không hao tổn bà bối. Tống Vân Ca con mắt híp mắt một đường nhỏ quan sát. Hai nữ thân pháp cực nhanh, kiếm pháp tinh diệu, hiển nhiên đều thi triển bí thuật, bước vào nửa bước kiếm tôn cấp độ. Tống Vân Ca ngưng thần tại mắt, nhìn thấy thanh bảo trên người lão giả bay ra từng sợi bạch khí, có từ nơi bả vai, có từ cổ chân chỗ, giống như phiêu sợi thô theo gió mà động. Nhưng hai nữ tựa hồ có cảm ứng, bạch khí sắp dính vào người liền bị các nàng tránh đi. Hắn thân là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, cũng biết còn lại lục đại tông võ học đặc điểm, Chu Cửu Vũ thân là Tây Giang đạo đệ tử cũng biết ma môn sáu đạo còn lại mấy đạo. Hắn thông qua Chu Cửu Vũ ký ức, phán đoán cái này thanh bảo lão giả là mê tình đạo ma tôn, toát ra bạch khí hẳn là Bích Hải Tình Thiên Chú. Đùa này cực cổ quái, thi triển ở vô hình, mình là có vọng khí thuật cho nên có thể nhìn thấy này khí. Phàm chúng cái này chú người, liền sẽ đối thi chú người sinh lòng hảo cảm, cuối cùng thích mà không thể tự kiềm chế, như bay nga dập lửa, quả nhiên là giết người ở vô hình. Bất quá bùa này có một cái khuyết điểm, chỉ có thể đối với người khác phái thi triển. Hai nữ vậy mà có thể tránh thoát, hoặc là các nàng người mang mình vọng khí thuật bí thuật, hoặc là tâm thanh như gương, tâm linh cùng tinh thần cảm ứng được nguy hiểm mà tránh đi. Đại khái là bởi vì các nàng tâm cảnh. Thú vị thú vị. Nhìn thấy các nàng có thể tránh thoát mình Bích Hải Tình Thiên Chú, thanh bảo lão giả càng phát ra hưng phấn. Đây chính là huyền âm chi thân. Như tại ma môn, đó chính là thánh nữ chi tư, mình ngược lại là không thể một chút thôn phệ, muốn thu làm đỉnh lô, mình tiến cảnh sẽ một ngày ngàn giảm, bước vào ma thánh ma hầu thậm chí ma hoàng đều không đáng kể. Nghĩ tới đây hắn hai mắt tỏa ánh sáng, động tác càng phát ra nhu hòa, chỉ sợ lưu lại khó mà chữa trị trọng thương mà ảnh hưởng nó hoàn mỹ. Ai? Cỡ nào thuần khiết khí tức? Thanh bảo lão giả đánh lấy, trung quy là nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, lộ ra say mê thần sắc. Hắn say mê ngửi ngửi trên người các nàng khí tức. Hai nữ biết không nên vì hắn ảnh hưởng, nhưng nhìn hắn tình hình như thế cảm thấy buồn nôn, nhếch môi đỏ, động tác tăng tốc, kiếm quang càng sáng hơn. Thanh bảo lão giả như cũ không chút phí sức né tránh, trực câu câu nhìn chằm chằm các nàng. Từ đôi mắt sáng đến mũi ngọc tinh xảo đến môi anh đào, lại đến thon dài tuyết cái cổ đến thẳng tắp sơn phong lại đến eo thon chi, lại đến thon dài thẳng tắp đùi ngọc, cho dù ở và táo hạ, giống như cũng bị hắn thấy rất rõ ràng. Các nàng cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất không có mặc quần áo, không hiểu dâng lên nổi da gà. Tống Vân Ca tại thanh bảo lão giả hoàn toàn đưa lưng về phía mình thời điểm nhẹ nhàng bỗng núp nhích. Hắn lần này rất nhỏ im ắng. Hai nữ dù hết sức chăm chú tại thanh bảo lão giả, nhưng có mắt nhìn xung quanh thai nghe bát phương cơ bản quen thuộc. Tống Vân Ca nhẹ nhàng khẽ động, các nàng nhìn ngay lập tức đến, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy Tống Vân Ca lần nữa bất động. Các nàng lập tức ngầm hiểu, chậm rãi hướng phía phương hướng của hắn di động. Già Thiên Quyết đem Tống Vân Ca khí tức toàn bộ biến mất, tựa như đã chết, thanh bảo lão giả không thể nào phòng bị. Ép thanh bảo lão giả thối lui đến Tống Vân Ca một mét khoảng cách lúc, Trác Tiểu Huyền bỗng nhiên thanh kiếm đổi sang tay trái, nhẹ nhàng một đâm, bạch quang lóe lên. Một nhát này bình bình đạm đạm, lại so bình thường nhanh càng nhiều lần. Lộ ra quần áo cánh tay trái hiện đầy tơ máu. Huyết văn kiếm. Mai Oánh buột miệng kêu lên. Nàng một chút nhận ra đây là Thiên Nhạc Sơn bí thuật huyết văn kiếm, siêu phụ tải tụ lực một kích, sẽ hư hao kinh mạch, lại có thể buộc phát ra mấy lần uy lực. Thanh bảo lão giả không khỏi đổi sắc mặt, bận điệu gấp đáng thân hình, khó khăn lắm tránh đi mũi kiếm, đã dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn vạn không nghĩ tới Trác Tiểu Huyền đột nhiên liền liều mạng, tránh đi mũi kiếm lúc ngầm bung lỏng một hơi, âm thầm may mắn mình khinh công cuối cùng không rơi xuống. Lại không phòng Tống Vân Ca vô thanh vô tức một kiếm đâm đến. Già Thiên Quyết hiển lộ uy lực, toàn lực thôi động phía dưới triệt để che lại thanh bảo lão giả đối với hắn cảm giác. Xuy. Thanh bảo lão giả tim vị trí lộ ra mũi kiếm. Đáng chết. Thanh bảo lão giả giận tím mặt, chuyển tay một trường, tốc độ như điện. Tống Vân Ca một kiếm đâm ra, đã buông tay né tránh, nhưng một trường này tốc độ quá nhanh, không cách nào triệt để tránh đi. Ầm. Hắn tay phải tới tương giao, dưới chân cấp tốc huy động, hình thành từng cái vòng tròn, thân hình vặn vẹo bên trong xoay tròn, như múa như đạo. Hảo tiểu tử. Thanh bảo lão giả trừng to mắt. Phá hư bộ, đây là Tây Giang đạo bí truyền, chính là tá lực vô thượng diệu pháp, tiểu tử này làm sao lại, chẳng lẽ là Tây Giang đạo tiểu tử trô đóng vai. Tống Vân Ca khí huyết cuồn cuộn, ngầm buông lỏng một hơi. Cuối cùng không có phí công luyện bộ pháp này, mặc dù không có ma tức mà không cách nào đạt tới nát hư bước nguyên bản uy lực, lấy Thiên Nhạc Sơn nguyên lực thôi động chí ít tổn hại 6 thành uy lực. Còn thừa 4 thành uy lực nát hư bước đem mê tình đạo si tâm trưởng tan mất 8 phần, còn lại 2 phần chấn động hắn huyết khí cuồn cuộn, toàn thân bất lực. Đây là thanh bảo lão giả phẫn nộ phía dưới một trường, tim trúng kiếm mà không thể một kích toàn lực, đã lợi hại như thế. Tống Vân Ca liễu lưới. Cái này si tâm trưởng chính là mê tình đạo kỳ công, chuyên công tâm mạch, âm độc dị thường, không có vỡ hư bước hóa giải, mình lần này liền muốn tâm mạch đoạn tuyệt. Xuy. Mai Hoánh thân pháp đột nhiên nhanh, vạch ra một mảnh cái bóng, thừa dịp Thanh Bảo lão giả công kích Tống Vân Ca thời khắc, đến phía sau hắn, bắt lấy còn tại rung động trôi kiếm quét ngang vạch. Trường kiếm lập tức cắt ngang mở hắn nửa người, từ tả tâm miệng bắt đầu đến xương sườn, lập tức máu tươi tuôn ra. Mai Hoánh hơi dính tức lui, đi vào Trác Tiểu Huyền trước mặt lúc lảo đảo một bước, hơi kém ngã sắp xuống, bị Tống Vân Ca đỡ lấy. Hắn có thể cảm nhận được Mai Hoánh nhẹ nhàng cùng suy yếu, nàng hiển nhiên cũng thôi động như huyết văn kiếm buộc phát bí thuật, mới có thể đánh lén đắc thủ. Mai Hoánh đẩy hắn ra, lườm hắn một cái. Tống Vân Ca buông tay ra, con mắt không nhìn nàng, một mực nhìn chằm chằm Thanh Bảo lão giả. Hắn không dám phất lờ, dù cho cắt ra trái tim cùng nửa người, vẫn là không dám chắc chắn có thể giết chết. Tốt tốt tốt, Thanh Bảo lão giả miệng bên trong tuôn ra máu tươi, che tim, tóc đã nhiễm một tầng xương trắng. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, là đại ma thiên tế nguyên thuật, lão gia hỏa này thương thế sẽ nhanh chóng khôi phục, không thể lại trì hoãn, muốn đưa mệnh một kích. Không nghĩ tới ta đường đường ma tôn, vậy mà gây tại ba người các ngươi tiểu gia hỏa trong tay. Thanh Bảo lão giả ôm ngực, lảo đảo hai bước, miệng bên trong ho khăn máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh, trong mắt lóe lên không cam lòng. Hắn mấy câu nói đó công phu, tóc đã từ xương bạch biến thành hoa dâm, thở thật dài nói, đáng tiếc ga đáng tiếc. Tống Vân Ca nhìn ra hắn là cố ý yếu thế, dẫn bọn hắn tiến lên để thi triển thôn vệ chi năng, hạ giọng, tránh hắn một chút, chớ cùng hắn ngạnh bính. Lúc này Thanh Bảo lão giả khát vọng nhất chính là thôn vệ huyết nhục cùng thọ nguyên, đền bù mình hao tổn. Bọn hắn thân là thiên ngoại thiên cao thủ, cảnh giới cùng hắn có khoảng cách, liền ngăn không được hắn thôn vệ chi lực. Đúng là ma tôn. Nơi xa nằm ở nóc nhà bốn vị thanh niên đều một thân áo đỏ, chính là Chu Tức Vệ. Bọn hắn vừa lúc trải qua, thấy được Tống Vân Ca đánh lén thành công một màn, lúc này nghe được hắn nói là ma tôn, lập tức biến sắc. Ma tôn A, nếu như giết, đó chính là kỳ công một kiện. Chu Sư Huynh, muốn lên đi sao? Một người tướng mạo bình thường thanh niên thấp giọng hỏi. Bên cạnh hắn nằm lấy một cái ngũ quan như điêu khắc tuấn lãng thanh niên, anh tư bừng bừng phân chấn, hai đầu lông mày kiệt ngạo mà lười biếng. Thanh niên anh tuấn chậm rãi nói, cơ hội khó được, kia Tống Vân Ca chúng ta đều nhận ra, một phế vật, không nghĩ tới vậy mà có thể đánh lén đắc thủ, xem ra cái này ma tôn đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng kia hai vị một người thanh niên khác chần chờ. Bọn hắn đương nhiên đều nhận ra Trác Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh, lấy thân nữ nhi ép tới cùng thế hệ không ngóc đầu lên được mỹ nhân tuyệt sắc, tứ linh vệ không ai không hiểu. Đúng nha Chu Sư Huynh, các nàng cũng không phải dễ chê ợ. Cái cuối cùng thanh niên hạ giọng nói, đoạt hai nàng công, nhất định sẽ trả thù lại. Đoạt lại như thế nào? Tuấn lãng thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng, các nàng lại loại chúng ta gì? Bọn hắn cũng là lục đại tông đệ tử, có tông môn làm hậu đài, Trác Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh tiếp qua phần cũng không có khả năng hại tính mạng bọn họ, nhiều lắm thì về sau đoạt công lao của bọn hắn mà thôi, không có gì lớn. Như thế kỳ công, ba năm đều chưa hẳn có thể được gặp một lần. Tuyệt không thể bỏ qua. Động thủ. Hắn trầm giọng quát, vọt người phóng tới Thanh Bảo lão giả. Còn lại ba người thấy thế, liếc nhau, cùng theo sát phía sau tiến lên. Tống Vân Ca nhìn thấy bọn hắn bay lên, sắc mặt biến hóa, hú dài nói, người này là ma tôn, không thể tới gần. Ha ha, các ngươi thụ thương, chúng ta đến hơi tận một điểm mỏng lực. Bốn vị thanh niên cười nhẹ, tựa như bốn cái diều hâu quắp ăn thỏ rừng, nào về phía Thanh Bảo lão giả. Đừng tìm chết. Tống Vân Ca gào to. Bốn cái Chu Tức Vệ tham công sốt ruột, căn bản sẽ không nghe hắn một cái nhỏ kiếm sĩ, canh đồng bào lão giả đã tim trúng kiếm, mà lại nửa người bị gọn, thực lực nghiêm trọng suy yếu, trong lòng càng phát ra vội vàng. Đừng gần sát, đánh xa là được. Tuấn lãng thanh niên quát. Muốn chia nhuận công lao liền phải gia nhập vòng chiến, nếu không chỉ là xem náo nhiệt, không cách nào phân công, nhưng đánh xa cũng coi là gia nhập vòng chiến, hơn nữa còn an toàn hơn ổn thỏa. Suy suy. Bọn hắn trong tay háo bắn ra từng cái ám khí. Hắc, Thanh Bảo lão giả chợt cười to, thân hình lóe lên, trước mắt mọi người một hoa, đã xuất hiện tại một cái Chu Tức Vệ sau lưng, bàn tay trái ấn lên đỉnh đầu hắn bách hội. Thanh niên kia tựa như miêu bị sách ở phần gáy sủi lơ bất động, trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất, trong chớp mắt hóa thành khô lâu. Đáng chết. Còn lại ba cái Chu Tức Vệ vừa sợ vừa giận, liên tục không ngừng hướng phía Tống Vân Ca bọn hắn phóng đi. Tống Vân Ca thầm mắng hỗn đản, ba tên này quá âm hiểm, đây là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Trác Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh đều thúc giục bí thuật một kích toàn lực, cho nên tạm thời ở vào trạng thái hư nhược, mười không còn một. Hắn hiện tại đã châm tới, nhưng dù cho thi triển đại ma thiên tế nguyên thuật cũng ngăn không được ma tôn. Ngoan cố chống cự, hiện tại Thanh Bảo lão giả càng đáng sợ.